tiên thiên tính bệnh tim, sức môi, tràn dịch não, bại não, các loại vân vân. Nói chung, bình thường cực nhỏ. Có thể mặc dù như vậy, Chu Nhuế Nhã cái này hái tâm tràn lan nữ nhân, như trước đối với mấy cái này bọn nhỏ báo dĩ cực đại nhiệt tình, đối với lần này, Trần Hạo tâm tình cực kỳ phức tạp. Bởi vì Chu Nhuế Nhã chính là người như vậy, Trần Hạo thích hắn chi tính, thích hắn hái tâm, cũng thích nhìn nàng lộ ra nụ cười. Cho nên khi xác định Chu Nhuế Nhã là thật tâm thích những hải tử kia về sau, Trần Hạo chẳng những không có cự tuyệt nhi đồng viện mồ côi tiếp thu này có vấn đề trẻ sơ sinh, ngược lại từ Côn Lôn hành trình thu nhập trong, lấy ra một số tiền lớn, thành lập một cái Nhuế Nhã nhi đồng quỹ từ thiện. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này quỹ đã đầy đủ chống đỡ phúc lợi viện trưởng kỳ vận hành đi. Ngoại trừ này bên ngoài, là đã sớm xác nhận mang thai Phùng Nhạc Chân cùng Lê Thủy Giao. Lê Thủy Giao hoàn hảo một điểm, thoạt nhìn không có gì biến hóa quá lớn, nhưng Phùng Nhạc Chân ngang phát triển tốc độ quá nhanh, cái kia hồng nhan sớm mập răng rớp, khiến cho Trần Hạo không thể không bóp cổ tay thở dài. Đã trở thành người tu chân hồng tiểu muội, từ trong bệnh viện từ trước, ở thành phố giao mở một nhà xe máy cửa hàng, Trần Hạo đi ngang qua thời điểm, từ trong xe nhìn thoáng qua, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, nhìn ra được, tiền của nàng không giàu có. Cho nên Trần Hạo gọi điện thoại cho nhị quản gia Hà Khôn, làm cho hắn đem Bắc Hải khí phối thành ra mua, đem chọn cái dê khu đổi thành xe máy chuyên doanh, giao cho hồng tiểu muội. Việc này đang ở làm, cụ thể lúc nào có thể hoàn thành, Trần Hạo cũng không rõ ràng. Diệt trừ những thứ này bên ngoài, những người khác ngược lại là cũng không có biến hóa quá lớn, chân chính đã đến không ngay ngắn hợp đã không được vẫn là Trần Hạo này công ty xí nghiệp. Thiên Hạo Y Y Viện, Thiên Hạo Dược Nghiệp, Thiên Hạo Y Y Học, Thiên Hạo Bảo Kiện Phẩm, cùng với Thiên Hạo Tử Nghiệp, Thiên Hạo Đồ Trang Điểm, các loại một series công ty. Làm lên bước giai đoạn vượt qua sau đó, những công ty này đều tiến vào một cái tốc độ cao thời kỳ phát triển. Trần Lương Bình không tiếp thu lão, không hợp tác, vẫn ở chỗ cũ trông coi Bắc Hải Dược Nghiệp. Nhưng Lục Lăng Huyên phải xử lý Thiên Hạo Dược Nghiệp, Thiên Hạo Bảo Kiện Phẩm, Thiên Hạo Tử Nghiệp, Thiên Hạo Đồ Trang Điểm các loại công ty, hiển nhiên đã phân thân thiếu phương pháp. Thế cho nên tu vi không có bất kỳ tiến bộ. Cho nên Trần Hạo quyết định đem danh hạ hết thảy công ty bảo an đặt chung một chỗ, tổ kiến Thiên Hạo tập đoàn. Minh bạch đây đã là chiều hướng phát triển, không thể không chỉnh hợp Lục Lăng Huyền tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng chân chính làm còn cần tương đối dài một đoạn thời gian. Ngoại trừ này bên ngoài, nhất ngoài người ta dự liệu sự tình là Tiết Ngạo Hạm, cái này cô nàng ngốc nữ giáo cung đình lễ nghi học cái rối tinh rối mù, Bắc Hải trọng công sự vật cũng hoàn toàn không hiểu, nhưng ở tu đạo bên trên quả thực như đến kinh thiên động địa. Vẹn vẹn hơn một tháng, ở Bồi Nguyên Đan phụ trợ, Tiết Ngạo Hạm tiến nhập Nguyên Anh kỳ. Nàng là nhanh nhất, nhất không gì sánh nổi. Mà ở tu chân phương diện, một người lệnh Trần Hạo lấm lét thì là Hồng Tiểu Muội, một lần nữa xài bước quỷ đỏ Hồng Tiểu Muội thì đã mở ra thần thức. Đến lúc đó Trần Hạo phía trước rất xem trọng Lê Thủy Giao, Chỉ Tiểu, ngội nuốt còn giống ốc sen, mặc dù không có dậm chân tại chỗ, nhưng ở Bồi Nguyên Đan chống đỡ dưới, tiến triển như trước cùng người thường không sai biệt lắm. Cho nên cái này khiến Trần Hạo không thể không tin tưởng, thiên phú thứ này thật là khó coi được chuẩn. Mà ở trong mấy ngày này, Hắc Thương cùng cái kia mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ, vẫn là Trần Hạo trọng điểm quan sát đối tượng. Thiếu nữ chung quy là thiếu nữ, dù cho nàng đeo mặt nạ, một ít tỉ mỉ chỗ, Trần Hạo vẫn có thể cảm giác được ý tưởng của nàng. Tỷ như, nàng thích cùng Triệu Phỉ cùng một chỗ, có chút sợ Lục Lăng Huyên cùng yêu nhu, không phải cực kỳ thích đoá đoá, thích ăn Tiết Ngạo Hạm làm đồ ăn, thích lầu ba cực lớn bồn tắm, cực độ chán ghét vạn cổ thi vương. Sau đó, như trước dùng đối đãi địch nhân nhãn quang đối đãi Bạch Tiểu Bạch, cảm giác hai người bọn họ giống như là bát tự phản xung. Chỉ cần cùng tiến tới, liền hỏa dược khí phân 10 phần. Ngoại trừ này bên ngoài, bởi vì tiếp xúc thời gian rất ngắn, những phương diện khác trong lúc nhất thời còn không nhìn ra. Bạch hổ lực, hơn nữa thần khí cự chủ y. Cộng thêm Trần Hạo có thể chắc chắn sẽ không xấu xí bề ngoài, cùng gợi cảm đến bạo vóc người. Làm cho Trần Hạo vẫn cân nhắc nên thế nào đem nàng ở lại Bắc Hải. Thế nhưng rất làm cho người khác bất đắc dĩ là, Trần Hạo nhìn không thấu cái kia Hắc Thương. Hầu hết thời gian hắn cười rộ lên tựa như đầu đường tiểu thương phiến, đôi khi phóng đãng không chịu gò bó giống như một lãng tử, mà càng nhiều hơn thời điểm, thì thâm trầm giống như một tiên đế. Trần Hạo đã từng cân nhắc qua, dùng kéo dài luyện đan, tới thúc đẩy hắn ở lại Bắc Hải. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Bởi vì vô luận là như thế nào mượn cớ, kéo dài luyện đan đều chỉ sẽ khiến Hắc Thương phản cảm. Cho nên trở lại Bắc Hải sau ngày thứ hai, Trần Hạo liền luyện chế 10 viên thái âm tạo hóa đan, cũng đem bên trong 3 viên giao cho Hắc Thương. Hắc Thương bắt được đan về sau, không có lập tức đi, mà là lại ở một đêm. Trần Hạo tin tưởng, hắn làm như vậy tất nhiên có thâm ý. Bởi vì thái âm tạo hóa đan tác dụng, là trợ giúp hồn phách đoàn tụ hình người, cho nên nếu như không có đoán sai, có ít nhất một cái hoặc là nhiều cùng hắc thương gần gửi hồn phách, chờ đợi cường điệu sinh. Nhưng ở dưới tình huống như thế, hắn không có lập tức ly khai, khẳng định có lý do của hắn. Hắn chưa nói, Trần Hạo sẽ không hỏi. Dù sao có một số việc, có thể mơ hồ lý giải là được rồi, bao căn vấn đề, sẽ chỉ làm song phương xấu hổ. Trước khi đi đêm, mang mặt nạ thiếu nữ cùng Bạch Tiểu Bạch, song phương cuối cùng vẫn không có khắc chế, ở Bắc Hải ven hồ đánh đập tàn nhẫn. Ngoại trừ giọt nước nhỏ cùng Triệu Phỉ mắt thấy toàn bộ quá trình bên ngoài, những người khác đều tránh. Trần Hạo cùng Hắc Thương chơi cờ, những người khác nên thì làm cái đó. Mà hai người tuy là đánh trời đen kịt, nhưng lập tức liền đánh tới kịch liệt nhất thời điểm, song phương cũng đều không có dùng thần khí, cho nên theo đạo lý mà nói, là đại thừa kỳ Bạch Tiểu Bạch thắng. Nhưng đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, dường như không có chiếm được cái gì không được tiện nghi. Hơn nữa, sau đó đánh đập tàn nhẫn hai người đánh đều rất hung, nhưng Trần Hạo lại phát hiện, sau khi chiến đấu các nàng, hỏa dược khí phân tuy là như trước 10 phần, nhưng có thể cảm giác được, hai người trong lúc đó đều cũng không phải là cái loại này cựu nhân không đội trời chung. Ngược lại có chút lẫn nhau không phục, lại tinh tinh tương tích cảm giác. Mà đổi thành bên ngoài không thể không nói Tiểu Y Kỳ Tiên, nàng đến, làm cho Triệu Phỉ cực kỳ kinh ngạc, làm tu ma giả, nàng mặc dù đối với tu chân giới người cũng không phải rất rõ, nhưng Tiểu Y Kỳ Tiên đối nàng mà nói, vẫn như cũ như sấm bên hai. Nhưng hai người lại rõ ràng không hợp. Tiểu Y Kỳ Tiên thích nhất là Tiết Ngạo Hạm, không sợ Lục Lăng Huyền, biểu hiện ung dung rộng lượng, tuy là vẫn không thể lệnh Lục Lăng Huyền tiến thoái lưỡng nan. Trần Hạo lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nàng đã cho Lục Lăng Huyên dẫn theo áp lực thực lớn. Bởi vì nàng không phải cái loại này chỉ biết là y y thuật, đối với hắn sự vật một chữ cũng không biết nữ nhân. Tu vi cường đại, rộng lớn nhan giới, hơn nữa thiện giải nhân ý ôn luyện, hầu như khiến cho mọi người đều rất thích nàng. Chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là Mộ Văn Tỉnh. Trên thực tế, vẫn được xưng là thần y y hải mỹ nữ Mộ Văn Tỉnh, rất sớm phía trước. Cũng biết tu chân giới có một y lý thuật siêu thần Tiểu Y Lý Tiên, lại trong lòng của nàng, càng là lao thẳng đến Tiểu Y Lý Tiên coi là đối thủ, nhưng là khi Tiểu Y Lý Tiên đi tới Trần gia sau đó. Cung nàng chỉ là ngắn tiếp xúc Mộ Vãn Tỉnh, đang ở y lý học tham thảo trung bại bởi Tiểu Y Lý Tiên. Cái này khiến Mộ Vãn Tỉnh trở nên tuyệt không tự nhiên. Trần Hạo rất rõ ràng đã nhận ra điểm này. Kỳ thực ngẫm lại, cũng không khó hiểu, dù sao Mộ Vãn Tỉnh ở Trần gia đặt chân, nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là nàng y lý thuật. Nhưng bây giờ tới một cái so với nàng càng xinh đẹp, so với nàng y lý thuật tốt hơn nữ nhân, nói nàng trong lòng sẽ không thất lạc. Khả năng sao? Ngoại trừ này bên ngoài, theo Trần Hạo trở lại Bắc Hải, Côn Luân Tiên hội tàn cuộc. Trần Hạo phá trận vào Côn Luân, Vân Đính nướng tiên hạc, đấu đan thắng Dương Sóc, các loại một xưa di sự tích, ở tu chân giới lưu truyền ra, thậm chí liền tu ma giả cũng có rất nhiều người nghe được tin tức. Mà đan hoàng Trần Hạo cùng Tiểu Y Lý Tiên ở Bắc Hải tin tức, càng là trong nháy mắt truyền khắp đạo ma hai giới. Vì vậy đại lượng người tu chân cùng tu ma giả, đều rối rít tràn hướng Bắc Hải. Mỗi ngày nhận được các loại bái thiếp quả thực có nhiều khó có thể tính toán. Trần Hạo một cái đều không xem. Bởi vì hắn có thể đoán được, này bái thiếp bên trong viết, không phải cầu đan, chính là cần y yể. Đan dược bán thế nào, như thế nào bán, Trần Hạo định đoạt, quyết không thể bị người tỉnh tà hữu. Còn như cần y yể, phải để cho bọn họ đều đi y học trung tâm nghiên cứu, giống như ở y yể viện xem bệnh như vậy dựa theo quy củ tới. Bởi vì chỉ có như vậy, ở Bắc Hải cần y lìa người tu chân cũng tốt, tu ma giả cũng được, mới có thể sở hữu công bình chân chính, bằng không ngày hôm nay một cái bái thiếp, nào đó một cái là ai người nào, cần chân ngang, nào đó một cái là ai người nào, cần càng nhiều chiếu cố. Không có công bằng đáng nói, liền tất nhiên sẽ dẫn phát bất mãn, đây đối với một cái mới phát gia tộc mà nói, nhưng là đủ để nguy cơ rất chí mạng. Đối mặt người tu chân tu ma giả, Trần Hạo phải cho bọn hắn đầy đủ công bằng, lấy thu được tín nhiệm của bọn hắn. Nhưng ở thế tục bên trong, có chút cửa sau vẫn là phải được mở. Đó chính là đến từ Âu Lục hướng Trần Hạo cần Y Haji vương tử. Chuyện này Sổ Phỉ ạ công chúa gọi điện thoại cùng Trần Hạo chào hỏi, ý tứ đại khái chính là cái này Haji vương tử cho ở vương thất, là Sổ Phỉ ạ công chúa thân thích. Mà bộ ngoại giao môn cũng phê chuẩn chuyện này, cho nên cửa sau này đã không thể không mở. Bao quát Lục Lăng Huyền, Tô Vũ Linh, Lê Thủy Giao, Tiểu Y Tiên ở bên trong những thứ này nữ cường nhân. Cũng đồng dạng nhất trí cho rằng, Haji vương tử cầu y y là thiên hạo y học đi hướng thế giới chìa khóa vàng, cho nên Trần Hạo không thể không cẩn thận đối đãi. Bởi vì khoảng cách gần, rất nhanh thì đến thiên hạo y học trung tâm nghiên cứu. Trần Hạo mang theo Bạch Tiểu y tiên vừa mới xuống xe, liền thấy đứng ở thiên hạo y học trung tâm nghiên cứu trước cửa Tô Vũ Linh, nàng mặc áo sơ mi màu trắng, xứng bộ hơi lộ ra thành thục trang trọng cổ áo hình chữ V hưu nhàn trang, toàn thân cảm giác giỏi giang đại khí. Nhưng nàng nhìn về phía tiểu y thì tiên ánh mắt chẳng những lạnh lùng đến rồi cực hạn, toàn thân càng tản mát ra cường liệt đến làm người ta hít thở không thông địch ý. Mà hầu như cùng lúc đó, nóng nảy chân nguyên chẳng những trong nháy mắt quấn quanh ở tiểu y thì tiên trên người, vòng tay ở trên ngân linh cũng phát ra làm người sợ hãi khí tức. Chương 696, đáng đời độc thân đờ dần. Đây là tình huống gì? Tô Vũ Linh cùng tiểu y thì tiên hai người vừa thấy mặt đã tiểu vũ trụ bạo phát, muốn đánh nhau. Trần Hạo lập tức bước lên trước, đứng ở hai người trong lúc đó, hắc hắc cười khăn nói, Tô Vũ Linh, giới thiệu cho ngươi một vị đồng nghiệp mới, tiểu y thì tiên, ngươi có thể dạy nàng quân hiệt. Tô Vũ Linh trên người kinh khủng kia địch ý dần dần tiêu tán, sau một hồi trầm mặc, nàng nhẹ giọng nói, phải, lão bản, ta biết rồi. Theo nàng ấy giọng thanh thúy, tiểu y thì tiên quanh thân tản mát ra khí tức kinh khủng, cũng dần dần thu liễm. Trần Hạo quay đầu, hắc hắc cười gượng nói ra, Tô Vũ Linh, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu thực tế người phụ trách, người đồng nghiệp mới. Tiểu y thì tiên nở nụ cười, nàng nhẹ giọng nói, Tô Vũ Linh, rất tốt tên, ta nhớ kỹ rồi. Trần Hạo xấu hổ vô cùng cau mày, nói, được rồi, ta không biết giữa các ngươi đến tột cùng là có hiểu lầm vẫn có thù hận, thế nhưng ta hy vọng các ngươi đều có thể lý trí điểm. Hiểu ý của ta không? Trần Hạo thở dài nói, chỉ cần không phải giết vợ đoạt con cừu hận bất cộng đái thiên, trước hết ngừng tay, có vấn đề gì, mọi người có thể ngồi xuống tới đàm luận. Tiểu y thì tiên nở nụ cười, nhìn Tô Vũ Linh nói, không có thù riêng, không có oán hận, ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Tô Vũ Linh, hy vọng về sau có thể cùng nàng chung đụng khoái trá. Trần Hạo vội vàng quay đầu xem Tô Vũ Linh, Tô Vũ Linh cũng đồng dạng mỉm cười nói, tuy là ta không phải cực kỳ thích nàng, thế nhưng ta sẽ phối hợp công tác của nàng, mời lao bản không cần lo lắng. Nhìn các nàng tới đều mặt nở nụ cười, nhưng nhãn thần đều có thể tuôn ra ánh lửa thần tình. Trần Hạo lòng nói quỷ mới tin hai người các ngươi trong lúc đó không có vấn đề. Bất quá bây giờ, nếu hai người này cũng không muốn nói, Trần Hạo cũng vui vẻ với giả ngu. Vì vậy cười ha ha một tiếng, nhưng các nàng hướng trong nghiên cứu trong lòng đi. Tô Vũ Linh mượn cớ ly khai, nói là muốn đi chuẩn bị cho tiểu y đi tiên phòng làm việc. Khi nàng sau khi rời khỏi, tiểu y đi tiên cười híp mắt nhìn Trần Hạo nói, ngươi biết nàng rất lâu rồi. Trần Hạo cau mày nói, không tính là lâu, nhưng nàng là ta thuê đệ nhất danh tu ma giả. Cảm giác thực lực còn có thể. Tiểu y thì tiên nở nụ cười, đâu chỉ là có thể. Trần Hạo hiếu kỳ. Nhưng tiểu y thì tiên lại nói không hề đàm luận Tô Vũ Linh sự tình. Vân Đạm Phong khinh đem Tô Vũ Linh sự tình bỏ qua một bên. Trần Hạo muốn hỏi, nhưng nghĩ lại, nếu Tô Vũ Linh cùng tiểu y thì tiên cũng không muốn đàm luận chuyện phương diện này, tất nhiên có các nàng không muốn nói nguyên nhân. Dù sao trong lòng của mỗi người, đều có không muốn cùng người khác chia sẻ bí mật, cho nên Trần Hạo vẫn là cưỡng chế lòng hiếu kỳ. Từ các nàng chính mình đi giải quyết vấn đề của các nàng đi. Chỉ cần không phải nguy cơ đến sinh mệnh, không phải nguy cơ đến ảnh hưởng Thiên Hạo Y đi học vận hành, Trần Hạo đến lúc đó rất vui lòng chứng kiến hai vị chủ quản trong lúc đó có chút mâu thuẫn. Dù sao, bọn họ nếu như tốt đoàn, cái kia Trần Hạo người lao bản này, chẳng phải là muốn bị ra không. Mang theo tiểu y thì tiên vào thang máy, xuống đất phụ tầng 2. Mới từ trong thang máy đi tới, Trần Hạo liếc mắt liền thấy được ăn mặc bạch đại quái, mang theo kính mắt. Vóc người khêu gợi Nina, nàng một tay đang cầm văn kiện giáp, trong tay kia bưng một ly trà. Nhìn thấy Trần Hạo về sau, lập tức ngạc nhiên đón, nói, Trần, thật không nghĩ tới, ngươi trở về nhanh như vậy. Nói nàng cho Trần Hạo ôm một cái, sau đó đối với Bạch Tiểu Bạch cười, căn bản không để ý đứng ở một bên Tiểu Y Lìa Tiên. Trần Hạo vội vã giới thiệu, hai người lên tiếng chào, nhưng Nina vẫn như cũ không quá để ý tới Tiểu Y Lìa Tiên. Tình cảnh này thấy Trần Hạo thật muốn cho nàng long đồn đi lên một cái tát. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy coi như hết, dù sao tiểu y đi tiên nhưng là đại thừa kỳ người tu chân, thần thức cường đại viễn siêu Trần Hạo, loại này mờ ám, bị nàng nhìn một cái không sót gì, thực sự cũng là quá tốn. Trần, ta chưa từng có nghĩ đến, ở Hoa Hạ, vậy mà lại có như thế mũi nhọn phòng thí nghiệm, cao cấp nhất thiết bị, đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Ni nạ mắt sáng như tuyết, lôi kéo Trần Hạo đi liền, nói, đi xem ta khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, đến nơi này sau đó, ta cuối cùng kết liêu phía trước một vài vấn đề, sửa rất nhiều tham số, tuy là vấn đề còn rất nhiều, nhưng bây giờ đã có thể tiếp thu bản in cả trang báo bản lập tức đôi mù chắc thí. Trần Hạo nhãn tỉnh sáng lên, phải biết rằng bản in cả trang báo bản ngẫu nhiên đôi mù khảo nghiệm mục đích, chính là nghiệm chứng liệu pháp có hay không đối với tất cả mọi người đều có hiệu phương pháp khảo sát, nếu như có thể đi qua, liền đại biểu cho nỉ nạ khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu đã có thể tiến nhập lâm sàng. Mà đúng lúc này sau khi, đờ dần thanh âm đột nhiên chuyển tới, Nina, ta đã nói rồi, ngươi khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu là rất rưỡi, ưu tú nhất phương pháp trị liệu, là của ta nhỏ bé thẩm thấu, cho nên buông tha ngươi khuôn mẫu biến hóa đi, bởi vì nó cho dù có thể đi qua bản in cả trang báo bản lập tức đôi mù chắc thí, như trước sẽ rất sắp bị đào thải hết. Còn chưa tỉnh ngủ. Nina lạnh lùng nói, lâm sàng chữa bệnh học được chứng minh ta khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu có phải hay không đầy đủ ưu tú, mà không phải ngươi tên hôn đàn này. Đờ dần đối với nhìn hắn Trần Hạo bất đắc dĩ nhún vai, nói, ta chỉ là ở trình bày một sự thật, nhưng Ní Nạ lại biểu hiện rất không cao hứng. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi quả nhiên một điểm không thay đổi, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Đờ dần gật đầu, có một số việc, ta đích xác muốn cùng ngươi nói một chút, ta nhỏ bé thẩm thấu liệu pháp, bản in cả trang báo bản chắc thí, ngươi có hai nhà y y viện, hẳn là. Theo Ní Nạ đi hướng phòng thí nghiệm Trần Hạo nở nụ cười, trừ phi ngươi nhỏ bé thẩm thấu liệu pháp, có thể hoàn mỹ kim dùng. Bằng không ngươi nghĩ cũng không cần muốn đi y y viện làm thí nghiệm, không có cửa đâu, người bệnh không phải của ngươi chuột trắng nhỏ. Đờ dần mặt không thay đổi nhìn rời đi mấy người, nói, ngươi chắc chắn chứ. Ta nhỏ bé thẩm thấu liệu pháp, so với Ní Nạ khuôn mẫu biến hóa phương án ưu tú gấp mấy chục lần, nó đem khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Hoàn mỹ kim dung, làm không được cũng không cần đàm luận. Trần Hạo bất vi sở động nói một cái câu về sau, cũng không để ý tới đờ dần. Ní Nạ trong phòng thí nghiệm. Nàng hưng phấn hướng Trần Hạo giảng giải của nàng khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu. Lúc này một bên xem kết quả khảo nghiệm một bên nghe từ tiểu y kia tiên, đồng nhiên chen miệng nói, khuôn mẫu hóa phương án trị liệu, thoạt nhìn rất tuyệt, có thể chính xác căn cứ nguyên nhân bệnh, tổ hợp các loại bất đồng liệu pháp. Nhưng vấn đề là, nó thiếu khuyết thang. Tiểu y kia tiên nhữ mày nói, cho nên mới phải để cho ngươi khuôn mẫu biến hóa phương án, trở nên chắc trở trùng điệp. Hưng phấn giảng giải Nina ngây ngẩn cả người, nói, thang. Đó là cái gì? Trần Hạo nở nụ cười, cho Tiểu Y Y Tiên một cái ánh mắt tán thưởng. Tiểu Y Y Tiên khẽ mỉm cười nói, thang là dẫn thuốc thuộc về trải qua tục xương, ngón tay có chút dược vật có thể dẫn dắt hắn nó dược vật dược lực đến bệnh biến bộ vị hoặc một kinh mạch, bắt đầu hướng đạo tác dụng. Ní Nạ mắt ngay lập tức sẽ sáng, dược vật hướng đạo. Ý của ngươi là nói, ngươi có biện pháp có thể khiến dược vật khi tiến vào nhân thể về sau, chính mình sắp có dùng vật chất vận chuyển đến cần nó địa phương đi. Đó là đương nhiên. Tiểu Y Y Tiên mỉm cười nói, nói thí dụ như trị liệu bằng quang, tốt nhất, phương pháp nhanh nhất, chính là đem dược vật dung hợp ở trong nước, bởi vì thủy tiến nhập nhân thể về sau, tự nhiên sẽ đi tới bằng quang. Mà chính là thang tồn tại nguyên lý, chỉ cần làm rõ ràng đây hết thảy, kết hợp khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, lâm sàng chữa bệnh học được đi vào thời đại mới. Tiểu y thì tiên mỉm cười nói, Ní Nạ mắt ngay lập tức sẽ sáng, nàng hưng phấn nói ra, ta nghĩ, chúng ta hẳn là thật tốt nhờ một chút. Tiểu y thì tiên mỉm cười nói, không thành vấn đề. Thấy các nàng hai người đã hoàn toàn tiến nhập không thú vị học giả hình thức, Trần Hạo cười nói, nhớ kỹ cùng nhau cơm trưa, ta đi trước. Hai người gật đầu, sau đó ở trong phòng thí nghiệm nhiệt liệt thảo luận đứng lên. Mang theo Bạch Tiểu Bạch từ phòng thí nghiệm bên trong đi ra, Trần Hạo liếc mắt liền thấy được còn đứng ở nguyên địa cái kia đờ dần William, hắn đang mục quang si ngốc nhìn bên kia. Trần Hạo đi tới, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, thấy được một người vóc dáng còn có thể, ăn mặc áo choàng dài trắng nữ công ăn ở viên. Nàng thân cao khoảng chừng khoảng 1m60, mặt chữ quốc, ánh mắt rất lớn rất sáng, môi có chút dày, xương gò má rất cao, cười rộ lên rất ngọt. Lúc này nàng vừa vặn đem ánh mắt lột lại. Đờ dần giống như điện giật như vậy mạnh mẽ quay đầu, lập tức đụng vào Trần Hạo trên người. Trần Hạo không khỏi cười nói, cực kỳ khả ái nữ hải, đờ dần tiến sĩ, nhãn lực của người không sai. Đờ dần ngẩn người, không nói chuyện, cất bước liền hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi, nhưng không đi ra mấy bước, hắn dừng bước, nói với Trần Hạo, ta cảm thấy ta khả năng cần trợ giúp của ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, đi tới nói. Đờ dần giống như làm như kẽ gian liếc trộm một cái kia nữ công ăn ở viên, sau đó giảm thấp thanh âm nói, biết cái gì gọi là nhất kiến trung tình sao. Cô gái kia, hoàn mỹ đắc tượng cái thiên sứ. Ngươi xác định mình muốn yêu. Trần Hạo cau mày nói. Mắt nhìn lấy cô gái kia biến mất ở trong hành lang, đờ dần nói ra, ta thích nàng, nhìn thấy của nàng đầu tiên mắt, ta liền xác nhận, nàng chính là ta một nửa kia. Trần Hạo gật đầu, nói, tốt, hy vọng sự xuất hiện của nàng sẽ không ảnh hưởng đến nghiên cứu của ngươi. Đương nhiên sẽ không. Đờ dần hưng phấn nói, mỗi ngày thấy được nàng, đều có thể làm ta ý chí chiến đấu 10 phần. Trần Hạo cười nói, vậy rất tốt, muốn ta đem nàng điều chỉnh đến cạnh ngươi, làm cho ngươi trợ thủ sao. Đờ dần hít một hơi thật sâu, dùng bất đắc dĩ nhãn thần nhìn Trần Hạo nói, ta cực kỳ hy vọng như vậy, thế nhưng giữa chúng ta ra khỏi chút vấn đề. Trần Hạo hơi kinh ngạc nói, ồ. Nàng cự tuyệt ngươi bày tỏ. Đờ dần nhún vai nói, trên thực tế mấy ngày hôm trước, ta hẹn nàng tiếp nhận rồi. Đó không phải là rất tốt sao? Trần Hạo cười nói. Đúng như vậy, Trần, ta biết ngươi là tình cảm chuyên gia, ngươi đang ở đâu đều chịu đến cô gái hoan nghênh, cho nên ta cảm thấy ngươi nên có thể giúp ta biết rõ ràng, giữa chúng ta vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở đâu. Trần Hạo nhíu mày nói ngắn gọn, ta bể bộn nhiều việc. Đờ Dân liền vội vàng nói, là như vậy, mấy ngày hôm trước ta hẹn nàng, nàng tiếp nhận rồi, ta cảm thấy đó là một rất tốt bắt đầu, chúng ta đi hồ đối diện trên núi, lúc đó tim đập của ta gia tốc, cảm giác hết sức mỹ hảo, nàng đối với ta cười, đẹp đến giống như một thiên sứ. Ở đỉnh núi chúng ta nói chuyện rất nhiều, hết thảy đều rất hoàn mỹ, sau đó nàng nói nàng có chút khác, hỏi ta cũng không thể được muốn đi theo bên người chúng ta bảo tiêu đi chân núi mua chút thủy. Ta cảm thấy làm cho bảo tiêu đi mua thủy có vẻ cực kỳ không có thành ý, để hắn ở lại đỉnh núi bảo hộ nàng, vì vậy ta tự mình xuống núi, mua thủy, nhưng là khi ta trở lại trên núi thời điểm, chỉ có cái kia bảo tiêu ở, nàng đã từ một con đường khác ly khai. Từ đó về sau, ngoại trừ chuyện công tác bên ngoài, nàng cũng không tiếp tục bằng lòng nói chuyện với ta. Ta thủy chung không hiểu nổi đây tột cùng là vì sao. Trần Hạo nở nụ cười, nàng muốn cùng ngươi đơn độc ở chung, nhưng ngươi lại đưa nàng ném cho bảo tiêu. Cho nên tin tưởng ta đi, đưa dần, phòng thí nghiệm thích hợp ngươi hơn, loại người như ngươi tình thường, đáng đời cả đời độc thân. Chương 697, cho mộ vãn tình lòng tin. Vốn cho là sẽ là vô cùng náo nhiệt cơm trưa, biến thành Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch hai người thế giới. Tiểu Y Tiên cùng Nhi Nạ ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thang, đờ dần William dường như đang ở từng trải tình cảm cơn sóng nhỏ, hoặc giả nói là bị Trần Hạo ăn ngay nói thật bị thương lòng tự trọng, đến rồi lúc ăn cơm liền bóng dáng cũng không có một cái. Mà Tô Vũ Linh thì nói mình bệ bộn nhiều việc, hơn nữa người cũng đi thành phố, cũng không biết đang làm cái gì. Trần Hạo muốn cùng nàng nói chuyện liên quan tới Tiểu Y Tiên sự tình, nhưng thoạt nhìn, nàng dường như căn bản sẽ không muốn cho Trần Hạo cơ hội này. Cho nên Trần Hạo suy nghĩ ở bà sau đó, vẫn là quyết định nếu các nàng chính mình không nói, vậy mặc kệ. Nhưng có một người sự tình, hắn phải nhúng tay. Đó chính là Mộ Vãn Tình. Hai người đã nhận thức rất lâu rồi, trong lúc đó cũng trải qua rất nhiều chuyện, nàng là một cô gái tốt, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng rất rõ ràng, Tiểu Y Lìa tiến đến, kích thích đến nàng. Gọi điện thoại không tiếp, gửi nhắn tin không trở về. Điều này làm cho Trần Hạo càng phát ra có thể nhận thấy được, tâm tình của nàng có chút vấn đề. Hơn nữa có một số việc cũng phải cùng nàng nói rõ ràng, bằng không, hai người quan hệ giữa rất dễ dàng băng bản. Đến rồi buổi chiều, mỗi người đều rất vội vàng. Trần Hạo vốn định đến quán trọ bên kia đi một vòng, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy được rồi, dù sao đối với Trần Hạo mà nói, thời gian rất quý giá. Nếu quả như thật làm cho Ngưng Hương tiên tử gả cho Tư Không Hạo Nguyệt, nàng kia sống không lâu. Đây không chỉ là Trần Hạo mất mặt vấn đề, mà là bởi vì lòng tham không đáy Thanh Hồng tiên cô. Hơn nữa bụng dạ hẹp hỏi Tư Không Hạ Nguyệt, kẹp ở bọn họ trung gian Ngưng Hương tiên tử, tất nhiên sẽ chịu cái cặp bản khí. Thanh Hồng tiên cô đòi lấy, tất nhiên muốn cho Ngưng Hương tiên tử đứng ra, đòi lấy không đến, Thanh Hồng tiên cô còn chưa phải là một khóc hai nháo ba treo cổ. Mà một khi Ngưng Hương tiên tử làm việc này, Tư Không Hạ Nguyệt cũng tốt, Tư Không Trích Tinh cũng được, ai có thể cho nàng sắc mặt tốt xem. Dù sao đến Tư Không ra, chính là Tư Không ra người, lấy tay bắt cả à, tất nhiên là tự tìm xấu xí. Nhưng trên thực tế, Ngưng Hương tiên tử thích cũng là Trần Hạo mình cũng rất rõ ràng điểm này. Thanh Hồng tiên cô sở dĩ nhận định Tư Không Hạo Nguyệt, đơn giản cũng là bởi vì nàng căn bản sẽ không coi Trần Hạo, cảm thấy ở Ngọc Hư Quan trước mặt, hắn Trần Hạo cái gì cũng không phải. Không vì đấu khí, không vì cậy mạnh. Chỉ vì nàng Ngưng Hương tiên tử phần kia tình yêu, hắn Trần Hạo cũng phải gặp một lần Ngưng Hương tiên tử, chỉ cần nàng nói một câu dẫn ta đi, Trần Hạo liền tuyệt sẽ không để cho nàng gả cho Tư Không Hạo Nguyệt. Mà muốn làm đây hết thảy Đan Thương Thất Mã tiến lên nhất định là vô dụng, không làm được, chính mình ngược lại sẽ trở thành Ngọc Hư Quan tiếp tục gáp bách Ngưng Hương tiên tử lợi thế. Cho nên nhất định phải tính trước làm sao. Mà muốn làm vạn vô nhất thất, thời gian chính là then chốt, ở Trần Hạo chuẩn bị đây hết thảy thời điểm, nếu như Mộ Vãn Tình bên này xảy ra vấn đề, hậu hoa viên cháy, không thể nghi ngờ biết cản trở. Đến rồi lúc xế chiều, mọi người như trước ai cũng bận rộn, Trần Hạo vốn định đi tìm Mộ Vãn Tình, nhưng Hoa Hạ ẩn Long Phương Bắc khu người trưởng phòng kia cùng chiến đấu đội trưởng Tô Đồ xông vào, làm cho Trần Hạo rất bất đắc dĩ. Vị kia lý sử trưởng đối với Trần Hạo rõ ràng có hàng hiện có, nhưng phải một năm sau hoàn thành đơn đặt hàng, bày tỏ cực đại bất mãn. Suy nghĩ một chút cũng phải, Trần Hạo ở Côn Luân Tiên Hội bên trên làm lớn như vậy chẳng diện, nếu như nói Hoa Hạ ẩn lòng không biết nói, đơn giản là không thể. Cho nên Trần Hạo sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp hoàn thành Hoa Hạ ẩn lòng đơn đặt hàng. Dù sao đối với khách hàng lớn như vậy mà nói, bảo trì tốt đẹp chính là quan hệ hợp tác vẫn là rất trọng yếu. Hợp đồng sau khi hoàn thành, Trần Hạo vốn định cùng Tô Đồ cùng hai chén, nhưng Tô Đồ lấy bồi nguyên đan cùng binh lương hoàn an toàn quan trọng hơn làm lý do cự tuyệt. Có lớn như vậy đỉnh mũ ở, Trần Hạo đương nhiên sẽ không ép ở lại hắn. Khi bọn hắn sau khi rời khỏi, Trần Hạo nghiên cứu một hồi liên quan tới nhân thủ chiêu mộ sự tình, nhưng nếu như chiêu mộ, cho cái gì dạng đãi ngộ, chiêu mộ đối tượng thực lực hẳn là ở cái dạng gì cảnh giới, cùng với một đống lớn vấn đề, hiển nhiên không phải vô cùng đơn giản là có thể quyết định. Mắt nhìn lấy nhanh đến giờ tan sở, Tiểu Y Tiên cùng Nhị Nạ hai người trò chuyện hứng thú rạt rào. Tô Vũ Linh có chuyện gì xử lý, căn bản sẽ không trở về. Suy tư liên tục sau đó, Trần Hạo không mang Bạch Tiểu Bạch, mà là một mình lái xe, dừng ở Thiên Hạo hiếm thấy bệnh chống tâm điểm. Rất nhanh, đến rồi giờ tan sở, nhân viên công tác dồn dập ly khai, mà thẳng đến người đi rời ra, Mộ Vãn Tỉnh chỉ có thần sắc mở mịt đi tới. Trần Hạo mạnh mẽ ấn còi, sau đó mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Con bóp đầm Mộ Vãn Tỉnh hơi kinh ngạc nhìn Trần Hạo liếc mắt, sau khi suy nghĩ một chút, cất bước lên xe. Đóng kỹ cửa xe, ngồi ở trong xe Mộ Vãn Tỉnh, thần tình thẩn thờ nhìn ngoài của sổ xe, buồn bã nói, Tiểu Y Tiên là tới đón thay ta công tác sao? Trần Hạo nở nụ cười, ngươi nghĩ nhiều lắm. Mộ Vãn Tỉnh trầm mặc. Lúc này Trần Hạo chạy xe, nói, đừng lo lắng, ngươi ở nơi này địa vị, không thể thay thế. Mộ Vãn Tỉnh trầm mặc một lúc lâu nói, trước đây ta đều là tự nói với mình như vậy. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Mộ Vãn Tỉnh nhìn Trần Hạo nói, nhưng sự thực chứng minh, ta muốn sai rồi, ta cũng không phải không thể thay thế. Trần Hạo cười nói, xem ra, ngươi cần càng nhiều hơn một chút lòng tin. Lúc này xe lái qua thông hướng Trần gia đầu đường, nhưng Trần Hạo lại đem xe lái về phía đi thông thị khu phương hướng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Mộ Vãn Tỉnh không khỏi kinh ngạc nói, chúng ta đi đâu? Trần Hạo cười, nói, một cái có thể làm ngươi lần nữa nhặt lòng tin địa phương. Bắc Hải trung tâm thành phố, Hoàng Quan Tiểu Điếm, tầng chót, nhà hàng. Trần Hạo thân sĩ kéo ghế ra, mời Mộ Vãn Tỉnh ngồi xuống, sau đó hắn ngồi ở Mộ Vãn Tỉnh đối diện vị trí. Các người hầu bắt đầu mang thức ăn lên, phòng ăn kinh lý ở một bên tỉ mỉ giới thiệu mỗi một món ăn phẩm, nhưng rất nhanh Trần Hạo liền phất tay đuổi đi hắn. Nhìn đầy bàn thức ăn, Mộ Vãn Tỉnh hơi nhíu mày nói, người dẫn ta tới nơi này, chỉ là vì ăn. Nhìn lướt qua trống rông nhà hàng, Mộ Vãn Tỉnh bất đắc dĩ nói, nhưng lại bọc chàng, nhưng trên thực tế, ta cũng không cảm thấy món ăn ở đây so với Tiết Ngạo Hạm làm càng tốt hơn. Trần Hạo cười cười, từ nạp giới bên trong, lấy ra một chai thích hợp nữ sĩ uống thần tiên say, cho Mộ Vãn Tỉnh rót một chén sau đó, ngồi trở lại chính mình vị trí. Một bên cho mình rót rượu, Trần Hạo vừa nói, mang ngươi đi tới nơi này, chỉ là muốn để cho ngươi cảm thụ một chút đỉnh điểm cảm giác. Mộ Vãn Tỉnh cau mày nói, đỉnh điểm cảm giác. Để chai rượu xuống. Trần Hạo bốn người, nhìn xem ngoài cửa sổ Thiên Hạo hai viện mỉm cười, nói, ở nơi này vị trí, Thiên Hạo hai viện hết thảy đều nhìn một cái không sót gì. Mộ Vãn Tỉnh trầm mặc, sau một lát, nàng sâu kín than thở, ngươi muốn ta ly khai trung tâm nghiên cứu, tới hai viện làm việc sao? Trần Hạo nở nụ cười, không nên đánh giá thấp thực lực của chính ngươi, ngươi là Thiên Hạo hiếm thấy bệnh quyền uy, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, về sau cũng vậy. Mộ Vãn Tỉnh trầm mặc, nhìn ngoài cửa sổ rõ ràng muốn thấp hơn rất nhiều Thiên Hạo hai viện, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, y lý thuật của ta không bằng Tiểu Y Lìa Tiên. Vậy nghĩ biện pháp siêu việt nàng. Trần Hạo cười nói. Mộ Vãn Tỉnh cau mày, nhìn Trần Hạo một lúc lâu, nói, ngươi cảm thấy ta có thể làm được. Trần Hạo nở nụ cười, nói, khi ngươi trở thành thần y lìa mỹ nữ trước, ta nghĩ ngươi nhất định không nghĩ tới, mình có thể ở trên con đường này đi xa như vậy. Mộ Vãn Tỉnh nở nụ cười, nói, khi đó ta, tò mò nhộn nhịp, chưa từng có nghĩ tới chính mình cần đạt được trình độ gì, chỉ là đang nghĩ, bệnh như vậy tình nên như thế nào giải quyết. Trần Hạo cười cười nói, cho nên ngươi bây giờ ngồi ở chỗ này, trở thành hiếm thấy bệnh quyền uy, mắt nhìn xuống y lìa viện. Ngoại khoa, nội khoa, sản khoa, bệnh truyền nhiễm. Dựa vào ghế Trần Hạo nói ra, ngươi rõ ràng từng cái phòng vận chuyển, hiểu rõ tuyệt đại đa số bệnh tình. Cho nên khi ngươi ngồi ở chỗ này, nhìn xuống phía dưới thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy cái kia hết thảy đều rất đơn giản, thậm chí nói là không hề tình cảm mãnh liệt. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, những người khác là thế nào xem ngươi? Trần Hạo nhìn Mộ Vãn Tỉnh. Mộ Vãn Tỉnh trầm mặc chốc lát nói, công tác thời điểm, ta chưa bao giờ nói chuyện phiếm. Trần Hạo nở nụ cười, nói, mượn Diệp Như Thi, Diệp Như Họa mà nói đi, ngươi cảm thấy các nàng là thế nào đối đãi ngươi. Mộ Vãn Tỉnh mi tâm thâm tỏa, nói, hảo bằng hữu đi, các nàng không hề hiểu địa phương đều sẽ hỏi ta, hơn nữa trong ấn tượng, từ khi biết các nàng đến bây giờ, các nàng hỏi vấn đề dường như cho tới bây giờ cũng không có lặp lại quá. Trần Hạo nở nụ cười, nói, các nàng đang nỗ lực siêu việt ngươi. Mộ Vãn Tỉnh sửng sốt. Trần Hạo cười nói, chứng kiến hai viện sao? Diệp gia tỉ muội, bây giờ là tại dạng này cao độ ngước nhìn ngươi, nhưng các nàng chưa bao giờ buông tha cho vượt lên trước hy vọng của ngươi, các nàng giống như ngươi thỉnh giáo, nhưng vấn đề cũng không tái diễn nguyên nhân ở nơi này. Hiện tại các nàng không bằng ngươi, chưa chắc tương lai cũng không bằng ngươi. Mộ Vãn Tình trầm mặc khoảng khắc, sau đó nàng nở nụ cười, nhìn Trần Hạo nói, ngươi là đang nói, ta hẳn là hướng tiểu y tiên học tập sao. Trần Hạo cười, không biết liền nghĩ biện pháp phải biết, đến khi ngươi hiểu được giống như nàng nhiều thời điểm, ngươi liền không cần đang ngước nhìn. Mộ Vãn Tình nở nụ cười, bưng chén rượu lên, đối với Trần Hạo cười nói, chỉ cần đủ nỗ lực, có lẽ có một ngày, ta cũng có thể giống như xem hai viện như vậy nhìn nàng. Trần Hạo nở nụ cười, đồng dạng bưng chén rượu lên, nói, ta thời khắc ngóng nhìn ngày này. Mộ Vãn Tình uống một hơi cạn trong ly thần tiên say, Trần Hạo cũng không tự cấp nàng rót rượu, mà là đem Mộ Vãn Tình phía trước cùng tiểu y thì tiên tham khảo bệnh tình lần nữa nói ra, chỉ là lúc này đây, Trần Hạo nói lên phương án giải quyết, so với khi đó tiểu y thì tiên nói lên phương án còn muốn tinh diệu, nghe được Mộ Vãn Tình mục trường khẩu đốc. Mộ Vãn Tình lập tức lại hỏi một vài vấn đề, Trần Hạo trả lời, chẳng những sâu sắc, chính xác hơn được dường như đao giải phẫu một dạng, Mộ Vãn Tình chẳng những nghi hoặc đống nhiên giải khai, càng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Ở không cách nào dùng chân nguyên áp chế thần tiên say dưới tác dụng, theo hai người nói chuyện từng bước thâm nhập, Mộ Vãn Tình chẳng những càng ngày càng rộng rãi, cũng biến thành càng ngày càng tự tin. Thẳng đến bóng đêm dần dần dày, ngoài cửa sổ Bắc Hải đèn huy hoàng thời điểm, chưa thỏa mãn hai người đứng dậy rời đi nhà hàng, vào trong thang máy Mộ Vãn Tình, tự nhiên chuẩn bị ly khai. Nhưng thang máy vẹn vẹn giảm xuống một tầng sau đó, liền dừng lại. Mộ Vãn Tình ngạc nhiên nhìn Trần Hạo. Mà Trần Hạo thì mỉm cười nói ra, đêm nay, chúng ta không trở về trang viên. Chương 698, Mộ Vãn Tình yêu kiểu. Mộ Vãn Tình là một cực mỹ thiếu nữ, nói riêng về tướng mạo cùng tiết ngạo hạm, Diệp gia song bào thai, Lê Thủy Giao hoàn toàn ở vào cùng một trình độ, chỉ là bởi vì công tác nguyên nhân. Ngày thường nàng quen dung nhan, ăn mặc phương diện, cũng chỉ là suy nghĩ công tác tiện lợi tính. Tỷ như giày cao gót loại vật này, Trần Hạo liền từ tới không có thấy nàng mặc quá, còn như bao mông váy, quần sóc các loại thì càng không cần mơ mộng. Cho nên rất nhiều thời điểm, nàng mặc dù đầy đủ xinh đẹp, nhưng trên người trùng quy lại bất chút nữ tính nên có cái loại này kiểu mị phong vận. Nhưng khi Trần Hạo mang theo nàng đi vào gian phòng sau đó, hạng nhất tỉnh táo Mộ Vãn Tình, lại vô căn cứ trở nên không phải tự nhiên đứng lên. Chẳng những mặt đẹp ửng đỏ, ánh mắt cũng không dám xem Trần Hạo, hai tay có chút khẩn trương nắm chặt chính mình bắp đầm. Ngượng ngùng đến mức hoàn toàn không giống như là cái thường thấy sinh tử danh ý hề. Ngược lại giống như cái loại này, chẳng bao giờ tiếp xúc qua xã hội vậy tiểu nữ sinh. Trần Hạo thả chút êm ái âm nhạc, sau đó đi tới trước người của nàng. Nàng túi đầu, khẩn trương đến nín thở. Nhìn nàng ửng hồng cổ cùng vành hai, Trần Hạo cười cười, nhẹ giọng nói, dễ dàng một chút, ta không phải ăn thịt người ác ma, tiến đến ngồi. Mộ Vãn Tình hít một hơi thật sâu, Hà Phi hai gò má ngẩng đầu nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười, cầm tay nàng. Nàng không có chống cự, tùy ý non mềm mềm nhũn tay nhỏ bé giữ tại Trần Hạo bàn tay. Dưới ánh đèn, mặt ửng hồng Mộ Vãn Tình, thủy ông ông trong con ngươi trang bị đầy đủ vô hạn thẹn thùng. Trần Hạo lôi kéo nàng đi tới phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ là đèn huy hoàng Bắc Hải. Còn nhớ rõ chúng ta mới quen thời điểm, ta nói rồi cái gì không? Trần Hạo mỉm cười nhìn Mộ Vãn Tình. Mộ Vãn Tình mặt trong nháy mắt hồng đến rồi cái cổ can. Nàng đem ánh mắt lạc hướng ngoài cửa sổ, tiếng chết mũi kêu nói ra, ta đáp ứng. Trần Hạo cười. Một tay lấy nàng kéo gần trong lòng, bàn tay to từ phía sau lưng nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Nàng thân thể cứng đờ ngửa ra sau, dường như muốn cùng Trần Hạo giữ một khoảng cách, nhưng là khi hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm, nàng dừng lại, sau đó đã thẹn thùng, vừa khẩn trương nói ra, ta có chút khẩn trương. Trần Hạo nở nụ cười, nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại. Mộ Vãn Tình thân thể mềm mại run lên, sau đó ngoan ngoãn khép lại một đôi khuôn mặt, nhưng lông mi thật dài nhưng ở rung động. Trần Hạo nhẹ nhàng mà xít tới, nhàn nhạt mùi nước khử trùng, cũng không có che lại của nàng mùi thơm của cơ thể. Cảm thụ được nàng mềm mại nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại tản mát ra nhiệt lượng, nhìn nàng kia ửng hồng hai gò má, Trần Hạo động tình hôn đến nàng cái kia béo mập môi anh đào. Mộ Vãn Tình thân thể mềm mại run lên. Lông mi run rẩy càng phát ra kịch liệt. Mà lúc này, Trần Hạo bàn tay to càng là từ hông của nàng chạy xuống, rơi vào nàng tròn to lớn long đồn trên, chỉ nhẹ nhàng sờ, cái kia kích thích cảm giác lập tức làm cho Mộ Vãn Tình dường như mất đi tất cả khí lực một dạng, một tiếng, sủi lơ ở Trần Hạo trong lòng, mặc cho Trần Hạo đòi lấy. Kinh hôn sau một hồi lâu, Trần Hạo túi người đem Mộ Vãn Tình ôm ngang ở tại trong lòng. Thẹn thùng khẽ cắn cùng với chính mình môi Mộ Vãn Tình mặt đẹp ửng hồng, ngọc thủ bao bọc Trần Hạo cổ, nhắm mắt lại. Trần Hạo đưa nàng ôm vào ngoại thất, nhẹ nhàng mà đặt lên giường. Ngoại thất ấm áp dưới ánh đèn, thẹn thùng Mộ Vãn Tình mở ra cặp kia đôi mắt đẹp, si ngốc nhìn Trần Hạo, nhưng không có buông ra vây quanh ở Trần Hạo trên cổ hai tay. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí sau đó vung lên thân thể, nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo bên môi, nhẹ giọng nói, xin cho ta đem mình sạch sẽ giao cho ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, đứng dậy nhìn thẹn thùng Mộ Vãn Tình đi vào phòng tắm. Sau nửa giờ, làm Trần Hạo đi ra phòng tắm thời điểm, liếc mắt liền thấy được trên mặt giường lớn lụa mỏng rủ xuống. Trần Hạo đi tới, cách như ẩn như hiện lụa mỏng, hắn có thể đủ chứng kiến nghiêng người nằm ở nơi đó Mộ Vãn Tình. Dù sao cũng là người tu chân, vóc người của nàng tự nhiên đường con nguyện chuyển, cộng thêm ăn xong chú nhan đan, da thịt chân bóng trắng nõn, lúc này như ẩn như hiện tự nhiên bình thêm rất nhiều cờ bay phất phới bầu không khí. Mà khi Trần Hạo đẩy ra lụa mỏng thời điểm, nằm nghiêng cùng trên giường Mộ Vãn Tình, càng là lệnh Trần Hạo không khỏi ngẩn ngơ. Lúc này nàng mái tóc chữ bát phân làm, đen bóng như chủ đoạn vậy khoác lên bóng loáng đầu vai, trong suốt trắng như tuyết chân dài, doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn, hợp với dưới áo ngủ tròn to lớn đầy áp long đồn, đường cong nào chỉ là xinh đẹp. Vốn dĩ hồi phục trắng non không danh mặt đẹp, ở Trần Hạo xốc lên màn lụa trong nháy mắt đó, nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, nga mi lại tựa như đan thanh, môi hồng như nước nhuận. Lại tựa như thẹn thùng, vừa tựa hồ hy vọng hai tròng mắt cùng Trần Hạo đối lập nhau một lát sau nhẹ nhàng mà rời, cái kia phân khó được thẹn thùng cùng ngại ngùng, khiến cho Trần Hạo không khỏi hít sâu. Người tươi mát hương khí, Trần Hạo xích tới, nhẹ nhàng mà xem ôm nàng. Dưới ánh đèn, dựa đi hạt bụi nhỏ Mộ Vãn Tình mắt ngọc mày ngài khuôn mặt tuyệt mỹ, nhàn nhạt như cây chanh một dạng mùi thơm của cơ thể, càng là làm nàng toàn thân đều tản mát ra mát mẻ ý vị, dường như với sau cơn mưa sơn gian nở rộ hoa nhỏ, không phải đẹp đẽ, không làm bộ, tươi mát tự nhiên, nhưng lại làm kẻ khác hai mắt tỏa sáng. Người thật đẹp. Trần Hạo khen ngợi nhìn nàng. Phải biết, Trần Hạo nữ nhân bên người các xuất sắc, mặc dù là Phùng Nhạc Trân, vậy cũng ít nhất là hoa hậu lớp cấp mỹ nữ. Không chỉ như thế, tại hắn bên người, càng là có khí chất cao quý chính là hoàng thất công chúa, siêu phàm thoát tục tuyệt mỹ tiên tử, còn có mỹ tuyệt nhân Hoàn Bạch Tiểu Bạch. Cho nên phổ thông trên ý nghĩa mỹ nữ, đối với Trần Hạo mà nói, đã hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến Trần Hạo. Nhưng nhìn như vậy thẹn thùng lại mát mẽ Mộ Vãn Tình, Trần Hạo như trước khó tránh khỏi kinh diễm. Mộ Vãn Tình thẹn thùng nhẹ giọng nói, hoa ngôn xảo ngữ, trong ngày thường làm sao tìm không thấy ngươi như vậy khen ta. Trần Hạo cười hắc hắc, kéo qua tay nàng nói ra, đó là bởi vì chúng ta trong ngày thường chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, huống chi mọi người ở chung với nhau thời điểm, ta nếu như cô đơn khen ngươi, là sẽ ảnh hưởng đến đoàn kết. Mộ Vãn Tình gắt giọng, quỷ mới tin. Nàng lúc này khỏe môi mỉm cười, mũi quỳnh treo cao như ngọc trong suốt, má phấn đỏ bừng, băng cơ tuyết thể, làm như giận dữ. Nhưng nhãn thần thẹn thùng, sao là một cái đẹp chữ là có thể hình dung được. Trần Hạo không phải chưa nhân sự thiếu niên, nhưng lúc này như trước thấy ngẩn ngơ, não hải bên trong, càng là thân bất do kỷ nhớ lại phía trước các loại. Bởi vì Mộ Vãn Tình cùng Trần Hạo bên người bất kỳ một cái nào nữ tử rất bất đồng. Nàng là Trần Hạo người thứ nhất cũng không phải nhìn chúng nhân phẩm cùng tướng mạo, lại muốn lưu ở bên người nữ tử, cũng là ở Trần Hạo gặp phải tiểu y đi tiên phía trước, cảm giác y đi thuật gần gũi nhất người của chính mình. Cho nên ở lúc mới bắt đầu, Trần Hạo càng nhìn chúng là của nàng y y thuật, năng lực của nàng. Cái này động cơ, tựa hồ có hơi không đủ thuần túy, nhưng không thể phủ nhận là, mặc dù đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, hắn cũng sẽ không muốn đem một cái gì cũng sai nữ nhân giữ ở bên người chứ. Cho nên ở tương đối dài trong một đoạn thời gian, Trần Hạo từ đầu đến cuối không có đối với Mộ Vãn Tình mở rộng đa nghi động, cũng chưa từng có nhận thức chân chân đi tìm hiểu quá Mộ Vãn Tình. Bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, Mộ Vãn Tình cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải là Trần Hạo cái này nhân loại, mà là Trần Hạo y y thuật. Nhưng bây giờ, nhìn Mộ Vãn Tình thẹn thùng, Trần Hạo chả thế nào biết không minh bạch, cùng với nói Mộ Vãn Tình đi tới Bắc Hải, đi tới Trần gia, là bởi vì nàng mê luyến Trần Hạo y y thuật, cái kia hoàn toàn bất quá là lừa mình dối người ý tưởng. Bởi vì chỉ cần dùng lòng suy tính một chút, Trần Hạo là có thể nhận thấy được, cái kia tất cả bất quá là Mộ Vãn Tình tiếp cận Trần Hạo mượn cớ mà thôi. Dù sao vào lúc đó, Mộ Vãn Tình cũng đã là Hoa Hạ Ẩn Long thừa nhận thần y liễu mỹ nữ. Chỉ cần nàng nguyện ý, Hoa Hạ Ẩn Long có thể cho nàng cung cấp tốt nhất hoàn cảnh làm việc, khổng lồ nhất chữa bệnh tài nguyên, có thể nói, chỉ cần nàng nghĩ, hết thảy đều có thể làm được. Nhưng cuối cùng, nàng lại tuyển trạch đi tới Thiên Hạo Y Liễu viện, đi tới Trần Hạo bên người. Dưới tình huống như vậy, một cái thanh xuân tịnh lệ, có trí khôn, có năng lực thiếu nữ, làm sao có thể chỉ là vì học tập y liễu thuật mà hủy thân một cái nàng cũng không thích nam tử? Trừ phi chỉ số thông minh của nàng đã thấp đến rồi làm người ta giận sôi trình độ. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Mộ Vãn Tình rất thông minh, bằng không nàng không có khả năng ở y học trên có bất kỳ thành tựu. Suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả Trần Hạo, dùng sức đem thẹn thùng Mộ Vãn Tình ôm vào trong ngực, ngửi nàng sợi tóc giữa mùi thơm ngát, ở bên thai của nàng nhẹ giọng cười nói, nếu như ngươi cho sinh cái lời của con, ta sẽ dạy ngươi như thế nào dùng châm. Trong nháy mắt nhớ lại hai người mới quen những chuyện kia, Mộ Vãn Tình không khỏi hờn dỗi nói ra, hôn đản, lại đang cầm những lời như vậy khi dễ ta. Trần Hạo cười to mà đưa nàng đặt ở dưới thân, nhìn hai mắt của nàng, nhẹ nhàng mà tiến tới, lập tức hôn lên nàng ấy béo mập đôi môi. Mộ Vãn Tình thân thể mềm mại run lên, dường như mất đi tất cả khí lực một dạng, động cũng không dám động, sủi lơ ở Trần Hạo trong lòng. Cái kia Nhâm Quân Dư lấy dư đoạt tiểu nữ nhân tư thế, dường như tinh hỏa, trong nháy mắt liệu nguyên Trần Hạo đáy lòng nhiệt huyết. Hôn nàng béo mập đôi môi, bàn tay to lướt qua bên hông, đặt lên nàng béo khỏe long đồn, mặc dù cách đồ ngủ, Trần Hạo cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, dưới áo ngủ cái kia dường như nhung thiên nga một dạng bóng loáng da thịt. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi dùng sức lôi kéo, theo sợi y lìa nhẹ nhàng chạy xuống, liền lộ ra nàng ấy làm người ta cuồng nhiệt ngạo nhân thân thể mềm mại đến, thân thể tu trưởng, đường cong nguyện chuyển, da thịt trắng nõn trong suốt, khi xương tái tuyết, khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết. Trần Hạo thấy hoa mắt thần mê, chỉ cảm thấy chính mình sắp nổ tung, hận không thể ngay lập tức sẽ đưa nàng chịu mến một phen. Mà lúc này Mộ Vãn Tình, không được mặt đẹp ửng hồng, cái kia một đôi như nước đôi mắt đẹp bên trong, càng bao phủ một tầng nhàn nhạt, khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả tình ý. Không chỉ như thế, thân thể mềm mại của nàng nóng hởi như lửa than tuổi, thân thể mềm mại càng là không cầm được nhẹ nhàng run rẩy, thậm chí liền tiếng hít thở cũng theo đó mà phát động. Sớm đã nhịn không được, Trần Hạo lập tức ôm chặt nàng ấy mềm mại lại làm người ta vô hạn chịu mến thân thể mềm mại. Ở ngưng mắt nhìn nàng cặp mắt trong quá trình cảm thụ được lồng ngực chuyển tới thân thể mềm mại hừng hực cùng mềm mại. Mộ Vãn Tình xấu hổ mà ức, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, béo mập đôi môi cùng cả tề khiết trắng hàm răng, dường như có không gì sánh nổi mị lực. Lệnh Trần Hạo không khỏi cúi đầu, hung hăng hôn lên cái kia kiểu diễm ướt át môi anh đào, dường như trong sa mạc không chiếm được tiếp tế tiếp viện người, tìm được nguồn nước vậy điên cuồng đòi lấy. Mộ Vãn Tình thân thể mềm mại run lên, cảm giác mình giống như là bị một cái hỏa lò bao vây một dạng. Chẳng những gương mặt dường như có hỏa diễm ở đốt một dạng, liền thân thể cũng không khỏi tự chủ nhẹ nhàng run rẩy, chỉ cảm thấy một lòng đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Chương 699, ai mới là y thuật một tỷ? Cảm thụ được Trần Hạo cái kia mãnh liệt khí tức phái nam, tim đập cổ họng Mộ Vãn Tình, không khỏi âm thầm thở dài. Lấy nàng dung mạo, bên người đương nhiên sẽ không thiếu khuyết người theo đuổi. Chữa bệnh nghề nghiệp tinh anh, tu vi cao thâm cường giả, có tiền có thế con em thế gia. Theo đuổi nàng những người đó, có thể nói là dùng hết tất cả có thể sử dụng thủ đoạn. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng Mộ Vãn Tình chính là coi trọng xấu xa Trần Hạo, chính là coi trọng cái này đã từng luôn là khi dễ của nàng Trần Hạo. Có thể, đây là số mệnh đi. Chính mình biết rất rõ ràng, bên người của hắn có rất nhiều nữ nhân, cái kiếp như cũ nhịn không được dường như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy đi tới bên người của hắn. Chỉ cần hắn lộ ra ánh mặt trời một dạng mỉm cười, vô luận làm cái gì, mình cũng vui vẻ chịu đựng. Mà lúc này, cảm thụ được Trần Hạo hứng hực, càng ý thức được chính mình đem triệt triệt để trở thành Trần Hạo nữ nhân, mặc dù thẹn thùng như nàng, vào thời khắc này, cũng không khỏi si ngốc kêu một tiếng, lao công. Đã sớm khó có thể tự giữ Trần Hạo, lập tức trả lời một cái câu lão bà. Mộ Vãn Tình lập tức một tiếng sủi lơ, sắc mặt dường như mỹ lệ nhất dạng mây đỏ. Trần Hạo không khỏi thuận thế vén lên của nàng chân dài, hai tay nắm lại eo nhỏ của nàng. Cảm giác được gió mát cùng sóng nhiệt Mộ Vãn Tình, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Một đôi ngọc thủ càng là nắm chặt Trần Hạo cánh tay, còn không đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng, Trần Hạo cái kia tráng kiện vô cùng công kích, cũng đã vô kiên bất tồi công qua đây. Cái kia mãnh liệt xé rách cảm giác, chẳng những trong nháy mắt liền đem của nàng thở dốc hóa thành một tiếng nước nở, cũng làm nàng thân thể mềm mại run rẩy, trên tay móng tay càng là cào nát Trần Hạo da thịt. Nhưng chỉ là sau một hồi trầm mặc, an tĩnh Trần Hạo đúng là vẫn còn hóa thân trở thành mưa rông gió giật, chỉ mấy hơi thở, liền phá hủy muốn nắm chặt Trần Hạo Mộ Vãn Tình, tất cả khí lực làm nàng ý thức được rõ ràng, dũng manh Trần Hạo căn bản cũng không phải là nàng có thể chống lại. Cuồng phong mưa rào tiếp tục, cảm giác mình lúc nào cũng có thể tán giá Mộ Vãn Tình, đã hoàn toàn đã không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, chỉ có thể dường như lá rụng phiêu bèo mở dạng tiếp thu Trần Hạo yêu thương. Thế cho nên cuối cùng làm cả người run rẩy kịch liệt, nàng cảm giác được Trần Hạo đã lúc ngừng lại, đã không biết qua bao lâu, tình hôn lại nàng, đầy người mệt mỏi. Nhưng này dành dụm nhiều năm dâng lên qua đi sinh ra cảm giác hạnh phúc, lại làm cho nàng cảm thấy dị thường thỏa mãn. Nàng giống con như mèo nhỏ nằm ở Trần Hạo trong lòng. Trần Hạo nhẹ nhàng ôm nàng. Một lúc lâu, tinh thần khôi phục rất nhiều Mộ Vãn Tình mở mắt, ở mờ tối ngọa thất dưới ánh sáng, nhìn Trần Hạo mắt, ngọt ngào nói ra, ta thật muốn cứ như vậy cả đời nằm trong ngực của ngươi. Nhìn nàng lóe sáng hai tròng mắt, Trần Hạo bàn tay to ôm sát eo nhỏ của nàng, cười nói, nếu như ngươi thích, đương nhiên có thể. Vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc Mộ Văn Tỉnh, Tiểu Mị mỉm cười, nói, nếu như ta tổng nương nhờ cạnh ngươi, là sẽ phạm nhiều người tức giận. Trần Hạo nở nụ cười, sau một hồi trầm mặc nói ra, ngươi nói một chút ý tưởng chân thật đi, liên quan tới Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Mộ Văn Tỉnh hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, Tô Vũ Linh năng lực rất mạnh, nàng có thể đem hết thảy đều quản lý được vào giếng hữu điều, nhưng nàng tóm lại không phải bác sĩ, cho nên ở phương diện kỹ thuật có chút khiếm khuyết. Trần Hạo cười cười nói, Nina Ivano, Đờ Dần William, hai người kia ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Văn Tỉnh trầm tư một lát sau nói ra, bọn họ không phải bác sĩ, mặc dù bọn hắn đối với chữa bệnh cũng hiểu lắm, nhưng ta cảm thấy dùng khoa học ra để hình dung bọn họ có thể phải khít khao hơn một ít. Trần Hạo cười cười, tiểu y y tiên đâu? Mộ Văn Tỉnh trầm mặc một lúc lâu nói, y lý thuật của nàng rất lợi hại, mạnh hơn ta, cười rộ lên cũng so với ta tốt xem. Chỉ những thứ này. Trần Hạo vô cùng kinh ngạc. Hít một hơi thật sâu Mộ Văn Tỉnh tựa đầu gối lên Trần Hạo bả vai, nói, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng nàng phạm vi nhìn so với ta xa hơn, mạch suy nghĩ cũng so với ta càng đa dạng biến hóa. Trần Hạo cười cười, sau một hồi trầm mặc nói ra, Ha Di Vương tử cầu y sự tình ngươi biết không? Mộ Văn Tỉnh nói, đương nhiên, vì chuyện này, Bộ Ngoại giao dường như đã tới mấy lần, ta làm sao có thể không biết. Hắn ngày mai đến, ngươi cảm thấy ai tới làm hắn bác sĩ chính thích hợp? Trần Hạo hỏi. Mộ Văn Tỉnh bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi, hoặc là tiểu y hề tiên. Trần Hạo nở nụ cười, vì sao không phải tiến cử lên chính mình? Mộ Văn Tỉnh thở dài nói, tài nghệ của ta so với ngươi và tiểu y hề tiên kém rất nhiều, Ha Di Vương tử càng không phải là vậy người bệnh, hắn đến. Tất nhiên là vạn chúng chúc mục, dưới tình huống như vậy, không thể có nửa điểm sơ thất. Vì vậy ngươi sẽ không có tự tin. Trần Hạo nhíu mày nói. Mộ Văn Tỉnh nói, không phải là không có lòng tin, mà là ta cảm thấy, chuyện này quan hệ đến Thiên Hạo Y học ở thế giới trong phạm vi ảnh hưởng, các ngươi tới làm có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Trần Hạo nở nụ cười, nghe dường như rất có đạo lý, nếu như là Diệp Như Thi, cũng như Họa nói như vậy, ta ngay lập tức sẽ gật đầu. Nhưng thần Y Di Hải Mỹ nữ Mộ Văn Tỉnh, nhưng là Thiên Hạo Y thì học một khối biển chữ vàng, ngươi có thể khiêm tốn, nhưng ta không thể nhìn ngươi lười biếng. Mộ Văn Tỉnh sững sờ, tăng một cái đứng dậy, trắng nón da thịt ở ánh sáng mờ tối dưới buộc vòng quanh một đạo đường cong hoàn mỹ, nàng kinh ngạc nhìn Trần Hạo, nói, ngươi muốn đem Ha Di Vương tử giao cho ta. Đó là đương nhiên. Trần Hạo đưa nàng kéo trở về, nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi là thích hợp nhất nhân tuyển. Vì sao? Mộ Văn Tỉnh cau mày nói, ngươi là Thiên Hạo Y thì học quyền uy. Tiểu y tiên y thuật càng là hơn xa với ta. Trần Hạo nở nụ cười, nói, lúc xế chiều, ta xem Ha Di Vương tử ca bệnh vẽ truyền thần món, bệnh tình của hắn rất hiếm thấy, là hiếm thấy bệnh, bản thân này chính là ngươi hẳn là phụ trách. Hiện nay đã có phương án trị liệu, bao quát dược vật, đều đối với bệnh tình của hắn vô hiệu, ngươi phải chưa từng có chỉnh lý ra một bộ thiết thực chữa trị hữu hiệu phương án tới. Mộ Văn Tỉnh hơi nhíu mày, nói, đây không phải là mấu chốt của vấn đề chỗ, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Bằng không ngươi hoàn toàn có thể tự mình chủ trào trị liệu, ta tới phụ trợ, mà không phải giống như bây giờ rõ ràng không muốn nhúng tay. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc cười nói, quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi, ở hiếm thấy bệnh một khối này, gặp phải không biết, ngươi có thể trước bất kỳ ai thỉnh giáo, vô luận là ta tiểu y y tiên, hoặc là Đờ Dần tiến sĩ, này cũng không có vấn đề. Nhưng bác sĩ chính phải là ngươi. Trần Hạo giọng của chân thật đáng tin, cái này khiến Mộ Văn Tỉnh không khỏi càng hiếu kỳ hơn, còn không đợi nàng đặt câu hỏi. Trần Hạo liền nói ra, bởi vì Ha Di Vương tử sẽ trở thành ngươi du sơn tuột cùng đá đặt chân, cũng là ngươi sử dụng tiểu diễn châm pháp đệ nhất danh người bệnh. Mộ Văn Tỉnh kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Trần Hạo cười ôm sát nàng, nói ra, ngươi không phải hỏa thuộc tính người tu chân, cho nên quyết định không cách nào ở đàn đạo bên trên thu được thành công. Kế tiếp mấy ngày này, ta sẽ dành thời gian dạy ngươi luyện chế linh dược, cùng sử dụng tiểu diễn châm pháp tới trị bệnh cứu người. Mộ Văn Tỉnh mắt sáng rực lên, nói, thực sự? Trần Hạo cười to nói, đương nhiên là thực sự, ta không dám hứa chắc, ngươi học tập tiểu diễn châm pháp cùng được thuật chế thuốc về sau, ở y học con đường này bên trên đến tuột cùng có thể đi thật xa, đi có thể đảm bảo, mặc dù là tiểu y y tiên, cũng tuyệt không dám xem nhẹ ngươi nửa phần. Được. Mộ Văn Tỉnh gấp gáp nói ra, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Ngày mai đi, các loại, chờ, Ha Di Vương tử tới, hắn sẽ là của ngươi vị thứ nhất người bệnh, hơn nữa bệnh tình của hắn hiện tại tràn đầy sự không chắc chắn. Tin tưởng đối với ngươi mà nói, chắc là một cái tốt vô cùng cơ hội, nếu như tất cả thuận lợi, ngươi rất nhanh thì mới có thể học được tiểu diễn châm pháp. Nếu như ngươi thiên tư thông minh, mấy chục năm sau, có thể đem tiểu diễn châm pháp thông hiểu đạo lý, cái thời gian đó, có thể ta có thể tiếp tục chuyển cho ngươi đại diễn châm pháp, bất quá đây hết thảy đều muốn nhìn ngươi có đủ hay không nỗ lực. Mộ Vãn Tình cười, sau một hồi trầm mặc, có chút không cao hứng nói ra, không biết làm sao, khi ngươi nói muốn dạy ta châm pháp thời điểm, ta tâm lý bỗng nhiên tuyệt không thoải mái. Trần Hạo cười cười nói, mặc dù chúng ta ngày hôm nay không ở cùng nhau, ta cũng sẽ dạy ngươi. Mộ Vãn Tình trầm mặc, lặng lặng nhìn Trần Hạo. Thẳng đến Trần Hạo nghiêng người sang, ôm eo nhỏ của nàng lúc, nàng mới mở miệng nói ra, nhất định có chuyện gì muốn phát sinh, bằng không ngươi là sẽ không như vậy làm, bởi vì ta rõ ràng, trên thực tế ngươi chưa từng có nghĩ tới muốn dạy cho y y thuật. Mặc dù ngươi thật sự có tâm tư giáo người khác, đại khái là đoá đoá, thần hy, hoặc là tương lai ngươi những thứ khác tử nữ. Nhìn Trịnh Trọng Mộ Vãn Tình, Trần Hạo cười cười, nói, y y thuật của ta bản thân sẽ không ngoại chuyện, chuyển cho con trai không chuyển cho con gái, còn như chuyển cho ngươi tiểu diễn châm pháp, cùng lúc nó thực sự không tính là tuyệt thế bí mật, mà một phương diện khác thì là bởi vì, kế tiếp trong một đoạn thời gian, ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta không phạ giả ổng thành thật thật ở lại chỗ này chăm sóc trung tâm nghiên cứu, cho nên ngươi Mộ Vãn Tình phải một mình gánh vác một phương. Mộ Vãn Tình sau một hồi trầm mặc nói, tiểu y y tiên đâu? Trần Hạo trầm mặc một lúc sau nói ra, nàng đã chọn ta, mà ta tiếp nhận rồi nàng, dựa theo đạo lý mà nói, nàng chính là Trần gia người, nhưng bây giờ Trần gia căn cơ còn chưa đủ vững chắc, nàng tới nơi này, khoảng cách gần quan sát Trần gia, có thể mới là nàng chân chính muốn làm. Cho nên, có vấn đề thời điểm, hướng nàng thỉnh giáo không có vấn đề, nhưng cần nhờ nàng tới một mình gánh vác một phương, còn chưa phải là thời điểm. Đối với Mộ Vãn Tình mỉm cười, Trần Hạo nói, huống chi, Trần gia y học trung tâm nghiên cứu, nếu là muốn dựa vào nàng tiểu y tiên đến mới có thể đứng được chân, chẳng phải là thành chê cười. Như vậy chẳng những sẽ khiến nàng xem nhẹ Trần gia, cũng sẽ làm nàng đặc biệt tự ngạo, cho nên. Trần Hạo ôm sát Mộ Vãn Tình, cười nói, ngươi được hướng nàng chứng minh, ngoại trừ ta ra, ngươi thần y y mỹ nữ Mộ Vãn Tình cũng không phải hư danh, đến tột cùng ai mới là Bắc Hải y lý thuật 1 tỷ, còn chưa nhất định. Mộ Vãn Tình mắt sáng rực lên, ngươi hy vọng ta ở trên y lý thuật siêu việt nàng. Trần Hạo cười nói, đó là đương nhiên, bất quá phải nhớ, về công tác so đấu y lý thuật hai mạnh hơn không thành vấn đề, nhưng trong cuộc sống, Trần gia người quyết không nội đấu. Ta hiểu. Mộ Vãn Tình nhãn thần sáng như tuyết mà nhìn Trần Hạo nói, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào xem nhẹ Thiên Hạo y lý học, ta Mộ Vãn Tình, không phải bừa bãi vô danh áo rồng. Chương 700, tô đồ tới muốn người. Sang sớm ngày thứ hai, tỉ mỉ tắm sơ một phen Mộ Vãn Tình khôi phục lòng tin, chẳng những thoạt nhìn vinh quang chiếu nhân. Cả người cũng nhiều vài phần trở thành nữ nhân sau đó, nên có cái loại này phong vận. Nếu như không phải suy nghĩ đến, tối hôm qua vô cùng kịch liệt, đã tạo thành nàng đi lại có chút không khỏe, Trần Hạo đến thật muốn cùng nàng lại đại chiến 300 hiệp. Hai người đi trên lầu nhà hàng, bởi vì là đặt bao hết, cho nên trong phòng ăn ngoại trừ nhân viên tạp vụ cùng nhà hàng kinh lý bên ngoài, có vẻ trống rỗng. Nhưng đang ở hai người ấm áp bữa sáng ăn được một nửa thời điểm, theo hơi có chút gấp bước chân, tô đổ thanh âm truyền tới. Xin lỗi. Trần Hạo, ta muốn hiện tại ngươi nhất định không muốn gặp lại ta, thế nhưng ta không thể không đến. Nhìn vội vã đi tới, vẻ mặt áy náy, rất có lễ phép, lại có vẻ sơ viễn rất nhiều tô đồ. Trần Hạo nở nụ cười, ta cho là chúng ta là bằng hữu, cho nên đừng quá khách khí. Tô đồ đứng ở bên cạnh bàn, cười nói, nếu như là chuyện riêng nói, ta đương nhiên sẽ không khách khí, nhưng bây giờ ta là vì công sự mà tới. Trần Hạo nở nụ cười, lấy tay vô vô bên người chỗ ngồi nói, công chuyện nói, liền chờ một chút hay nói. Trước theo ta ăn điểm tâm. Tô đồ bất đắc dĩ nói ra, rất gấp. Trần Hạo cười, có người muốn chết rồi. Tô đồ lắc đầu. Trần Hạo lập tức cười nói, vậy không quan hệ, ăn cơm trước, coi như ngươi không muốn ăn, cũng hầu như không thể để cho hắn và ngươi cùng đi huynh đệ đói bụng. Tô đồ nở nụ cười, nhìn nhà hàng kinh lý ở Trần Hạo ý bảo dưới, đi an bài hắn và hắn cùng đi chiến đấu đội thành viên dùng cơm về sau, hắn kéo ghế ra ngồi xuống Trần Hạo bên người. Ngồi ở đối diện Mộ Vãn Tình đối với Tô đồ cười, nói, Tô đội trưởng đã lâu không gặp. Tô đồ lễ phép tính gật đầu, mỉm cười nói, nâng thần y đi hề phúc, cũng không tệ lắm. Lúc này có nhân viên tạp vụ đưa lên bộ đồ ăn, sau đó dựa theo Trần Hạo phân phó, cho tô đồ thêm 4 đạo món ăn mặn, bổ thức ăn chay. Tô đồ mắt sáng rực lên, nói, rất tốt, ta rất ít tại dạng này hạng sang nhà hàng ăn. Trần Hạo cười, vậy ăn nhiều một chút. Tô đồ nở nụ cười, đương nhiên. Trần Hạo cơm ăn được nhai kỹ nuốt chậm, nhưng Mộ Vãn Tình thì rất nhanh thì dùng hết rồi bữa sáng. Nàng là một nữ nhân thông minh, vì vậy mỉm cười đứng dậy, nói, tô đội trưởng từ từ dùng, xin lỗi, ta đi trong xe chờ các ngươi. Tô đổ vội vàng nói, hảo hảo, chúng ta rất nhanh thì xuống phía dưới. Mộ Vãn Tình cười, vốn người ly khai. mắt nhìn lấy nàng mạn rượu dáng người ly khai nhà hàng sau đó, tiếp tục lang thôn hổ yết một cái lần tô đồ mới ngừng lại được, lau miệng, nói, nàng rất đẹp, rất cường đại, từng là hoa hạ ẩn lòng cực lực lạp long đối tượng, chỉ là không có nghĩ đến, sức mạnh của ái tình quả nhiên là không cách nào so sánh. Trần Hạo cười buông bộ đồ ăn, nhìn tô đồ nói, ngươi ở đây ám chỉ ta đào hoa hạ ẩn long góc nhà. Tô đồ cười cười, sau đó thở dài nói, nếu như không phải một ít người quan liêu chủ ý quấy phá, ta muốn ngươi bây giờ, chắc là ở hoa hạ ẩn long trong, thân cư yếu trước. Trần Hạo cười nói, bởi vì bị giá trị lợi dụng rất cao. Tô đồ cười cười, hít một hơi thật sâu phía sau nói ra, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không đơn giản tha thứ hoa hạ ẩn long. Ta là bác sĩ, cứu một cái tu ma giả, sau đó ngũ đại kiếm phái cùng vương ra, bước lên trừ ma vệ đạo đại kỳ xông lại muốn tiêu diệt ta cả nhà, hoa hạ ẩn long lại làm như không thấy, dưới tình huống như vậy, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Trần Hạo mỉm cười nói. Tô đồ thở dài nói, cơ cấu lớn, khó tránh khỏi kết cấu mập mạp, mà người đều cũng có tư tâm, thích đương làm chút nhượng bộ, hoặc giả nói là thỏa hiệp, cũng không thể chỉ trích nặng. Trần Hạo cười nói, không sao, ta cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, hơn nữa ta hiện tại cảm thấy, cùng hoa hạ ẩn lòng quan hệ tốt, đơn đặt hàng, tiền trả, giao hàng, hết thể đều dựa theo nước chảy đến, không cần chiếu cố nhân tình, không cần xem bất kỳ sắc mặt, tự nhiên cũng không cần tiếp thu bất luận người nào mệnh lệnh. Tô đổ sau một hồi trầm mặc nói, ngươi nói không sai, ngươi bây giờ cực kỳ tự do, mà ta vẫn như cũ ở thi hành mệnh lệnh, nói chung, có một số việc, phải có người đi làm. Trần Hạo nở nụ cười, phân công xã hội bất đồng mà thôi. Tô đổ cười cười, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ Bắc Hải, nói, kỳ thực ta lần này tới nguyên nhân, ta nghĩ ngươi mới có thể đoán được. Trần Hạo nhữ mày nói, Ha Di Vương Tử. Tô đổ gật đầu, nói, cái này Ha Di Vương Tử, là đại anh vương vị người thừa kế thứ hai, mặc dù không có cái gì quá thực chất quyền lợi, lại đại biểu cho đại anh đế quốc hoàng thất. Cho nên hắn đến Bắc Hải cầu ý về chuyện này, liên lụy đến quá nhiều chuyện. Trần Hạo nở nụ cười, dựa vào ghế, đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ Bắc Hải, nói ra, các ngươi luôn là thích đem sự tình phức tạp hóa, Ha Di Vương Tử cũng là người, nói trắng ra là, bất quá là cùng chúng ta một dạng đường mà thôi. Tô đổ cao mày, trầm tư sau một hồi lâu nói ra, ngươi đi Âu Lục, hơn nữa căn cứ chúng ta giải khai, ở nơi nào ngươi dường như dùng người khác đánh một trận, cho nên ta cảm thấy ngươi nên rõ ràng, thế gian này, cũng không phải là chỉ có người tu chân chỉ có sở hữu siêu nhân lực lượng. Trần Hạo cười cười nói, ý của ngươi là có người sẽ đối với Ha Di động thủ. Tô đầu nghiêm mặt nói, ta không xác định, nhưng có cái loại này khả năng. Mà trên thực tế, ta đối với ngươi nói những thứ này, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, hoa hạ ẩn long tồn tại, là hoa hạ dân tộc cuối cùng bình chứng. Ngươi có thể tưởng tượng một đám người tu chân làm bộ đội đặc chủng, thẩm thấu địch hậu sẽ tạo thành bao nhiêu lực phá hoại sao? Tô đồ cười nói, hai nạn. Bọn họ có thể buông lỏng phá hư công cộng phương tiện, có thể tay không phá hủy quân doanh, yếu tắc. Trần Hạo cười cười nói, nếu như ngươi muốn cho ta rõ ràng sở hoa hạ ẩn lòng tồn tại có bao nhiêu cần phải, điểm này ta rất sớm trước liền rõ ràng, thế nhưng cái này dường như cùng ngươi tìm đến ta sự tình cũng không có quá nhiều quan hệ, bởi vì ngươi hẳn là rõ ràng. Ta có thể ưu tiên đem đan dược cung cấp hoa hạ ẩn long, nhưng sẽ không gia nhập vào. Tô đồ hít một hơi thật sâu phía sau nói ra, ngươi là có hay không lần nữa gia nhập vào hoa hạ ẩn long, không phải ta đây người thô hào hẳn là quản sự tình, đây hết thảy đều ở đây bằng chính ngươi. Ngón tay nhẹ nhàng mà gõ hai cái bàn ăn về sau, tô đồ nghiêm mặt nói, hoa hạ cùng đại anh đế quốc ngoại giao, kỳ thực giống như hai cái người bình thường gặp gỡ không hề có sự khác biệt, hiện tại Ha Di Vương Tử tới hoa hạ cầu ý, chúng ta phải bảo hộ an toàn của hắn. Bởi vì một ngày hắn xảy ra vấn đề, hai nước giữa gặp gỡ tất nhiên sẽ chuyển biến xấu. Trần Hạo cao mày nói, cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Tô đổ sau khi hít một hơi thật sâu, nói, chuyện là như vậy, bởi vì Ha Di Vương Tử sự tình, hoa hạ ẩn long để bảo đảm an toàn của hắn, phái một đội tinh nhuệ muốn đi hiếm thấy mang bệnh tâm, thế nhưng Bắc Hải an toàn chủ quản yêu nhu tiểu thư cự tuyệt, nàng cho là chúng ta nhân thủ, sẽ ảnh hưởng đến Bắc Hải an toàn. Trần Hạo nở nụ cười, nàng bệ bộn nhiều việc, tương quan sự tình. Nàng dường như còn chưa kịp nói với ta. Tô đổ cao mày nói, cái này thật khiến cho người ta khó có thể tin, lẽ nào yêu nhu tiểu thư làm cái gì, cũng không cần trưng cầu ý kiến của ngươi sao. Người làm tướng, phải quyết định thật nhanh. Trần Hạo mỉm cười nói, nếu như nàng chỉ là trả lời máy móc, chuyện gì đều cần để ta làm chủ, kia an toàn chủ quản, còn có cái gì cần thiết tồn tại. Tô đổ nói, chuyện này cần giải quyết. Trần Hạo cười to, giải quyết cái gì? Có cái gì tốt giải quyết? Như vậy không được. Tô đồ nói. Trần Hạo thu liễm nụ cười, nhìn tô đồ, nghiêm mặt nói, ta cực kỳ tán thưởng yêu nhu quyết tuyệt, thật sự của nàng không có cùng ta thương nghị việc này, nếu như nàng báo cáo chuyện này, ta cũng như thế sẽ đồng ý quyết định của nàng. Tô Đổ cao mày nói, Trần gia thực lực còn chưa đủ để lấy bảo đảm Ha Di vương tử an toàn vạn vô nhất thất, Hoa Hạ ẩn long nhân đi thiếp thân bảo hộ hắn có lỗi gì? Chuyện phiếm. Trần Hạo ánh mắt lạnh xuống, hư lạnh nói, Hoa Hạ có câu cách ngôn, gọi mời thần dễ tiễn thần khó. Khi ta là 3 tuổi 2 tuổi tiểu hài tử sao? Ha Di vương tử cần bảo hộ, người của các ngươi tiến nhập Bắc Hải, nếu như chuyện này Bắc Hải đồng ý, như vậy tiếp theo thì sẽ là những thứ khác vương tử, vương phi, chính phủ quan lớn, quân đội nhân viên quan trọng, các ngươi sẽ còn tiếp tục bảo vệ bọn hắn. Đến lúc đó, người đã của các ngươi đã tại Bắc Hải, ta muốn thế nào đuổi ngươi nhóm? Cùng Hoa Hạ ẩn long tuyên chiến sao? Thật đơn giản nói vài lời, người của các ngươi sẽ rời đi sao? Còn chưa phải là liền trú đóng ở Bắc Hải không đi? Trần Hạo lạnh lùng nhìn Tô Đồ, nói, ta biết, loại này ấm nước sôi hút lên biện pháp, hẳn không phải là chủ ý của ngươi, cho nên chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tình hữu nghị, thế nhưng Tô Đồ, ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như lần sau, có nữa người để cho ngươi tới cùng ta đàm luận chuyện phương diện này, mời cự tuyệt. Bởi vì này dạng gặp, chẳng những không thể tăng tiến tình cảm của chúng ta, ngược lại chỉ sẽ làm ta cảm thấy phản cảm. Tô Đồ trầm mặc một lúc lâu, nói, đích xác, lấy trong đội những người đó làm phép đến. Bọn họ một ngày tiến nhập Bắc Hải, liền rốt cuộc không đi là rất có thể. Liên Hoa Hạ mà nói, không có bất kỳ thế gia, hoặc là bất luận cái gì môn phái có thể đối kháng Hoa Hạ ẩn long, nếu quả thật giống như ngươi đoán như vậy, Bắc Hải rất nhanh sẽ bị giá không. Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, cho nên, đừng làm ta làm khó dễ. Tô Đồ nở nụ cười, nhìn đứng dậy chuẩn bị muốn rời đi Trần Hạo nói, trên thực tế hiện tại chân chính khổ sở người là ta. Ngươi nhất định phải phá hư chúng ta tình hữu nghị sao? Trần Hạo mỉm cười nói. Tô Đồ bất đắc dĩ đứng dậy, nói, không phải như thế Trần Hạo, nếu như Bắc Hải xác định cự tuyệt Hoa Hạ ẩn long nhúng tay, ta sẽ không bởi vì chuyện này cùng ngươi nói nửa câu lời nói nhảm. Ta tới nơi đây làm mấu chốt nguyên nhân, là bởi vì ngươi người, bắt Hoa Hạ ẩn long nhân. Hiểu chưa? Trần Hạo nhìn đồng dạng đứng dậy Tô Đồ cao mày nói, người của ta bắt Hoa Hạ ẩn long nhân. Lúc nào? Tối hôm qua, bởi vì yêu nhu nữ sĩ lần nữa cự tuyệt Hoa Hạ ẩn long nói lên kiến nghị, cho nên Hoa Hạ ẩn long một đội tinh nhuệ tiến nhập Bắc Hải, nhưng tiến nhập Bắc Hải chính bọn họ mất tích. Tô Đồ nói. Trần Hạo nở nụ cười, có thể bọn họ cảm thấy Bắc Hải không dễ chơi, đi khác địa phương. Tô Đồ nóng nảy, thôi đi Trần Hạo, bọn họ mất đi liên hệ trước cuối cùng truyền ra ngoài tin tức, là đại cây quạt nữ nhân và xích sát, chúng ta sau đó liền cùng yêu nhu nữ sĩ tiến hành rồi câu thông, nàng nói nàng đang điều tra, để cho chúng ta các loại tin tức, nhưng cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ đang để cho bọn chúng ta điều tra của nàng kết quả. Cho nên ta có lý do tin tưởng, yêu nhu nữ sĩ có thể đang ở một cái người khác không tìm được địa phương tra tấn bọn họ. Tô Đồ buông tay, Trần Hạo, ngươi được đem bọn họ trả lại cho ta. Chương 701, Hòa Bình Giải Quyết. Trần Hạo ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tiêu ý. Đại cây quạt, nữ nhân, xích sát. Từ Tô Đồ lộ ra ngoài mấy tin tức này, không cần nghĩ, tất nhiên là am hiểu nguyên tố hỗn loạn Triệu Phỉ cùng Vạn Cổ Thi Vương ra tay. Phải biết, Triệu Phỉ nguyên tố hỗn loạn, không có gì trên thực chất lực sát thương, tác dụng duy nhất tiểu lĩnh người tu chân thi thuật thất bại, đừng nói là Hoa Hạ ẩn long phái ra một đội nhân viên an ninh. Nghĩ lúc đó, mặc dù là ạ si nạ thiên linh cũng đồng dạng ở Triệu Phỉ nguyên tố hỗn loạn dưới tài liêu té ngã, nếu không phải chính cô ta đủ mạnh mẽ, nơi nào sẽ là thụ thương đơn giản như vậy. Mà Vạn Cổ Thi Vương, thì càng tà môn, hắn xích sắt chẳng những rất khó chặt đứt, bao trùm phạm vi càng là có thể đạt được ngũ km. Dùng để chóc nã không thi triển được pháp thuật, liền giống như người bình thường người tu chân, nhất định chính là một bữa ăn sáng. Không chỉ như thế, bị hắn xích sắt bắt được người, chân nguyên sẽ bị hút sạch, còn muốn phản kháng nhất định chính là không thể. Cho nên Tô Đồ nói những thứ này rất có thể là thật. Trần Hạo nở nụ cười, một bên cất bước đi ra ngoài, một bên nói ra, các ngươi nên biết, yêu nhu đã từng làm rất lâu sát thủ, đối với nguy cơ vô cùng mẫn cảm, nếu như nàng xác nhận các ngươi những tinh anh đó biết nguy cơ đến Bắc Hải an toàn, như vậy ta đoán ngươi khẳng định sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Tô Đồ có chút khẩn trương nói ra, mà chính là ta nguyên nhân tìm ngươi, gọi điện thoại cho nàng, đem chúng ta nhân giao cho chúng ta, như vậy sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Trần Hạo nở nụ cười, ý bảo này cùng Tô Đồ cùng đi nhân ngồi khác thang máy, sau đó đè xuống thang máy cái nút nói, hy vọng lãnh đạo của ngươi nhóm, không có an bài ngươi những thiết hán đó làm bất lợi cho Bắc Hải sự tình. Sẽ không, ta cam đoan. Tô Đồ nói. Trong thang máy Trần Hạo nở nụ cười, nói, trên thực tế, ngươi chẳng qua là một bà giữ tại những lãnh đạo kia đao trong tay, ngươi thật xác định ngươi có thể đủ tả hữu bọn họ tính toán. Tô Đồ trầm mặc. Trần Hạo nghiêm nghị nhìn hắn nói ra, ngươi là người tốt, ta vẫn cảm thấy chúng ta là bằng hữu, cho nên ở ngươi lo lắng những đội viên kia thời điểm, ta hy vọng ngươi cũng có thể thay ta suy tính một chút. Bắc Hải an toàn, chẳng những dính đến sản nghiệp của Trần gia, càng dính đến Trần gia sống còn, ta một nhà già trẻ tài sản tính mệnh đều tại nơi đó. Cho nên chỉ sợ chúng ta là bằng hữu, nếu như ngươi những đội viên kia muốn làm gây bất lợi cho Bắc Hải sự tình, ta cũng sẽ để cho bọn họ đi tìm chết, dù cho ngươi bởi vì đối địch với ta, cũng không sửa đổi được quyết định của ta. Tô Đồ nhìn Trần Hạo, nói, ta có thể hiểu ngươi tâm tình. Ngươi không hiểu. Trần Hạo cười ngắt lời nói, Bắc Hải tuyệt đối an toàn, là ta cùng ta người nhà, sinh tồn ở cái này trên thế giới căn bản. Ngươi nên rõ ràng, địch nhân của ta đều hết sức cường đại, nếu như Bắc Hải không đủ an toàn, bọn họ tùy thời có thể tới giết ta, giết phụ mẫu ta, giết nữ nhi của ta, giết ta này bạn gái xinh đẹp. Tô Đồ hít thật dài một hơi, nỗ lực giải thích, Trần Hạo, ngươi đem sự tình nghị phức tạp. Phức tạp sao? Trần Hạo nở nụ cười, ta đoán bọn họ hành động trước, nhất định không có thông báo ngươi, bởi vì bọn họ thông báo lời của ngươi, ngươi khi đó, sẽ tới tìm ta cùng ta đàm luận chuyện này, mà sẽ không là ở hiện tại dưới loại tình huống này, thông báo ngươi tới hướng ta muốn người. Tô Đồ trầm mặc chốc lát nói, chúng ta phân thuộc bất đồng bộ đội, không cho ta biết rất bình thường à. Trần Hạo nở nụ cười, không thông biết ngươi, có lẽ là lo lắng ngươi sẽ đối với ta nói cũng khó nói. Tô Đồ nói, Trần Hạo, ngươi cần tin tưởng người khác. Làm sao tin tưởng? Đem một nhà già trẻ cổ đưa đến dưới đao của người khác, sau đó trò chuyện tín nhiệm. Trần Hạo cười nói, nếu đổi lại là ngươi ngươi sẽ làm sao như vậy? Tô Đồ trầm mặc. Mắt nhìn lấy thang máy tầng trệ không ngừng giảm xuống, Trần Hạo nói ra, nói cho ngươi biết quan trên. Nếu như đội viên của hắn không có bất kỳ nguy cơ đến Bắc Hải ý đồ, hắn rất nhanh thì có thể gặp được hắn những đội viên kia, nếu như hắn an bài chuyện bất lợi, như vậy hắn hiện tại có thể mặc niệm. Trần Hạo, Tô Đồ nóng nảy, nói, ta là bằng hữu của ngươi, hiểu chưa? Ta tới nơi đây, là hy vọng có thể đi qua ngươi, đem những đội viên kia muốn trở về, hòa bình giải quyết chuyện này. Ngươi nghĩ rằng ta là người ngu. Tô Đồ nhíu mày nói, ta nguyện ý những thứ này nước đủ. Ta cho ngươi biết Trần Hạo, ta tới. Chỉ là bởi vì, ta không muốn nhìn thấy ngươi cùng Hoa Hạ Ẩn Long nổi lên va chạm. Ngươi cho rằng các ngươi kéo dài thời gian, không thả người là được rồi. Tô Đồ cả giận nói, thẩm thấu, phá hư, công kích, phòng ngự, ở nơi này chút phương diện, Hoa Hạ Ẩn Long là chuyên nghiệp nhất, cường đại nhất. Chăng. Thang máy đến đáy tầng. Tô Đồ đè nút ấn xuống không mở cửa, đối với Trần Hạo cả giận nói, Trần Hạo. Ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi Trần Hạo bây giờ nhìn lại đích sắc rất uy phong, nhưng không muốn cho rằng. Ngươi bây giờ cũng đã cử thế vô địch. Ngươi cho rằng Hoa Hạ Ẩn Long hội nhìn các ngươi từ những đội viên kia trong miệng, thu được Hoa Hạ Ẩn Long chiến đấu bộ cửa tin tức tương quan. Ngươi cho rằng Hoa Hạ Ẩn Long sẽ bỏ mặc chính mình những đội viên kia mặc kệ. Ta cho ngươi biết, ngươi ở đây dẫn lửa thiêu thân. Tô Đồ nổi giận mà nhìn Trần Hạo, giận dữ hét, ngươi tin không tin, khi ngươi từ nơi này trong thang máy đi ra ngoài, tiếp tục dùng điều tra hoặc là những đích lý do khác tới giam những đội viên kia. Ẩn Long cường giả trong vòng nửa giờ sẽ xuất hiện ở Bắc Hải. Ngươi cho rằng Bạch Tiểu Bạch tiến nhập đại thừa kỳ là được. Ngươi cho rằng bằng vào thí luyện chi địa chính là cái kia quái vật là có thể ngăn trở bọn họ. Ta cho ngươi biết, đó là nằm mơ. À xí nạ thiên linh có mạnh hay không? Tô Đồ nhìn Trần Hạo nói, ta cho ngươi biết Trần Hạo, nếu có cần, Hoa Hạ Ẩn Long tùy thời có thể phái ra hơn 10 trên trăm danh so với nàng mạnh hơn cường giả. Ngươi cho rằng Côn Luân Tiên Hội chính là tu chân giới đứng đầu nhất thịnh hội. Ngươi ở đó trong nhìn thấy người tu chân, chính là cao cấp nhất người tu chân rồi hả? Ta cho ngươi biết, cái kia đều là cầu thị. Tô Đồ cả giận nói, tại chính thức cường giả trước mặt, cái gì ngũ đại kiếm phái, cái gì tam thánh địa, cũng không kham một kích. Hiểu rõ ràng chính mình đến tột cùng hẳn là làm như thế nào. Tô Đồ cả giận nói, Hoa Hạ Ẩn Long phía sau, đứng Hoa Hạ dân tộc, bọn họ có tùy thời đưa ngươi phá hủy thực lực. Bọn họ có lẽ sẽ như ngươi tưởng tượng chung như vậy giá không Bắc Hải, nhằm với khống chế. Nhưng các cao tầng tuyệt đối không nên lợi dụng này thủ đoạn nhỏ đi uy hiếp ngươi cùng người nhà của ngươi. Ta. Tô Đồ dùng ngón tay cùng với chính mình ngực, lạnh lùng nói, Tô Đồ, là bằng hữu của ngươi. Ta hy vọng chuyện này, có thể bình bình đạm đạm, hời hợt đi qua, đây cũng là Hoa Hạ Ẩn Long các cao tầng hy vọng thấy, bằng không, ở nơi này thời gian, lúc này, ta Tô Đồ, sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, có thể ngươi nói đúng, gần nhất phát sinh việc này. Có thể xác thực làm ta có chút quên hết tất cả, có chút không biết trời cao đất rộng. Trầm tư một lát sau, Trần Hạo nói, người có thể trả lại cho các ngươi, ta tin tưởng, Yêu Nhu sẽ không dễ dàng giết chết bọn họ. Thế nhưng, Bắc Hải an toàn, ta không cần người khác nhúng tay, mặc dù Hoa Hạ Ẩn Long cũng không được. Tô Đồ nói, ta sẽ chuyển đạt cho cao tầng. Trần Hạo nở nụ cười, nói, lời thật thì khó nghe lợi cho đi, cảm tạ ngươi ở đây ta đắc ý vô cùng thời điểm nhắc nhở ta đây cái thế giới rất lớn. Tô Đồ cũng cười, ngươi trưởng thành quá nhanh, thời gian hơn một năm, từ một cái tâm động kỳ người tu chân đạt tới hợp đạo kỳ tu vi, là độc nhất vô nhị thiên tài, có ngạo khí không thể tránh được, chỉ có ngươi có thể đủ nhận rõ hiện thực, minh bạch đại trượng phu co được giãn được, ta tin tưởng không bao lâu, ngươi Trần Hạo tất nhiên uy chân tứ phương. Trần Hạo nở nụ cười, nói, ta hiện tại gọi điện thoại cho Yêu Nhu, để cho nàng thả ngươi này thiết huyết đội viên, sau đó ngươi đem ta thái độ truyền đạt cho người thượng cấp. Tô Đồ gật đầu. Cửa thang máy mở, lấy điện thoại ra Trần Hạo một bên đi ra ngoài, một bên tiếp thông Yêu Nhu điện thoại. Tán dương Yêu Nhu một phen về sau, Trần Hạo hỏi Hoa Hạ Ẩn Long những người đó, Yêu Nhu trả lời, quả nhiên không ngoài dự liệu. Nhân thật là Triệu Phỉ cùng Vạn Cổ Thi Vương bắt. Mà sau đó, Yêu Nhu càng là nói với Trần Hạo lên, những Hoa Hạ đó Ẩn Long đội viên bắt được về sau, nàng cũng không có hỏi thăm bọn họ bất cứ vấn đề gì, cũng không có tiến hành tra tấn. Bởi vì xinh đẹp đang lo lắng, như vậy biết khiến cho Bắc Hải cùng Hoa Hạ Ẩn Long mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cho nên hắn hy vọng đang trưng cầu Trần Hạo ý kiến sau đó, đi qua đàm phán phương thức, giải quyết mấy vấn đề này, cái này khiến Trần Hạo không thể không bội phục Yêu Nhu, ở dính đến Bắc Hải an toàn thời điểm cái nhìn đại cục cùng kinh nghiệm. Điểm này, thật không phải là người bình thường có thể so sánh được. Bởi vì làm Trần Hạo nghe qua Tô Đồ lời nói kia sau đó, hắn đã ý thức được, Hoa Hạ Ẩn Long chắc là sẽ không cho phép bất luận cái gì cá nhân, hoặc là tổ chức đi thử ý đồ hiểu do nó. Cho nên vào lúc này, Yêu Nhu, không phải hỏi, không thèm nhìn, chỉ giam lỏng, loại này thoạt nhìn cực kỳ đần cách làm, nhưng thật ra là cao minh nhất. Bởi vì này đại biểu cho Bắc Hải đối với Hoa Hạ Ẩn Long như trước hoàn toàn không biết gì cả, điều này đại biểu Bắc Hải vô ý cùng Hoa Hạ Ẩn Long là địch. Ngẫm lại đi. Nếu như Yêu Nhu lúc này đối diện bọn họ làm cực hình, cũng thành công cậy ra miệng của bọn họ, này tương hội là một dạng gì chẳng diện. Hoa Hạ Ẩn Long hội tính như vậy sao? Cười ha hả thì tính như xong rồi. Không thể. Bọn họ coi như không phải trực tiếp trở mặt, tiếp đó, cũng tất nhiên sẽ áp dụng các loại thủ đoạn, tới ức chế Trần gia phát triển. Hoàn toàn không có thủ riêng, hay không thủ cũ, bọn họ đã từng khoanh tay đứng nhìn, ở Bồi Nguyên Đan sự tình bên trên, cũng đã huề nhau, dưới tình huống như vậy. Hoàn toàn không cần phải. Vô căn cứ tạo địch nhân như thế. Cho nên Trần Hạo lập tức nói cho Yêu Nhu thả người. Mà sau đó, Tô Đồ lập tức đem tin tức hướng thượng cấp báo cáo, cùng sử dụng cực kỳ phương thức quyền chuyển, biểu đạt Trần Hạo ý tứ. Lúc hắn gọi điện thoại, Trần Hạo đang ở một bên nghe, bởi vì chuyện này thực sự rất trọng yếu. Một ngày Bắc Hải công việc an toàn, giao cho Hoa Hạ Ẩn Long đi làm, về sau còn muốn để cho bọn họ ly khai, tất nhiên khó vào lên trời. Thời gian không dài, Tô Đồ điện thoại đánh xong. Cúp điện thoại chính hắn, đối với Trần Hạo cười nói, lãnh đạo nói, ngươi đã có lòng tin như vậy, hắn tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, cho nên về sau Bắc Hải an ninh nếu như xảy ra vấn đề, Trần gia phải phụ trách. Trần Hạo nở nụ cười, rất tốt bắt đầu. Lúc này, Tô Đồ thở dài, nói, nhưng hắn yêu cầu ta phải cùng đi với ngươi Bắc Hải, xác nhận tất cả như ngươi nói, những đội viên kia, chỉ là bị thiện ý khoản đãi. Trần Hạo nở nụ cười, không thành vấn đề. Ta nghĩ ngươi hiện tại nhất định cực kỳ khẩn cấp muốn gặp đến ngươi này thiết huyết đội viên. Chương 702, phiền toái vương tử. Bắc Hải ven hồ. Làm Hoa Hạ Ẩn Long Vương Bắc khu chiến đấu đội trưởng Tô Đồ mang người cùng Trần Hạo cùng đi tới đây thời điểm, tư thế hiên ngang Triệu Phỉ tay vịn to lớn chiếc phiến, đang đứng ở ven hồ trên sơn nham. Ở bên người nàng không xa địa phương, khuôn mặt tuyệt mỹ, thân hình vô song Bạch Tiểu Bạch, đang ngồi ở ven hồ, có chút nhàm chán dùng trắng non chân ngọc đấm đá hồ lãng. Tiểu Vũ Tích miễn cưỡng khen. Đứng ở một bên, thần tình không vui nhìn chiếm giữ ở trong hồ cái kia rậm rạp chẳng chỉ xích sắt. Chỉ có Yêu Nhu thần tình lãnh đạm nhìn xuống xe Tô Đồ. Nhìn một bên trong xe tải, nằm trên đầu bảo hộ túi đen, cột tay người tu chân, Tô Đồ thở dài ra một hơi, đối với Yêu Nhu nói, cảm tạ. Yêu Nhu lạnh nhạt nói, kỳ thực ta cảm thấy, ngươi càng hẳn là đi nhắc nhở bọn họ, vận khí tốt không phải mỗi ngày đều có. Tô Đồ nở nụ cười, nhìn bốn người rời đi Yêu Nhu, nói, nàng thực sự cực kỳ có khả năng. Nhãn giới cũng rất không bình thường, nếu như ta nói với nàng, Hoa Hạ Ẩn Long có một tốt vô cùng chức vị đang chờ nàng, ngươi sẽ như thế nào đây? Đánh bể đầu của ngươi, sau đó cho chó ăn. Đứng bên cạnh hắn Trần Hạo lạnh nhạt nói. Tô Đồ nở nụ cười, nàng là đầu khớp xương sao. Ngươi bảo vệ được như thế chặt. Trần Hạo cũng cười, nếu như ngươi nói nhảm nữa, ta có lẽ sẽ thay đổi chủ ý, tùy hứng xuống. Tô Đồ cười to, ôm Trần Hạo, vỗ Trần Hạo sau lưng, thấp giọng nói, Trần Hạo. Đây là thay ta những thứ này các tiểu tử cảm tạ ngươi, sống có thể làm bọn hắn có nhiều hơn tương lai. Ngươi dường như thật lâu chưa giặt tắm. Trần Hạo cười đẩy ra Tô Đồ. Tô Đồ cười to, vung tay lên, cùng hắn cùng nhau một thanh niên lên xe, đem 5 tên người tu chân trên đầu miếng vải đen lớn tử lôi xuống, sau đó sẽ đi dán tại bọn họ ngoài miệng băng dán. Nhìn 5 tên nỗ lực thích hướng tia sáng người tu chân, quay sang Tô Đồ lạnh giọng cả giận nói, một đám phế vật. Nhìn dáng vẻ của ngươi, liền loại tiêu chuẩn này, còn muốn bảo hộ người khác. Nếu như không phải Trần gia thủ hạ lưu tình, các ngươi những thứ này ngu ngốc, đã sớm biến thành một đống thịt vụn. Tô đội trưởng, chúng ta là bị đánh lén. Một gã người tu chân nỗ lực a. Biện giải. Tô Đồ giận dữ nói, đánh lén. Ngươi cho là chúng ta địch nhân, mỗi một lần đều sẽ đứng ở trước mặt của ngươi, nói cho ngươi biết, hắc bảo bối, ta muốn cùng ngươi đại chiến kịch liệt một hồi, ngươi được bả đao mài nhanh, mặc áo chống đạn. Năm tên người tu chân trầm mặc. Tô Đồ lạnh lùng nhìn bọn họ nói, chúc mừng các ngươi, còn sống, cùng lúc đó, ta còn muốn nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, từ giờ trở đi, công việc của các ngươi, phải đi xuống ống thất nhặt vỏ đạn. Nếu như các ngươi không thích, như vậy mời đưa ra văn bản xin, ta sẽ đem các ngươi điều đi quân giáo làm bảo khiết. Thình thịch. Diễn bao sa môn đóng lại, cùng Tô Đồ cùng đi một thanh niên lên xe, đem trang bị nằm tên người tu chân diện bao sa lái rời. Trần Hạo nở nụ cười, như ngươi vậy hù dọa bọn họ được không? Hù dọa. Tô Đồ nở nụ cười, công việc của bọn họ thị sử để ý nội vụ, lần này thất bại, có thể còn sống sót, đã là vận hạnh, nếu như là đang chiến đấu đội, thất bại ý tứ hàm xúc chỉ có tử vong. Cho nên đây không phải là uy hiếp, đối với bọn hắn mà nói, là một ít hậu cần công tác có lẽ sẽ thích hợp hắn hơn nhóm. Hít một hơi thật sâu Tô Đồ thở dài nói, chí ít như vậy, có thể bảo đảm bọn họ có thể còn sống. Trần Hạo nở nụ cười, là người khó tránh khỏi có lỗi, vì sao không hề cho bọn hắn một cơ hội. Tô Đồ nở nụ cười, nói, ở còn lại trong ngành sản xuất mặt có thể, nhưng ở cái nghề này bên trong, sai rồi liền đại biểu cho tử vong, mặc dù bọn hắn còn sống, nhưng từ nghề nghiệp góc độ đi lên, bọn họ đã chết. Ngươi cho rằng, bọn họ còn có lòng tin đi chấp hành tương tự nhiệm vụ. Tô Đồ cười lắc đầu, nói, đã không thể nào, thất bại bóng ma biết vẫn đi theo bọn họ. Nhìn lắc đầu Tô Đồ, Trần Hạo nói, ta cũng thất bại qua. Tô Đồ nói, ẩn long có căn bản quy định, hơn nữa không hề thiếu nhân thủ. Mà chuyện của bọn họ, cũng không phải chúng ta hẳn là suy tính. Trần Hạo gật đầu, mà lúc này, một bên cùng Trần Hạo hướng y học trung tâm nghiên cứu đi, Tô Đồ một bên nói ra, ra thành thời điểm, đặc cảnh phong bế bộ phận đường, tin tưởng ngươi đã thấy. Trần Hạo gật đầu nói, bọn họ không có đến Bắc Hải đến, chắc là tin tức của ngươi có hiệu quả. Đối với Haji vương tử cái này nhân loại, ngươi hiểu được bao nhiêu? Tô Đồ hỏi. Trần Hạo lắc đầu, nói, không hiểu rõ lắm, bởi vì ta đối với Âu Lục sự tình, hoàn toàn không quan tâm. Tô Đồ cười cười, mở ra tùy thân túi càn khôn, từ bên trong xuất ra một phần hồ sơ giao cho Trần Hạo. Trần Hạo nhận lấy nhìn một chút, cau mày nói, ừ, thực sự là ngoài người ta dự liệu, không nghĩ tới, cái này Haji vương tử, lại là một vấn đề thanh niên. Hắn phục quá 6 năm binh dịch, lục quân, hải quân, không quân, đều ngốc quá, chiến hạm, máy bay chiến đấu, phi cơ trực thăng võ trang, đều lái qua, hơn nữa, hắn đi lên chiến trường, là loại kinh nghiệm này quá chiến tranh chân chính quân nhân. Tô Đồ nói. Trần Hạo cười cười nói, nhưng hắn hiện tại chỉ là một người bệnh. Tô Đồ sau một hồi trầm mặc nói ra, hắn chiến hậu thương tích rất nghiêm trọng, đang không có bạo phát hiếm thấy bệnh phía trước, hắn đã thương rất nhiều người, bao quát cảnh vệ, bảo tiêu, tài xế, cùng quản gia. Ngươi là đang nhắc nhở ta hẳn là chú ý hắn sao? Trần Hạo cau mày nói. Tô Đồ nói, hiếm thấy bệnh làm hắn trở nên cực kỳ suy yếu, nhưng hắn vẫn là cái phần tử kinh khủng. Ngươi đã cự tuyệt Hoa Hạ ẩn long nhân nhúng tay Bắc Hải tất cả, như vậy ta nghĩ ta hẳn là nhắc nhở ngươi, uy hiếp e rằng cũng không đến từ ngoại giới, có thể đến từ chính vương tử bản thân cũng không nhất định. Hắn có bạo lực khuynh hướng, không lâu mới là đả thương ca ca của hắn. Trần Hạo cau mày nói, ta hiểu. Tô Đồ cười nói, ngoại trừ này bên ngoài, còn rất nhiều ký giả, bọn họ bên trong, không có thân phận của người đều kinh quá hạch cha, hẳn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ ngươi nên cầu khẩn ở tại trong lữ điếm gia hỏa, có thể làm ngoan ngoan bảo bảo, bằng không một ngày bọn họ cảm thấy nơi này là cái siêu nhân thành thị, đối với khắp nơi mà nói, cũng không tốt bằng giao. Trần Hạo gật đầu nói, ta minh bạch, ta sẽ an bài bọn họ ở tại bên kia những tòa mới vừa khai trương trong tiểu điếm, nhưng ở cái nào phía trước, ta cảm thấy ngươi nên đem giả trang thành ký người ẩn lòng danh sách nhân viên cho ta, như vậy biết tiết kiệm rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Tô Đồ sững sờ, sau đó cười nói, quả nhiên, vẫn là không gạt được ngươi, danh sách chậm nhất là nay giả hội gửi đi cho ngươi. Trần Hạo cười cười nói, nếu như không có những chuyện khác, ta nghĩ ngươi hẳn đi rồi. Liền không thể để cho ta đợi đến Haji vương tử ở, vào ở ngươi chuẩn bị cho hắn xinh đẹp phòng bệnh sau đó sao? Tô Đồ cau mày. Trần Hạo nở nụ cười, xinh đẹp phòng bệnh. Nếu như ngươi chỉ là thông thường tiêu chuẩn phòng bệnh có. Tô Đồ ngẩn, cười nói, Ha, Trần Hạo, ta cũng không có đang cùng ngươi nói đùa, suy nghĩ một chút đi, hắn là cái vương tử, hơn nữa còn là một vấn đề vương tử, chẳng những có chiến hậu ứng với kích tính cản trở, còn là một tính khí hỏa bạo, dưới mắt không còn ai ra hỏa, ngươi liền chuẩn bị cho hắn phòng bệnh bình thường. Hoa Hạ Ẩn Long chuẩn bị bỏ tiền sao? Nếu quả là như vậy, ta có thể đem cả tòa tiểu điếm cho rằng phòng bệnh, nếu như các ngươi nói không phải, ta cảm thấy tiêu chuẩn gian, đã đủ rồi. Mang buồng vệ sinh, còn có thể tắm, một người phòng bệnh, ta còn chuẩn bị cho hắn xa hoa 32 tấc TV LKG, chuẩn bị một cái tủ lạnh nhỏ, những thứ này đã đủ rồi. Trần Hạo cười nói, Tô Đồ chợt vỗ cái chán, nói, một cái có thể bao hết tiểu điếm dùng cơm, chỉ vì ở một đêm đại phú hào cho vương tử an bài phòng như vậy. Ngươi xác định 32 tấc TV LKG cực kỳ xa xỉ. Ngươi xác định đó không phải là ngươi một vị công nhân đấu loại xuống quản chế các đồng hồ đo. Trần Hạo cười, hết cách rồi, hắn chỉ là một bệnh nhân, còn không rõ ràng lắm muốn ở bao lâu, vừa không có đầy đủ còn dư khoản, thiên biết, hắn có thể hay không đài thọ, cho nên ta cảm thấy ta làm đã đủ nhiều. Tô Đồ bất đắc dĩ, tiêu chuẩn của ngươi gian phòng bệnh, hội triển thị ở toàn bộ thế giới trước mặt, này lạc hậu thiết bị, sẽ ảnh hưởng đến quốc gia hình tượng. Trần Hạo nở nụ cười, muốn xem xa hoa nói, ta muốn bọn họ sẽ không tới đến Bắc Hải. Bọn họ đến nơi đây chỉ là bởi vì nơi đây có thể cho vương tử sống sót. Tô Đồ hít một hơi thật sâu, nói, ta gọi điện thoại. Thiên Hạo Y thì học tài khoản ngân hàng bọn họ biết, nhớ kỹ, tiền nào đồ nấy. Trần Hạo cười tủm tỉm. Thời gian không dài, Tô Đồ cúp điện thoại, nói, tài vụ bộ còn dư 20 triệu, đại khái nửa giờ sau, tiền sẽ đến sổ sách, cho nên hướng bọn họ phơi bày một ít Bắc Hải tiền tiến, Bắc Hải tài lực được không? Trần Hạo nở nụ cười, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần tiền đúng lúc, buồn cầu đều có thể là kim. Tô Đồ bất đắc dĩ cười khổ, quả nhiên, ta cho rằng thành công như vậy ngươi, sẽ không ở lúc này lộ ra gian thương sắc mặt. Trần Hạo đem điện thoại gọi cho Tô Vũ Linh nói, dùng trung tâm nghiên cứu xa hoa phòng bệnh tới chiêu đại vương tử. Cúp điện thoại, Trần Hạo cười nói, ngươi xem, hiện tại Bắc Hải tất cả mọi người ở cạnh ta ăn, ngươi cảm thấy ta không thèm quan tâm sao. Tô Đồ cười nói, đừng hiểu lầm, ngươi phải rõ ràng. Khoản tiền kia không phải từ trong túi tiền của ta mặt lấy ra, có bản lĩnh, ngươi đem Ẩn Long tài vụ bộ móc sạch, ta đều sẽ không chú ý. Trần Hạo nở nụ cười, đó là ta mộng tưởng. Lúc này hai người chạy tới Thiên Hạo Y học đại lâu trước cửa, bộ phận ký giả đã thiết trí được rồi các loại các dạng chụp ảnh camera khí tài. Lúc này, một bảo vệ chủ quản, vội và chạy tới, nói với Trần Hạo, lao bản, Haji vương tử đoàn xe đã đến, ngài có phải không muốn qua đi nghênh tiếp? Trần Hạo cau mày nói, nếu như hắn là ngồi xe cấp cứu tới, có thể ta sẽ, ngoại trừ này bên ngoài, ngươi gặp qua bác sĩ đi nên đón bệnh nhân loại sự tình này sao? Bảo an chủ quản sững sờ, sau đó nói, lão bản, ta hiểu được. Lúc này, hai chiếc mở đường xe cảnh sát đã xuất hiện, nhìn đi theo xe cảnh sát sau lưng chống đạn xe thương vụ, Tô Đồ cười nói, quả nhiên, có cá tính, cùng liền vương tử cũng không chim. Trần Hạo nghiêng mắt nhìn hắn. Tô Đồ cười nói, bất quá ta thích. Trần Hạo điếu môi. Lúc này, cửa xe mở. Tô Vũ Linh nên đón. Nhưng vào lúc này, xuống xe Haji vương tử, căn bản cũng không để ý tới Tô Vũ Linh, phóng nhãn chúng quanh. Khi hắn chứng kiến, đang đứng ở cách Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu hơi lớn cửa lầu trước cách đó không xa, một gốc cây ấm dưới đất Trần Hạo lúc, hắn chẳng những hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đẩy ra bên người cảnh vệ, càng chạy chậm chậm xông về Trần Hạo, mừng như điên kêu lên, vi đại đại thánh tử thánh linh, chí cao vô thượng đại thiên sứ trưởng. Chương 703, cùng nhiệt tín đồ. Haji vương tử lên sân khấu hoàn toàn ngoài cho nên nhân dự liệu, bởi vì làm hoàng thất thành viên, hắn tất nhiên đối với các loại ngoại giao trường hợp cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cho nên tại cái gì nhân trong ấn tượng, Haji vương tử đều sẽ chấn định bình thường mỉm cười, lễ phép với tay, nhưng bây giờ, cực kỳ hiển nhiên đã mất khống chế. Vô hạn vinh dự thánh quang chi tử Michael, ở ngài nơi đây, chính là nhân ánh sáng, quang mang soi sáng trong bóng đêm, liền đem nó khu tán. Quần áo khảo cứu Haji vương tử. Giống như ma tựa như nói lẩm bẩm, nếu như là giáo đồ, nhất định có thể nghe được, hắn sở đọc những thứ này, đến từ chính thánh kinh. Vừa thấy được hắn như vậy, Trần Hạo trong nháy mắt liền ý tứ đến, hắn nhất định là nhìn video, nhận ra chính mình. Mà hầu như cùng lúc đó, vọt tới Trần Hạo trước mặt Haji vương tử, chẳng những trực tiếp quỳ xuống, càng nhãn thần ước mơ dùng một loại kỳ dị ngôn ngữ, tiếp tục kể ra. Trần Hạo trong nháy mắt liền bất đắc dĩ, loại tình huống này không cần nghĩ. Hắn nhất định là đem Trần Hạo trở thành đại thiên sứ trưởng Michael hóa thân. Đang khiếp sợ hơn, chu vi vô số ký giả, trong tay dụng cụ chụp hình, dứt khoát vang thành một đoàn. Lúc này, Tô Vũ Linh đã đi tới, đứng ở Trần Hạo bên người không xa địa phương, nhẹ giọng nói, là Lạp Đinh Ngữ, hắn ở ca ngợi vĩ đại đại thiên sứ trưởng Michael, hy vọng chính mình phạm vào này lệch lạc, có thể được thánh tử thánh linh tha thứ, cũng hy vọng có thể được ngươi cứu rỗi. Trần Hạo cao mày, nhỏ giọng nói, ta phải làm gì? Tô Vũ Linh nói, ngươi nên nói với hắn, hài tử, thượng đế phù hộ cho ngươi. Cứ như vậy. Trần Hạo cao mày. Lúc này Ha Di vương tử quỳ gối Trần Hạo trước mặt, nhãn thần khát vọng lại có chút mê man. Ngay bây giờ, ngươi ở đây chờ cái gì? Tô Vũ Linh nhỏ giọng nói. Trần Hạo thở dài ra một hơi, đưa tay đặt tại vương tử đầu vai, dùng anh ngữ mỉm cười nói, hài tử, thượng đế phù hộ cho ngươi. Ha Di vương tử nhãn thần ngay lập tức sẽ hưng phấn lên. Sau đó, Tô Vũ Linh dùng kỳ quái ngôn ngữ mỉm cười đối với Ha Di vương tử, nói một trận sau đó, Ha Di vương tử nhãn thần cuồng nhiệt đứng dậy, theo nhân viên công tác khác đi nha. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc nhìn Tô Vũ Linh nhỏ giọng nói, ngươi nói với hắn cái gì? Tô Vũ Linh mỉm cười, thánh tử thánh linh tha thứ ngươi, cho nên bây giờ ngươi nên tiếp thu trị liệu, thần thánh lực lượng, khiến cho hắn cách xa ốm đau giàn vạt, thánh quang vinh quang tồn tại cùng với hắn. Thuyết phục, Tô Vũ Linh cười ly khai. Các phóng viên lập tức vọt tới, hướng về phía Trần Hạo chợt vỗ, lóa mắt đèn loang loáng chiếu Trần Hạo hoàn toàn không mở mắt ra được. Trần Hạo cau mày, lúc này mới nhìn đến, Tô Đồ không biết cái gì đã chạy đến một bên, cách Trần Hạo rất xa, lúc này thấy Trần Hạo ý bảo hắn giải quyết những ký giả này. Tô Đồ lập tức lớn tiếng kêu lên, được rồi, nếu như các ngươi muốn làm Trần tiên sinh sưu tầm, về sau hiểu được là thời gian, Ha Di phòng ở muốn đi phòng bệnh, lẽ nào các ngươi muốn bỏ qua? Vây quanh Trần Hạo ký giả lập tức nổ một cái liền tản ra. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Trần Hạo, cất bước đi tới Tô Đồ bên người, nhìn loạn tao tao các phóng viên, cau mày nói, cái này Ha Di vương tử, tuyệt đối là một đại phiền toái. Tô Đồ cười to nói, là không phải đại phiền toái, ta không biết, bất quá ta hiện tại duy nhất có thể xác định chính là hắn là người cuồng nhiệt tín đồ. Thuyết phục, hắn muốn người đi ra ngoài, cùng hắn cùng đi người lái xe qua đây. Mắt nhìn lấy hắn muốn rời đi Trần Hạo không khỏi kêu lên, ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Đồ cười to trên mặt đất xe, hưởng thụ. Xe như một làn khói đi, Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, suy tư sau một hồi lâu, Trần Hạo lén lút lên xe, lái rời Bắc Hải. Dù sao, liền hiện nay loại trạng thái này, nếu như Trần Hạo tiếp tục cùng Ha Di vương tử tiếp xúc, chỉ có Lao Thiên mới có thể biết, đến tột cùng sẽ ra dạng gì vấn đề. Trần Hạo lái xe thoát đi, nhưng sau đó điện thoại di động liền vang lên không ngừng, Trần Hạo nhìn xuống, đến từ các ngành điện thoại đều có, hoàn toàn không muốn nghe bọn họ nói gì Trần Hạo, lựa chọn tắt máy. Sau đó Trần Hạo trực tiếp trở về nhà. Bởi vì gần nhất sự tình tương đối nhiều, người trong nhà đều rất vội vàng. Trần Lương Bình đang xử lý Bắc Hải dự nghiệp, Đoá Đoá đang đi học, Triệu Hiểu Quân cùng Bảo Mẫu ở chăm sóc Tiểu Thần Hy. Yêu Nhu các nàng thì tại quản chế y học trung tâm nghiên cứu động thái, cho nên trong nhà khó tránh khỏi có vẻ hơi quặn cũ ẽ. Nhưng cái này ở phần rõ rỗi rãnh, cũng là Trần Hạo mong muốn, bởi vì hắn phải tỉnh táo suy nghĩ một chút Ha Di vương tử vấn đề. Bởi vì hiện tại rất rõ ràng, Âu Lục chuyện bên kia đã ảnh hưởng đến Hoa Hạ bên này, đây tột cùng là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, ai cũng không nói chắc được. Nhưng ngay khi Trần Hạo đem chính mình nhét vào trên ghế salon, muốn buông lỏng một chút thời điểm, vóc người thanh xuân đĩnh tiểu, ghim tạp dề Tiết Ngạo Hạm liền đi tiến đến. Đối với nằm trên ghế salon Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, Lục tỷ tỷ gọi điện thoại đến, để cho ta nói cho ngươi biết đi xem Tân Văn Tần Đạo. Trần Hạo thở dài ra một hơi, nói, ta có thể không nhìn sao. Tiết Ngạo Hạm lắc đầu, nói, nàng nói ngươi phải xem. Trần Hạo gật đầu, nói, ta biết rồi. Tiết Ngạo Hạm cười duyên xoay người, nói, chỉ là xem tivi mà thôi, thật không hiểu nổi, ánh mắt của ngươi, làm sao khiến cho khổ như vậy đại thủ sâu. Trần Hạo nở nụ cười, veo một cái liền nhảy dựng lên, không nói lời gì ôm chặt Tiết Ngạo Hạm cười nói, lại dám cười ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiết Ngạo Hạm cười duyên cầu xin tha thứ, ngửi trên người nàng hành thái vị, Trần Hạo nói, ngươi ở đây làm cơm. Đương nhiên, gần nhất Bắc Hải tới thật nhiều người kỳ quái, Triệu Phỉ, Yêu Nhu tỷ các nàng thật nhiều ngày đều không có chớp mắt. Nếu như ăn lại không tốt, ta lo lắng các nàng nhịn không được. Trần Hạo cau mày, lập tức đã không có đùa giỡn ý tứ, sau một hồi trầm mặc, nhẹ nhàng mà hôn một cái Tiết Ngạo Hạm, Trần Hạo nói, cực khổ. Tiết Ngạo Hạm cười duyên trắng Trần Hạo liếc mắt, gắt giọng, không có thành ý. Trần Hạo cười lớn cho của nàng long đồn một trường, nói, đêm nay chờ ta. Tiết Ngạo Hạm mặt đằng một cái đỏ, thẹn thùng ngừ một tiếng, sau đó vội vã ly khai, hiển nhiên là đi chiếu cố của nàng này liệu lý đi. Khi nàng rời đi sau đó, Trần Hạo thu liễm nụ cười, sau đó mở ra TV. Không ngoài dự liệu, Ha Di vương tử sự tình, đã tại truyền thông bên trên nhấc lên sóng to gió lớn, các truyền thông đều ở đây tranh nhau đưa tin, trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân. Trần Hạo điều vài cái đài, luôn cảm thấy nỗi lòng có chút không yên. Dù sao Haji vương tử sự tình, ảnh hưởng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhất là hắn vừa thấy được Trần Hạo tới trận kia quỳ lạy, quả thực lệnh Trần Hạo có chút không biết theo ai. Dù sao Haji là vương tử a, một cái xử nữ để ý không ổn thỏa, việc này rất dễ dàng ra phiền toái. Trầm tư sau một lát, Trần Hạo vẫn là cầm lấy máy tính. Sau đó đổ bộ Âu Lục diễn đàn. Quả nhiên, Haji vương tử đạt được Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu Tân Văn, đã chiếm cứ đầu đề. Chiếm cứ hầu như 1/3 cái trang báo ảnh chụp. Là một tấm mặt bên chiếu. Trong hình, ngước nhìn Trần Hạo Haji vương tử đầy mắt ước mơ, mỉm cười Trần Hạo để tay tại hắn đầu vai. Điểm kích hình ảnh, tin tức nội dung đập vào mi mắt. Sau đó Trần Hạo liền thấy tin tức nội dung. Ý tứ đại khái chính là đang nói, Haji vương tử gặp được Trần Hạo thần phụ, hai người tiến hành rồi giao lưu. Trần Hạo đã kinh ngạc, lại không còn gì để nói, làm sao cân nhắc cũng cân nhắc không minh bạch, mình tại sao liền thành thần phụ. Thuận tay điểm một cái lui lại kiện, tấm hình kia lại xuất hiện ở Trần Hạo trước mắt, từ lúc đó chụp hình cái kia góc độ nhìn lên đi qua, lúc đó Trần Hạo mỉm cười, thật là có vài phần hiền hòa mùi vị. Cảm giác, nếu như đổi một bộ quần áo, nói hắn là thần phụ, khẳng định không có ai biết nghi vấn. Lần nữa điểm kích. Trần Hạo kéo xuống tin tức dưới kéo cái, sau đó kinh ngạc phát hiện, trong thời gian ngắn như vậy, Tân Văn phía dưới dĩ nhiên đã có mấy ngàn cái nhắn lại hồi phục. Xếp ở vị trí thứ nhất hồi phục nội dung, khiến cho Trần Hạo mở rộng tầm mắt. Ở chủ dưới sự chỉ dẫn, Haji vương tử tìm được rồi vĩ đại đại thiên sứ trưởng Michael hóa thân, hắn đem khu tán hết thể hắc ám, cho Haji vương tử tân sinh, Amen, cùng thánh quang chi tử cùng tồn tại. Mà theo sát phía sau các loại cùng tiếp trong nháy mắt tiểu lĩnh Trần Hạo hết trô nói rồi. Thật hâm mộ Haji vương tử, có thể đi xa xôi thêm thần bí Đông Phương, lắng nghe đại thiên sứ trưởng giáo huấn. Không nghĩ tới, thật có thể nhìn thấy đại thiên sứ trưởng hóa thân. Ta cũng tốt muốn đi a, nhưng dường như hoa hạ thị thực, là trên thế giới khó làm nhất. Đại thiên sứ trưởng, cùng chúng ta cùng tồn tại. Trần Hạo trong nháy mắt liền bối rối, dường như hoàn toàn không minh bạch tại sao có như vậy, những thứ này người ngoại quốc, vì sao giống như này xác định, mình chính là đại thiên sứ trưởng Michael. Mà sau đó, Trần Hạo liền thấy, ở nơi này thì Tân Văn bên trên một cái tiêu đề là, thiên sứ trưởng hóa thân liên tiếp. Trần Hạo thuận tay liền điểm đi vào. Bên trong là cái video, Trần Hạo tiện tay điểm một điểm phát hình, lập tức liền ngây dại. Video hình ảnh cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, là một người đàn ông tử đứng ở trên lầu, sau đó video làm phóng đại, tuy là độ nét không cao lắm, nhưng Trần Hạo lại liếc mắt là có thể nhận ra là mình. Lúc này video bên cạnh nhảy ra một nhóm văn tự, trong truyền thuyết, đại thiên sứ trưởng từ xa xôi Đông Phương tìm đến bác sĩ. Mà sau đó, trong video Trần Hạo triển khai ứng long chi dực, trên người nổi lên kim quang, sau đó vọt vào đoàn người, ôm sổ phì ạ công chúa, nhất phi trùng thiên. Lúc này, trong video xuất hiện một nhóm văn tự, xem, mặc dù là đại thiên sứ trưởng đã ở dối trá, các ngươi vì sao không tín ngưỡng ta? Quỷ xạ tản sứ đồ. Video không dài, nhưng ghi chép rất rõ ràng. Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, video phía dưới cùng tiếp, sau đó lộ ra một nụ cười. Chúng ta không rõ ràng đại thiên sứ trưởng vì sao giấu giếm thân phận của mình, thế nhưng chúng ta tin tưởng hắn làm như vậy tất nhiên là thiện ý. Đây chính là nhân ánh sáng. Chiếu sáng trong bóng đêm, hắc ám cũng không tiếp thu ánh sáng. Tân ước dôn giáo Lý Phúc Cầm chương 01. Hắn tạo phúc thế nhân, lại cũng không ham muốn hư danh, dù sao cũng tốt hơn này trốn ở hắc ám trong ác ma. Hắn dùng hành động, thắng được ca ngợi, mà không dình coi. Mọi việc như thế hồi phục, vượt lên trước mấy vạn cái, Trần Hạo liên tục lật vài tờ. Không có tìm được bất luận cái gì chửi bới chính mình nhắn lại, nghĩ đến hẳn là bị nhân viên quản lý bôi bỏ. Tắt đi website, Trần Hạo nở nụ cười, xem ra mặc dù là có chút sự tình bộc lộ, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Nếu phương diện này không có vấn đề, đã bước chân vào nguyên anh kỳ tiết ngạo hạng, cũng nên thay đổi của nàng thực đơn. Bồi nguyên đan làm nàng trở thành luyện đan sư món ăn thứ nhất, chắc là sẽ không làm người thất vọng. Chương 704, giáo tiết ngạo hạng luyện đan. Sắc trời mới vừa đen xuống hậu thiên không bay lên như sương mù vậy mưa phùn, lấy giữa hè mùa này mà nói như vậy miên nhu mưa cực kỳ khác thường. Là tiểu giọt nước mưa, trong khoảng thời gian này ở đầy đủ bồi nguyên đan dưới sự ủng hộ, tu vi của nàng có hết sức rõ ràng tiến bộ, trên cơ bản ở nơi này mưa phùn trong phạm vi tất cả, đều trốn không thoát của nàng quản chế. Chỉ là nàng như trước vẫn không có thể tiến nhập đại thừa kỳ. Như vậy quản chế, căn bản là ngăn không được Bạch Tiểu Bạch, Lôi Minh Thanh Vân như vậy người tu chân. Bữa ăn tối thời điểm, Lục Lăng Huyên, Lê Thủy Giao, Chu Nhuế Nhã, Hồng Tiểu Muội, Tiết Ngạo Hạm, Yêu Nhu, Diệp Gia Tỷ Muội, Phùng Nhạc Chân đều ở đây, Trần Hạo cùng các nàng nói đơn giản một cái, muốn các nàng cầm Cổ Thiên Hạo tập đoàn sự tình. Nguyên bản Trần Hạo cho rằng chuyện này nước chảy thành sông, dù sao ngưng hương tiên tử cùng Tư Không Hạo Nguyệt sự tình, đã chỉ có hơn 2 tháng một chút thời gian. Trần Hạo không có khả năng chẳng quan tâm. Đây không phải là đánh nhau vì thể diện, cũng không phải sợ mất mặt. Bởi vì Trần Hạo thủy chung nhớ kỹ, lúc đó hắn ly khai tiên ngục lúc, ngưng hương tiên tử trong ánh mắt không nỡ. Cho nên vô luận như thế nào, Trần Hạo đều muốn tự mình gặp một lần ngưng hương tiên tử, hỏi rõ của nàng chính mình ý tưởng chân thật, chỉ cần ngưng hương tiên tử nói một câu muốn cùng với Trần Hạo, mặc dù là Ngọc Hư Quan, cũng đừng nghĩ từ Trần Hạo bên người mang đi nàng. Mà nếu như đến lúc đó, thực sự xuất hiện tình huống như vậy, động thủ không thể tránh được, đối mặt Ngọc Hư Quan, ai dám cam đoan chính mình một điểm bình an. Trần Hạo không thể. Ngoại trừ thần khí diệt hồn, hắn thậm chí ngay cả đang đối mặt kháng lôi minh thanh vân năng lực cũng không cụ bị, thì càng đừng nói Tư Không Trích Tinh. Cho nên tại trước đây, có một số việc đều phải an bài xong. Trần gia sinh tồn chi đạo, những thứ này bạn gái như thế nào sinh tồn? Bắc Hải như vậy làm sao không có tình huống của hắn dưới duy trì liên tục phát triển? Những thứ này đều là Trần Hạo không thể không suy tính. Bởi vì đây là Trần Hạo làm người điểm mấu chốt. Hắn có thể tùy hứng, hắn có thể bất chấp hậu quả, nhưng hắn phải cho người nhà lưu lại một cái sinh lộ. Bảo đảm coi như một ngày nào đó Trần Hạo sẽ ra ngoài ý muốn, Trần gia cũng có thể hoàn mỹ vận hành đi. Cho nên, theo Trần Hạo, đem Thiên Hạo tập đoàn công ty cổ phần phân cho mỗi người một điểm, nếu như vậy, hàng năm lợi nhuận chia hoa hồng, đủ để các nàng qua giàu có sinh hoạt. Nhưng chuyện này, vừa mới nói ra, Lục Lăng Huyên ngay lập tức sẽ đứng dậy phản đối. Mà Lê Thủy Giao, Chu Nhuế Nhã, càng là lập tức chống đỡ Lục Lăng Huyên, cho nên rất nói nhiều, Trần Hạo thậm chí còn không có nói ra, cũng đã bị các nàng bắt bỏ. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không trầm mặc, không thể không suy nghĩ sâu xa. Có thể, chỉ là đơn giản thô bạo dành cho các nàng một ít tiền, hoàn toàn chính xác không phải giải quyết đây hết thể biện pháp. Nhưng Lục Lăng Huyên ưu việt phản đối, vẫn là lệnh Trần Hạo có chút không cao hứng. Cho nên ăn cơm sau đó, Trần Hạo lôi kéo Tiết Ngạo Hạm ly khai trang viên. Bầu trời mưa phùn mê ly, nhưng giọt mưa lại đi vòng Trần Hạo cùng Từ Ngạo Hạm. Trực tiếp đi tới trang viên sửa chữa lại lúc, mọi người rung thân tòa nhà, nghe tuôn rơi tiếng mưa rơi, kéo Trần Hạo cánh tay Tiết Ngạo Hạm đầy mặt thẹn thùng. Nàng rất đẹp. Thẹn thùng thần tình, cùng ban đầu ở trường học thời điểm không khác nhau gì cả. Trần Hạo kéo qua nàng thắt lưng, cố gắng vui cười mà nhìn nàng, nàng nhãn thần có chút mê ly mà nhìn Trần Hạo, thẹn thùng nhẹ giọng nói, ta nhớ ngươi. Trần Hạo đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn một cái đôi môi của nàng, nói, ta cũng nhớ ngươi. Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, nhưng sau đó rúc vào Trần Hạo trong ngực nàng, nhẹ giọng nói ra, ta biết ngươi có tâm sự. Trần Hạo nở nụ cười, nhưng không cười nổi. Sau đó Trần Hạo mang theo Tiết Ngạo Hạm đi tới lầu 2 sân phơi, nghe lỏa xòa tiếng mưa rơi, nhìn mặt hồ bình tĩnh, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nói với Tiết Ngạo Hạm, ngươi hận ta sao? Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, ôm lấy Trần Hạo, dịu dàng nói, nói loạn cái gì? Trần Hạo ôm trầm vai thơm của nàng, nói, kỳ thực có đôi khi ta thật là cực kỳ hoa tâm, ta có ngươi, có Chu Nhuế Nhã, sau đó lại có Yêu Nhu, còn có Lục Lăng Huyền, ta hẳn là thỏa mãn. Ta hẳn là cảm kích trời cao ban cho ta đây hết thảy. Nhưng ta giống như ma giống nhau, Hồng Tiểu Muội, Phùng Nhạc Chân, Diệp Gia Tỷ Muội, Mộ Văn Tỉnh, Lê Thủy Giao, các nàng từng cái xuất hiện ở ta trong thế giới, khiến cho ta giống như chúng độc một dạng không thể tự kiềm chế. Nhìn Tiết Ngạo Hạm mắt, Trần Hạo nói, ta thích các nàng, tựa như thích ngươi giống nhau, mà nguyên bản, ta những thứ này thích, ta những thời giờ này, bản đều hẳn là thuộc về ngươi. Tiết Ngạo Hạm non mềm ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng mà đặt ở Trần Hạo trên môi. Nàng ôn nhu nói, đừng bảo là, ta biết, kỳ thực ngươi đối với chúng ta đều rất tốt. Trần Hạo cười, hai tay vây quanh ở Tiết Ngạo Hạm hông của gian, nhìn ánh mắt của nàng nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như không có các nàng, chỉ có hai chúng ta, có thể sinh hoạt biết hoàn toàn khác nhau. Tiết Ngạo Hạm thở dài, khẽ mỉm cười nói, ngươi biết không? Thấy Trần Hạo trầm mặc, Tiết Ngạo Hạm thở dài nói, kỳ thực ở lúc mới bắt đầu, ta căm thù mỗi người, Lục Lăng Huyên, Yêu Nhu, Chu Nhuế Nhã, nhưng sau lại ta phát hiện, sinh hoạt cũng không chỉ là một giường lớn. Ngươi có sự nghiệp, có truy cầu, có rất nhiều chuyện nên làm đi làm, ở nơi này ít ngày trong, cho dù không có nàng nhóm, ngươi cũng sẽ không vẫn dừng lại ở bên cạnh ta. Hơn nữa, ta cũng cực kỳ thích các nàng. Trần Hạo nở nụ cười, ôm Tiết Ngạo Hạm nói ra, ngươi quả nhiên vẫn là rất hiểu chuyện. Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, thở dài một cái nói, ngoại trừ hiểu chuyện cùng xào rau bên ngoài, ta dường như cái gì cũng sai. Nhìn nàng kia có chút thất lạc nhãn thần, Trần Hạo không khỏi ôm chặt nàng, cười nói, ngươi thật không thể giải thích mình, trên thực tế, về sau Bắc Hải đến tuột cùng có thể hay không có lớn phát triển, Trần gia có hay không có thể quật khởi gánh nặng đều đặt ở trên vai của ngươi. Tiết Ngạo Hạm nghi ngờ nhìn Trần Hạo, trầm tư sau một lúc lâu nói ra, ý của ngươi là chúng ta muốn mời ăn quán sao? Trần Hạo nở nụ cười, không sai biệt lắm, thế nhưng so với xào vậy đồ ăn muốn khó hơn nhiều. Mãn Hán toàn tịch. Tiết Ngạo Hạm nhíu mày. Trần Hạo lắc đầu, nghiêm mặt nói, đan dược, giá trị liên thành, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt đan dược. Tiết Ngạo Hạm mục trừng khẩu ngốc nói ra, Trần Hạo, ta không phải bác sĩ, ta hoàn toàn không hiểu thuốc. Trần Hạo nở nụ cười, không hiểu y y dược cũng không có quan hệ, ta sẽ cho ngươi gô vông, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Nhưng là, ta thực sự hoàn toàn không hiểu a, hơn nữa dính đến mạng người quan trọng đang ăn dược, ta không làm được. Tiết Ngạo Hạm vội la lên. Trần Hạo đem Tiết Ngạo Hạm ôm vào trong ngực, nói, chớ đem đan dược nghĩ đến quá mức phức tạp, trên thực tế, khi ngươi nắm giữ phương thuốc, cùng những dược liệu kia về sau, luyện đan cùng xào rau, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ phân biệt. Tiết Ngạo Hạm sửng sốt. Trần Hạo cười nói, ngươi không cảm thấy là giống nhau đạo lý sao? Nấu nướng, là đem các loại mùi vị dung hợp, mà luyện đan, là đem các loại dược hiệu hội hợp. Ngươi không hiểu y y thuật, ở sáng tạo phương diện, khẳng định không được, tốt nhất là liền nếm thử cũng không muốn nếm thử. Trần Hạo nói, đây là của ngươi này khuyết điểm, hơn nữa, lấy học hành của ngươi hứng thú mà nói, ta cũng không cho rằng, ngươi có phần kia tinh lực đi học việc này. Nhưng khuyết điểm này, nếu như trái lại nhìn, cũng là ưu thế của ngươi, bởi vì không hiểu sáng tạo, không thể sáng tạo, ngươi có thể đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở đã có đan dược bên trên, ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, muốn làm tinh thông không có chút nào khó. Tiết Ngạo Hạ mắt sáng, vui vẻ nói, Trần Hạo, ý của ngươi là ta có thể giống như các nàng làm như vậy bác sĩ. Trần Hạo lắc đầu cười nói, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, mà là càng cao cấp, học thành sau đó, ngươi sẽ cùng Mộ Văn Tỉnh, Tiểu Y Lìa Tiên, tạo thế chân vạc, trở thành Bắc Hải Tam Đại cây trụ ngạo thế Y Lìa học giới, chế tạo truyền thuyết bất hủ. Tiết Ngạo Hạm khẩn trương nhìn Trần Hạo nói, ngươi là nói, ta cũng có thể giống như Mộ Văn Tỉnh tỷ tỷ như vậy thần Y Lìa. Trần Hạo cười, là dược phẩm tột cùng luyện đan sư, tuyệt sẽ không là bình thường danh y có thể so sánh, ngươi không cần chẩn đoán bệnh tình, không cần suy nghĩ liệu pháp. Việc ngươi cần, chỉ là luyện đan, mà sau đó, tài phú địa vị, cùng với hết thể đều biết theo tới. Thực sự, nhìn Tiết Ngạo Hạm đầy mắt hy vọng, Trần Hạo nói, đương nhiên là thực sự, chỉ bất quá ở trước đó, ngươi cần bằng lòng ta hai cái điều kiện. Tiết Ngạo Hạm hơi kinh ngạc trần chờ nói, có thể hay không rất khó. Trần Hạo cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, số 1, chuyện luyện đan, ở ngươi không có lòng tin đánh thắng vạn cổ thi vương trước, không nên để cho bất luận kẻ nào biết. Lục tỷ tỷ cùng yêu nhu tỷ tỷ cũng không nói cho sao. Tiết Ngạo Hạm kinh ngạc hỏi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói, ngoại trừ vạn cổ thi vương bên ngoài, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Tiết Ngạo Hạm trầm mặc khoảng khắc nói ra, hắn dáng dấp tốt và xấu. Lời này đem Trần Hạo chọc cười. Sau đó, Trần Hạo nói ra, điểm thứ hai, cũng là tối trọng yếu một điểm, nếu như tương lai một ngày nào đó, làm Bác Hải đối mặt tai họa ngập đầu, làm Trần gia muốn chia năm xẻ bảy thời điểm. Ta hy vọng ngươi có thể đủ đứng ra. Tiết Ngạo Hạm nhíu mày, nghi ngờ nhìn Trần Hạo, trầm mặc sau một hồi lâu, nàng nói ra, Trần Hạo, tuy là ta cũng không rõ ràng ngươi tại sao muốn nói những thứ này, thế nhưng ta cảm thấy ngươi nên rõ ràng, nơi đây cũng là của ta ra. Trần Hạo nở nụ cười nói, ta liền biết, ngươi cái này cô nàng ngốc có thể như vậy nói. Tiết Ngạo Hạm hít một hơi thật sâu, nhíu mày nói, mặc dù vạn cổ thi vương dáng dấp tốt và xấu, thế nhưng ta sẽ tuân thủ lời hứa của chúng ta, trừ hắn ra ngoài ý muốn. Không nói cho bất luận kẻ nào. Vừa nói, Tiết Ngạo Hạm đưa ra ngón út. Trần Hạo cùng nàng câu ngón tay. Sau đó, Tiết Ngạo Hạm hưng phấn nói ra, vậy ngươi bây giờ có thể dạy ta sao? Trần Hạo cười đưa nàng ôm ngang, ở tiếng kêu sợ hãi của nàng trùng, vốn người hướng bên trong phòng đi, nhẹ giọng nói ra, băng giày ba thước, muốn thành công, cũng không phải một ngày công, cho nên, đang đối mặt tất cả áp lực phía trước, có thể chúng ta hẳn là tham thảo một cái nhân sinh. Tiết Ngạo Hạm mặt đằng một cái liền đỏ, nàng kiều mị nhìn Trần Hạo. Sau đó đem thanh tú thủ dính vào Trần Hạo trước ngực, tiếng chết mũi kêu nhẹ giọng nói, lao công, ta nhớ ngươi. Trần Hạo nhiệt huyết trong nháy mắt bừng bừng phân chấn, ba bước cũng làm hai bước, ôm Tiết Ngạo Hạm vào phòng. Nhìn dưới ánh đèn hà phi hai gò má, nhãn mang thẹn thùng Tiết Ngạo Hạm, Trần Hạo không khỏi nhẹ giọng nói, kỳ thực, ta nhớ ngươi hơn. Chương 705, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Sáng ngày thứ hai, Ha Di Vương tử kiểm tra sức khỏe báo cáo ra lò, dựa theo tình huống bình thường mà nói. Trần Hạo hẳn là đi xem hắn một chút, đồng thời tự mình an bài phương án trị liệu. Nhưng Trần Hạo cũng không có đi, bởi vì hắn chẳng những đã đem tiểu diễn châm pháp giao cho Mộ Văn Tỉnh, càng quyết định tương hắn thấy bệnh nghiên cứu cùng trị liệu một khối này, toàn bộ giao cho Mộ Văn Tỉnh. Bởi vì Trần Hạo hy vọng nàng có thể khơi mào đại lương. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không nhúng tay Mộ Văn Tỉnh người bệnh. Trần Hạo mang theo Tiết Ngạo Hạm đi trang viên tầng hầm ngầm tầng dưới chót nhất, nơi đây sẽ trở thành Tiết Ngạo Hạm học tập luyện đan địa phương, có vạn cổ thi vương bảo vệ dưới tình huống, Trần Hạo tin tưởng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ứng Long hồn phách là từ Ứng Long chi dực trung tách ra đi, cho nên bây giờ vạn cổ thi vương cùng Trần Hạo cất ở đây một loại kỳ diệu cộng sinh quan hệ. Một khi Trần Hạo tử vong, vạn cổ thi vương đồng dạng sẽ chết. Nếu như vậy, một ngày Trần Hạo xảy ra sự tình, sẽ không có người biết Tiết Ngạo Hạm là luyện đan sư. Ở nàng không có có đầy đủ cường đại năng lực tự vệ trước, loại này bảo hộ có thể cực đại giảm bớt của nàng nguy hiểm. Dù sao trước đây Ngũ Đại Kiếm Phái ở ngoài sáng biết Trần Hạo bên người có Bạch Tiểu Bạch dưới tình huống, còn đối với Trần Hạo động thủ, nếu như không phải vừa lúc mà gặp hát thương, nếu như không phải là bởi vì Thái Âm tạo hóa đan, chỉ sợ Trần Hạo muốn về Bắc Hải, nhất định chính là chuyện không thể nào. Mà trở về phía sau trong khoảng thời gian này, từ Trương Đại Lực Lý Hiểu bọn họ bên kia, không có truyền đến bất luận cái gì liên quan tới Côn Lôn cướp giết các loại tin tức, cũng đã chứng minh, Ngũ Đại Kiếm Phái đã che giấu hết thể vết tích. Bọn họ biết dừng tay như vậy sao? Hiển nhiên sẽ không. Làm ngày nào đó, bọn họ Mạc Thanh Sở lúc đó là ai cùng với Trần Hạo về sau, bọn họ tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên ở trước đó, Trần Hạo phải dùng hết thể thủ đoạn, tới tăng cường Trần gia lực lượng. Mà Trần gia đặt chân Bắc Hải căn bản là ở chỗ y y dược. Hiếm thấy bệnh phương diện, một ngày Mộ Vãn Tỉnh triệt để nắm giữ tiểu diễn châm pháp, tất cả cũng đã không là vấn đề. Nghiên cứu khoa học phương diện, Ni Nạ khuôn mẫu biến hóa trị liệu, đều dần nhỏ bé thẩm thấu, đều muốn trở thành cây trụ. Mà ở đối mặt người tu chân nghi nan tạp chứng lúc, tiểu y y tiên hoàn toàn có thể giải quyết. Nếu như có nữa Tiết Ngạo Hạm trốn ở một bên luyện đan, cái này ba kéo xe ngựa, đủ để đem Bắc Hải đẩy về phía đỉnh phong. Bởi vì Tiết Ngạo Hạm đối với các loại nguyên liệu nấu ăn thiên phú, xa xa không phải Thái Thừa có thể so sánh. Hơn nữa Tiết Ngạo Hạm tâm tư đơn thuần, đầy đủ chuyên chú, siêu việt Thái Thừa hoàn toàn là sắp tới. Phòng ngầm dưới đất sâu nhất tầng trong, ngồi xếp bằng Tiết Ngạo Hạm, dựa theo Trần Hạo chỉ điểm, đang ở tinh luyện Tam Muội Chân Hỏa, lấy nàng tình huống trước mắt, chỉ có thể mở ra Tam Muội Chân Hỏa dưới Muội Dân Hỏa. Dùng để luyện đan đến lúc đó không có vấn đề gì, nhưng so sánh với song sinh dị hỏa, cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng, vẫn như cũ còn chưa xong đẹp. Nhìn Tiết Ngạo Hạm trước người đoàn kia hoàng hôn hỏa diễm, thở dài Trần Hạo đem từ Âu Lục mang về cái kia nữ thần hạng quyển thưởng thức ở trong tay, hạng quyển rất đẹp, ngoại trừ này bên ngoài, nó càng là nhất kiện thần khí, nó có thể mang Trần Hạo một loại năng lực giao phó đeo giả. Đây cũng chính là nói, Trần Hạo có thể mang song sinh dị hỏa phân cho Tiết Ngạo Hạm. Nhưng vấn đề là, đeo này hạng quyển sau đó, nàng đem cùng Trần Hạo cộng sinh. Nếu như Trần Hạo chết rồi, Tiết Ngạo Hạm cũng sẽ tùy theo tử vong. Đây không phải là Trần Hạo mong muốn. Trên thực tế, giao Tiết Ngạo Hạm luyện đan, một mặt là hy vọng cuộc sống của nàng không ở cực hạn ở chủ phòng, mà một phương diện khác, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Trần Hạo cần cho Trần gia bên trên nhất lớp bảo hiểm. Lấy Tiết Ngạo Hạm tính tình, nếu như Trần Hạo thật xảy ra vấn đề, nàng là sẽ không mặc kệ Trần gia. Chỉ khi nào hai người cộng sinh sau đó, Trần Hạo xảy ra vấn đề, Tiết Ngạo Hạm sẽ tùy theo tiêu vong, nếu như vậy, cái này bảo hiểm còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên suy tư liên tục sau đó, Trần Hạo đem nữ thần hạng quyển lại thu vào. Thấy Tiết Ngạo Hạm tu luyện không có vấn đề gì, Trần Hạo ly khai tầng hầm ngầm, lái xe đi thật thành phố, đến Hồng Tiểu Muội xe máy chuyên doanh tiệm ngồi một hồi. Mà theo nói chuyện phiếm, Trần Hạo rất nhanh thì biết rõ, Hồng Tiểu Muội vì sao từ trước, vì sao trở thành kế Tiết Ngạo Hạm sau đó, người thứ hai ở một cái nhiều tháng bên trong thành công mở ra tới thần thức. Chuyên chú. Đây là thiên phú, cũng là thành công yếu điểm. Tiết Ngạo Hạm thiên phú đến từ chính chủ phòng, ở nơi nào, chuyên chú nàng, tinh thần biết nhắc tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, cho nên hắn mới có thể ở ngắn ngủn trong vòng hơn một tháng, đạt được nguyên anh kỳ. Cho nên từ loại nào trong trình độ mà nói nàng là lấy tài nấu ăn nhập đạo, hoàn toàn không có vấn đề. Mà Hồng Tiểu Muội thiên phú và chuyên chú, thì tập trung ở chiếc kia quỷ đỏ bên trên. Dùng lại nói của nàng, chính là khi nàng cười ở quỷ đỏ bên trên sau đó, nàng mới phát giác được chính mình chân chính sống. Đối với lần này Trần Hạo bất đắc dĩ. Bất quá lấy Hồng Tiểu Muội xiết xe đạp, hơn nữa thần thức, Trần Hạo vững tin, vô luận nàng làm sao báo, dù cho đem quỷ đỏ tiềm lực toàn bộ bạo phát, cũng sẽ không nguy cơ đến của nàng sinh mệnh. Cho nên trong chuyện này, Trần Hạo cũng không muốn quá nhiều tham dự vào. Mà Hồng Tiểu Muội sở dĩ từ bệnh viện từ trước, mở ra xe máy đi, một mặt là bởi vì hứng thú yêu thích, mà đổi thành bên ngoài cùng lúc thì là bởi vì nàng muốn phụ thân lão Hồng cùng kế mẫu kế đó Bắc Hải sinh hoạt. Trần Hạo cảm thấy Hồng Tiểu Muội làm không tệ, dù sao lão Hồng lớn tuổi, tử nữ bên người, thuận tiện chiếu cố. Từ Hồng Tiểu Muội trong cửa hàng đi ra, Trần Hạo đi một chuyến Thiên Hạo hai viện, bệnh viện chỉnh thể vận hành phi thường không tệ, nhưng cơ cấu sau khi lớn lên, một ít phòng giữa mâu thuẫn vẫn là lộ ra ngoài. Nói thí dụ như nhi khoa cùng từ cộng hưởng. Bởi vì từ cộng hưởng cơ khí quá vang dội, nhi khoa trẻ sơ sinh không phải chấn tĩnh căn bản là không làm được. Dựa theo bệnh viện quy định, chấn tĩnh gây tê sau người bệnh ưu tiên làm từ cộng hưởng. Cho nên nhi khoa bác sĩ luôn là tập quán trong viện vắng hẹn trước một lúc sau, liền cho trẻ sơ sinh chấn tĩnh gây tê, nhưng là khi người bệnh chạy đến thời điểm, từ cộng hưởng thất đã xếp hàng rất nhiều người. Gặp phải người bệnh tình trạng hơi tốt một chút tình huống, chen ngang đi làm còn không có cái gì, nếu như gặp phải có trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân nói, như vậy thì chỉ có thể chờ đợi, nhưng hiệu quả của thuốc mê chỉ có nửa giờ. Cho nên ở phương diện này, vấn đề tương đối sâu ra. Mặt khác chính là thực tập sinh trực vấn đề, cũng rất nghiêm trọng, lúc tan việc sau đó, xem bệnh đều đổi lại thực tập sinh, tuy là mỗi cái phòng đều có bác sĩ chủ nhiệm trách nhiệm, nhưng này chút thực tập bác sĩ, luôn luôn chút tự cho là đúng. Tỷ như, sốt cao gây nên ngất lịm, trở thành chứng động kinh thu được thần kinh nội khoa. Viêm ruột phán đoán thành viêm ruột thừa. Bởi vì y y viện danh khí lớn, bệnh hoạn nhiều, cho nên chuyện tương tự như vậy, mỗi ngày đều đang phát sinh. Điểm này căn bản là ngăn chặn không được, trừ phi Thiên Hạo y y viện, dựa theo tiêu chuẩn phối trí, làm hai bộ cấp chuyên gia nhân viên công tác, bằng không muốn không có sai lầm, quả thực có thể so với lên trời. Bất quá so sánh với trong ngoài nước những thứ khác y y viện, Thiên Hạo bệnh viện chẩn sai suất, như trước có thể ngạo thị quần hùng. Một phần ngàn điểm ngũ. Như vậy số liệu, đủ để khiến y học giới thán phục. Đến buổi tối thời điểm, Trần Hạo cùng Lê Thủy Giao, Phùng Nhạc Trân, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, Hồng Tiểu Muội đám người cùng nhau về nhà. Lúc này Tiết Ngạo Hạm đã như là thường ngày giống nhau chuẩn bị xong bữa cơm, cái này khiến Trần Hạo cực kỳ vui mừng, bởi vì mỗi ngày chuẩn bị bữa ăn tối Tiết Ngạo Hạm, khiến người ta rất khó đem nàng cùng luyện đan sư liên hệ tới, như vậy ngũ hành bên trong cũng làm nàng trở nên an toàn hơn. Không chỉ như thế, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu bên này Mộ Văn Tỉnh, Nina, Tiểu Y Lệ Tiên, chủ trào ký sinh trùng chống cổ sư Hàn Kinh Vận, cũng đều ở. Yêu Nhu, Triệu Phỉ, Chu Nhuế Nhã. Đếm trên đầu ngón tay coi là, ngoại trừ Sổ Phỉ ạ công chúa, Lam Khê, Chỉ Kiều, Chu Thi Giai bên ngoài, cùng Trần Hạo quan hệ tương đối sâu dày nữ nhân hầu như đều đến đông đủ. Nhiều người, dĩ nhiên là náo nhiệt, hơn nữa từ nụ cười của các nàng cùng nói chuyện với nhau bên trong, cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, các nàng bên trong, cũng có cùng với chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Tỷ như Lê Thủy Giao, Phùng Nhạc Trân, Diệp Như Thi Diệp Như Họa, cùng Hồng Tiểu Muội quan hệ liền tương đối khá. Mộ Văn Tỉnh, Triệu Phỉ, Yêu Nhu, cùng Lục Lăng Huyên quan hệ tương đối khá. Hàn Khinh Vận cùng Tô Vũ Linh quan hệ tương đối khá đồng thời, hai người kia càng có khuynh hướng Lục Lăng Huyên. Còn như Nỉ Nạ thì rõ ràng cùng Tiểu Y thì tiên tương đối chơi thân. Mà Chu Nhuê Nhã cùng Tiết Ngạo Hạm thì tương đối có ý tứ, hai người bọn họ rời rạc tại chỗ có vòng tròn bên ngoài, lại có thể tùy thời tiến nhập bất kỳ vòng tròn bên trong. Tựa như hai cái dầu cao và kim, hoặc như là hai cái người hòa giải. Nếu như đây coi như là hậu cung nói, có đủ nhất quyền uy không thể nghi ngờ là Lục Lăng Huyên cùng Lê Thủy Giao. Nếu như Nỉ Nạ cùng Tiểu Y Lê Tiền cũng đứng Lê Thủy Giao bên người, có thể nàng sẽ có được cùng Lục Lăng Huyên tranh cao thấp một cái thực lực cũng khó nói. Nhưng Trần gia quy củ chỉ có một cái, không phải nội đấu. Cho nên Trần Hạo hoàn toàn không lo lắng, tương lai một ngày nào đó các nàng sẽ trở mặt. Huống chi những nữ nhân này quan hệ giữa rắc rối phức tạp. Thật đến rồi cần phải có người chủ động chuyện thời điểm, Lục Lăng Huyên tất nhiên việc nhân đức không nhường ai. Sau khi ăn xong, Trần Hạo lần nữa tổ chức nội bộ hội nghị. Mà nội dung thì không còn là phân chia chứng khoán quyền cho mỗi một người, mà là phân Trần gia trang viên phía ngoài này tòa nhà. Còn như lý do thì rất đơn giản, dù sao mỗi người đều có thân bằng hảo hữu, mỗi người đều có đồng bọn, Trần gia trang viên mặc dù lớn, cũng có thể tiếp nhận chiêu đãi thân nhân của các nàng, nhưng dù sao không phải là cực kỳ thuận tiện. Mà Trần gia trang viên phía dưới này khu nhà cấp cao, đã nhàn trí thời gian rất lâu. Bán ra ngoài là không có khả năng, thứ nhất Trần gia không kém cái kia hai tiền nhi, thứ hai này tòa nhà cũng là Trần gia môn hộ, chính là ngủ dưới giường há cho người khác ngủ ngáy, cho nên là tuyệt đối sẽ không bán, cũng tuyệt đối sẽ không dùng để an trí công nhân. Dưới tình huống như vậy, phân cho các nàng mỗi người một bộ, bình thường các nàng như trước ở tại trong trang viên, đích thân thích bằng hữu tới Bắc Hải thời điểm, thì có thể ở bên ngoài trong khu nhà cao cấp tiếp đãi. Chẳng những thuận tiện, hơn nữa tự tại, càng có khả năng bảo đảm tư ẩn. Nhất là đối với Hồng Tiểu Muội mà nói, tiếp cha nàng cùng kế mẫu tới Bắc Hải về sau, dù sao cũng phải an bài nơi ở đi, này khu nhà cấp cao mặc dù không bằng Trần gia trang viên, nhưng các phương diện đều là phổ thông nơi ở khó có thể so sánh. Mà việc này phía trước đã từng đề cập qua một lần, lúc này thấy Trần Hạo không ở kiên trì phân chia chứng khoán quyền cho mọi người, Lục Lăng Huyên tự nhiên không ở kiên trì, lúc này đồng ý. Trước đây chọn quá nhà dĩ nhiên là không cần nói, còn không có chọn qua dĩ nhiên là muốn an bài các nàng đi chọn. Tô Vũ Linh có vẻ cực kỳ do dự, Trần Hạo trong vấn đề này không có đi cố ý hỏi nàng, phải biết, Trần Hạo từ trong đống rác lấy được Tô Vũ Linh tình nhân cỏ, cái này chứng minh trước mắt mới chỉ, nàng vẫn còn độc thân. Bây giờ Trần Hạo một cái dê cũng là đuổi, một đàn dê cũng là thả, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng không thiếu một cái. Huống chi nàng lại không phải người ngu, cái này chia phòng chết xiếc, cũng là ở hỏi thái độ của các nàng. Muốn trở thành Trần gia người, nàng liền chọn, không muốn vào Trần gia liền cự tuyệt, cũng không cần trước hoa dưới trăng, cũng không cần thề non hẹn biển, đơn giản trực tiếp thấy hiệu quả nhanh. Nhưng chọn phòng cực kỳ hiển nhiên không phải là chia phút là có thể giải quyết, trước mặt mọi người nữ kỷ kỷ cha cha trở về phòng sau đó, Trần Hạo gõ Tiểu Y Tiên cửa phòng. Ta nghĩ, là thời điểm nói một chút người tu chân bệnh viện chuyện. Dựa ở cạnh cửa Tiểu Y Tiên đối với Trần Hạo kiều mị cười, nói, vậy ngày mai. Chương 706, dẫn một lang nhập thất tai họa. Người sống một đời, khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều chuyện cùng mong muốn sự tình. Mặc dù là Trần Hạo cũng không có thể ngoại lệ. Trong mấy ngày kế tiếp, Trần Hạo mấy lần cùng Tiểu Y Lý Tiên nói đến đặc biệt nhằm vào người tu chân xây dựng một cái bệnh viện sự tình. Trên thực tế, cái này Y Lý Viện đã xây xong, đồng dạng ở Bắc Hải Ven Hồ, địa điểm tương đối yên lặng, nhân viên cũng đang chuẩn bị, nhưng Tiểu Y Lý Tiên lại cho Trần Hạo phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Nàng cảm thấy loại này Y Lý Viện hoàn toàn không cần phải tồn tại. Bởi vì người tu chân bản thân thể chất liền đặc biệt xuất sắc, thông thường chứng bệnh là căn bản sẽ không ở người tu chân trên người xuất hiện. Mà người tu chân cần chữa bệnh bình thường nói đến chỉ có lưỡng chủng. Một loại là thuần túy ngoại thương. Bình thường mà nói, người tu chân tranh đấu đều tức là hung hiểm, chân chính chỉ là thụ thương, tới Bắc Hải cầu y có khả năng hầu như cực kỳ bé nhỏ. Hoặc là bọn hắn căn bản là chống đỡ không đến nơi đây, hoặc là chính là ở những thứ khác y địa viện làm giải phẫu. Mà loại thứ hai, rất rõ ràng chính là trong kinh mạch một vài vấn đề, nói thí dụ như tẩu hỏa nhập ma, hoặc là công pháp tu luyện xuất hiện tác dụng phụ. Bộ phận này người tu chân trực tiếp ném vào hiếm thấy bệnh chống trung tâm là được rồi, hoàn toàn không cần phải đơn độc vì bọn họ mở y y viện. Nàng đối với phương diện này kiến giải cực kỳ chính xác, nhưng trên thực tế, Trần Hạo lo lắng hơn chỉ là những người tu chân kia sẽ khiến người thường không cần thiết khủng hoảng. Cho nên gặp nàng lần nữa kiên trì quan điểm của mình, Trần Hạo cũng không khỏi không nghĩ lại chính mình quá mức lưu ý chuyện phương diện này, có phải hay không có điểm trông gà hóa quốc. Ở liên tục biện luận vài ngày sau, Trần Hạo bỏ qua thuyết phục Tiểu Y Y Tiên đi quản lý cái kia mới vừa kiến thiết xong Tiểu Y Y Viện ý tưởng. Quyết định thử một chút Tiểu Y Y Tiên kiến nghị. Đây không phải là thỏa hiệp, cũng không phải thất bại. Dù sao ở sinh hoạt bên trong, không có người có thể cam đoan chính mình tất cả hành vi đều là đúng. Làm Trần Hạo không ở kiên trì chuyện phương diện này sau đó, chuyện thú vị xuất hiện, cùng Ní Nạ tham khảo mấy ngày thang sau đó, xác định Ní Nạ là gỗ mục không điêu khắc được Tiểu Y Y Tiên, đối với hiếm thấy bệnh chống trung tâm. Sinh ra hứng thú nồng hậu. Sau đó nàng cực kỳ hưng phấn mà đối với Trần Hạo nói, nàng phát hiện Mộ Vãn Tình bí mật, thì ra Mộ Vãn Tình thế mà lại thần bí khó dò chân pháp. Nghe được lời này Trần Hạo hơi có chút bất đắc dĩ. Dù sao đây chẳng qua là tiểu diễn chân pháp mà thôi, ngoại trừ nó bên ngoài, Trần Hạo còn có đại diễn phương pháp, thiên diễn thuật, đây mới thật sự là thần quỷ khó dò. Tới dùng tiểu diễn chi thuật, nếu Tiểu Y Tiên cảm thấy hứng thú, để nàng chậm rãi nghiên cứu đi thôi. Nếu như nàng có thể từ Mộ Vãn Tình nơi đó trộm thành tài công, Trần Hạo đến lúc đó không ngại truyền thụ nàng đại diễn phương pháp. Nhưng ở cái kia phía trước, được chứng rõ ràng nàng có phần kia học tập năng lực. Mà cùng lúc đó, ở trong mắt Mộ Vãn Tình Tiểu Y Lìa Tiên, dĩ nhiên đồng dạng xuất sắc đến kinh người, nhất là nàng đối với hoa hạ cổ y đi học lý giải, cùng thần hồ kỳ kỹ vậy xoa bóp, dùng Mộ Vãn Tình lại nói, dĩ nhiên cho nàng một loại một người Trần Hạo cảm giác. Cái này khiến Trần Hạo chỉ có thể cười cười thôi. Dù sao Trần Hạo kiếp trước vạn năm tiên y lìa, chính là tiên giới tối cường y lìa tiên, dùng Tiểu Y Lìa Tiên cùng Trần Hạo đối lập, quả thực tựa như quan công chiến na cha giống nhau nực cười. Bất quá đây cũng là từ một cái khía cạnh khác chứng minh rồi một việc, đó chính là Tiểu Y Lìa Tiên cũng không phải hư danh. Cho nên Trần Hạo chính mình mừng rỡ thanh nhàn, nhìn Mộ Vãn Tình hai người bọn họ đi nghiên cứu Ha Di Vương Tử. Dù sao cái này Ha Di Vương Tử, quá mức cùng nhiệt, mỗi lần nhìn thấy Trần Hạo liền kêu to cái gì thánh tử thánh linh. Gương mặt thành kính, khiến cho Trần Hạo thực sự không làm sao có hứng nổi. Bất quá ở Tô Vũ Linh bên kia, Trần Hạo ngược lại là phát hiện điểm tình huống dị thường. Nàng và Tiểu Y Tiên đều tuyển bộ tòa nhà, hai người theo sát. Không chỉ như thế, mỗi ngả tan sở sau đó, Tô Vũ Linh cùng Tiểu Y Tiên đều sẽ không giải thích được tiêu thất một đoạn thời gian. Nếu như Trần Hạo không có đoán sai, trong khoảng thời gian này, hai người các nàng hẳn là cùng một chỗ. Chỉ là cụ thể đang làm cái gì, Trần Hạo không rõ ràng. Thẳng đến bỗng nhiên một ngày, Trần Hạo từ tiểu y tiên trên người ngửi được băng cơ ngọc thiểm cao, cùng phục linh ngưng cam lộ mùi vị, mới ý thức tới, hai người kia, căn bản cũng không giống như biểu hiện ra như vậy hài hòa. Nhưng đi qua chuyện này, lại lệnh Trần Hạo ý thức được, có thể tổn thương được tiểu y tiên Tô Vũ Linh, chẳng những tu vi trí ít hẳn là ở đại thừa kỳ trở lên, chỉ sợ bản thân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Chỉ là các nàng không nói, Trần Hạo cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao hiện tại rất nhiều chuyện chờ đấy Trần Hạo đi làm việc, các nàng tư để hạ những không có gì to tát đó luận bàn, sẽ theo các nàng đi được rồi. Ngoại trừ này bên ngoài, tới Bắc Hải cầu y để người tu chân, tu ma giả, cũng đều an bài vào hiếm thấy bệnh chống trung tâm, không có phát sinh loạn gì. Lấy Mộ Vãn Tình cùng tiểu y thì tiên y dề thuật, những người tu chân này tu ma giả chứng bệnh, hoàn toàn thì không phải là vấn đề. Cho nên toàn bộ Bắc Hải bầu không khí giỏi vô cùng. Cộng thêm tiểu y thì tiên danh khí ở tu chân giới cũng đủ lớn, cho nên mộ danh cầu y thì người tu chân càng ngày càng nhiều, bất quá cũng may, đã sớm xây xong tiểu điếm đầu nhập vào đưa vào hoạt động. Cho nên hết thảy đều không có vấn đề. Mà ở Tiết Ngạo Hạm chính thức tiếp xúc luyện đan ngày thứ ba, Tiết Ngạo Hạm lò thứ nhất bồi nguyên đan thành công luyện chế đi ra, nhưng hỏa hầu nắm giữ cũng không khá lắm. Điều này làm cho hạng nhất ở tài nấu ăn bên trên đã tốt muốn tốt hơn Tiết Ngạo Hạm có chút không thể nào tiếp thu được, sau đó liền bắt đầu nàng điên cuồng luyện đan cuộc hành trình. Vô luận là hiếm thấy bệnh trung tâm nghiên cứu, vẫn là Tiết Ngạo Hạm luyện đan thuật, đều vận hành vô cùng bình ổn. Ngoại trừ này bên ngoài, bởi vì Haji Vương tử, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, trở thành thế giới trong phạm vi y học tiêu điểm. Dưới tình huống như vậy, Tô Vũ Linh đương nhiên sẽ không buông tha tuyên truyền cơ hội. Mỗi ngày đúng giờ ở thế giới y học trên diễn đàn dùng 6 loại văn tự, đổi mới Haji Vương tử trị liệu tình huống, trong lúc nhất thời, Thiên Hạo Y học chuyên mục, mỗi ngày cùng tiếp vô số. Liên quan tới phương diện y học, Bắc Hải tất cả rất bình ổn, chỉ cần tiếp tục bảo trì như vậy ổn định vận hành đi, trên cơ bản cũng không sao vấn đề. Ở cộng thêm mỗi ngày đều đang lớn lên Tiết Ngạo Hạm, có thể nói hoàn mỹ. Nhưng ở phương diện an toàn áp lực lại càng lúc càng lớn. Bởi vì có Đan Hoàng Trần Hạo cùng Tiểu Y thì tiên tồn tại Bắc Hải, tự nhiên hấp dẫn vô số người tu chân đi tới Bắc Hải, mà người càng nhiều, các loại thù hận mâu thuẫn, dĩ nhiên là biết buộc phát ra. Cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ con mắt, bên trong quán rượu, rót sinh ra thần tiên say, trang bị đại hiệp, tính toán có con, gây xích mích đạo ma tranh, mỗi ngày đều có phát sinh xung đột. Thực lực tu vi hơi chút yếu một ít những người đó còn tốt, bọn họ không dám quá kiêu ngạo, nhưng một ít thực lực tương đối mạnh tinh thần nhân vật, thì rõ ràng phiền toái hòa đa. Bọn họ quay rối phía sau bỏ chạy. Liên Bạch Tiểu Bạch cũng rất khó đuổi theo, coi như đuổi kịp, cũng không để lại bọn họ. Bạch Tiểu Bạch Triệu Phỉ đối với lần này phi thường vô cùng tức giận. Nhưng Trần Hạo lại rõ ràng, ở nơi này những người này phía sau, tất nhiên đứng ngũ đại kiếm phái cùng vương gia. Còn như Ngọc Hư Quan. Trần Hạo cảm thấy bọn họ cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Mà không quản thế nào, Bắc Hải mặc dù có cấm võ lệnh, nhưng nếu là chấp hành không được còn chưa phải là giống tuyết. Quy định là không cho phép ở Bắc Hải động thủ, nhưng bọn hắn chính là di chuyển, ngươi không quản được còn chưa phải là không tốt. Y học đưa vào hoạt động phương diện đã không có vấn đề dưới tình huống, Trần Hạo cảm thấy ở phương diện an toàn, phải ra trọng quyền, nếu không thể cam đoan Bắc Hải tuyệt đối an toàn, cái kia Trần gia như trước bất quá là một đầu bãi nốt cựu tiểu phì dương mà thôi. Dưới tình huống như vậy, như thế nào cam đoan Bắc Hải an toàn là được Trần Hạo phải suy tính vấn đề. Trước thế, Trần Hạo dùng thời gian vào năm, chỉ có hoàn thành danh hạ 72 đan đường, trong đó tòa thứ nhất đan đường chính thức thành lập thời điểm, Trần Hạo thực lực của tự thân cũng đã rất mạnh, bên người càng là cường giả như vân, cho nên an toàn, cho tới bây giờ đều không phải là một vấn đề. Nhưng bây giờ, từ Trần Hạo tiếp xúc tu chân đến bây giờ, tổng cộng chỉ có thời gian hơn một năm. Dưới tình huống như vậy bên người tuy là có một ít rất có tiềm lực tốt giúp đỡ, nhưng khoảng cách cường giả vẫn như cũ có khoảng cách không ngắn. Nếu như đối mặt là dường như hắc thương cái loại này đẳng cấp địch nhân, toàn diện cơ hồ là tất nhiên hạ tràng. Cho nên để thăng tất cả nhân viên thực lực, cùng bảo đảm Bắc Hải tuyệt đối an toàn, không thể nghi ngờ đã lửa xém lông mày. Tăng thực lực lên chung quy không phải một sớm một chiều có thể làm được, muốn mau sớm thấy hiệu quả, thuê làm một ít cường giả không thể nghi ngờ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất đường giải quyết. Nhưng ở thuê làm của người nào về vấn đề, Trần Hạo cũng là củ kết một lúc lâu. Bởi vì thuê những người này, năng lực quá kém, hoàn toàn không có tác dụng, năng lực quá mạnh mẽ, một ngày bọn họ hoàn toàn hiểu Bắc Hải bên trong, đánh lên oai tâm tư, kia đối với Bắc Hải mà nói, hoàn toàn chính là tai nạn tính hủy diệt đả kích. Cho nên phương diện này, phải thận chi hữu thận. Một khi dẫn sói vào nhà, đến lúc đó liền được không bù mất. Trải qua một phen cẩn thận suy tư sau đó, Trần Hạo đem mục tiêu ổn định ở hai cái địa phương. Một cái là ma nói đỉnh tiêm thế lực, ba ma vực trong thí thần điện. Nơi đó là Triệu Phỉ gia, Thiên Hạo gia cùng Thiên Hạo gia. thiếu chủ Triệu Ngang chẳng những là Triệu Phỉ thân ca ca, cùng Trần Hạo quan hệ càng là giỏi vô cùng, người của bọn họ cũng có thể tín nhiệm. Còn như ma đạo vượt sâu cùng Diệu Các, Trần Hạo đối với bọn họ hiểu rõ cực kỳ hữu hạn, cho nên tạm không phải suy nghĩ. Nhưng Bắc Hải cuối cùng là Trần gia tính mệnh du quan căn cơ, nếu như toàn bộ giao cho Thí Thần Điện tới xử lý phương diện an toàn vấn đề, Thí Thần Điện thế lực không thể nghi ngờ sẽ ở Bắc Hải nhanh chóng bành trướng. Ở thuê làm bọn họ đồng thời, nếu như không nghĩ biện pháp đi ngăn chặn, bị Thí Thần Điện giá không cũng là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, Thí Thần Điện ở Bắc Hải muốn làm cái gì, cũng đã không phải Trần Hạo có thể ngăn cản được. Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Cho nên ngoại trừ Thí Thần ngoài điện, phải chả phải có nhất phương hoặc là hai phe thế lực, tiếp thu Trần Hạo thuê làm, nếu như vậy, là có thể hình thành song hùng tranh phong, hoặc là tạo thế chân vạc cục diện. Bọn họ bản thân sẽ kiềm chế lẫn nhau cùng kiên kỵ, nếu như vậy, muốn ra không Bắc Hải, không thể nghi ngờ chính là một chuyện cười. Cho nên khác nhất phương, hoặc là hai phe thế lực, phải sở hữu đủ để kiềm chế Thí Thần Điện năng lực. Nếu như vậy, Lý gia cùng Vương gia cũng đã bị knock out. Đạo lý rất đơn giản, cho nên từ môn phái góc độ đi lên nói, Lý gia cùng Trương gia, hoàn toàn thì không phải là cùng Thí Thần Điện cùng một cái đẳng cấp ở trên tồn tại. Thậm chí rất có thể hai nhà liên thủ lại, cũng hoàn toàn không cách nào kiềm chế Thí Thần Điện. Ở cộng thêm, Trương gia Lý gia người đương quyền cũng không phải là Trương Đại Lực cùng Lý Hiểu, rất nhiều chuyện, bọn họ cũng còn không cách nào khống chế, cho nên đưa bọn họ hai nhà kéo qua không thể nghi ngờ là một cái bất tỉnh chiêu. Thực lực cùng Thí Thần Điện tương đương, hoàn toàn có thể đưa nó kiềm chế, có thể tiếp thu Trần Hạo thuê làm. Tổng hợp lại ở trên mấy giờ đến xem. Hai cái thích hợp thế lực đã bừng bừng trên giấy. Đó chính là Tuyệt Tình Cốc cùng Hoa Hạ Ẩn Long. Chương 707, dẫn ba lang nhập thất bình an. Hoa Hạ Ẩn Long cũng không cần nói, số một cường đại nhất thế lực, nếu như bọn họ tiếp thu Trần Hạo thuê làm, kiềm chế Thí Thần Điện, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Mà đổi thành bên ngoài nhất phương thế lực, chính là Tuyệt Tình Cốc. Liên toàn bộ tu chân giới mà nói, Tuyệt Tình Cốc không thể nghi ngờ là vai trò thấp nhất, cũng là thần bí nhất. Từ tiểu y tiên che giấu tung tích, lấy thầy thuốc thân phận hành tẩu ở tu chân giới tình huống đến xem, Trần Hạo có lý do tin tưởng, Tuyệt Tình Cốc rất có thể là một cái lấy y thuật trô đứng địa phương. Thứ nhất là tiểu y tiên y dị thuật, thứ hai là đan vương Dương Sóc gọi tiểu y tiên tiểu sư muội. Cho nên suy đoán Tuyệt Tình Cốc là y dị thuật thánh địa, có khả năng là cao vô cùng. Mà tiểu y tiên tuổi còn trẻ, tu vi cũng đã đạt tới đại thừa kỳ. Nói Tuyệt Tình Cốc, chỉ nàng một cái như vậy có thể lên được thai diện người, ai sẽ tin? Huống chi, Trần Hạo hưu ý vô ý hỏi dò một phen sau đó, xác định một việc. Đó chính là làm tiểu y tiên danh chấn tu chân giới sau đó, sẽ không có người chào tạm biệt quá y lìa thánh. Cho nên Trần Hạo to gan giả thiết, cái kia mất tích y lìa thánh, chỉ sợ lúc này đang ở Tuyệt Tình Cốc trung uống trà phơi nắng thái dương. Ở có tiểu y tiên tầng quan hệ này sau đó, mời mấy vị Tuyệt Tình Cốc trong cường giả tới Bắc Hải trong nhà hộ viện, nghĩ như thế nào, cũng là không sai tuyển trạch. Ba ma vực đối với Tam Thánh Địa. Song hùng tranh phong, lẫn nhau kiềm chế. Những lời ấy coi là tất nhiên vẫn là Trần gia. Nhưng này thời điểm, Trần Hạo chợt ý thức được một vấn đề, đó chính là Thí Thần Điện là Triệu Phỉ nhà mẹ đẻ, mà Tuyệt Tình Cốc thì là Tiểu Y Tiên nhà mẹ đẻ. Người đều cũng có tư tâm. Triệu Phỉ cùng Tiểu Y Tiên hoặc là còn không có gì, Trần Hạo tin tưởng các nàng có thể cùng bình ở chung. Thế nhưng, Thí Thần Điện nhân cùng Tuyệt Tình Cốc nhân liền khó nói, bọn họ nhất định sẽ dùng hết tất cả biện pháp vì bản thân phương tranh thủ được, càng nhiều hơn quyền lợi. Nói vậy, song phương tranh đấu gay gắt, tuyệt đối không thể thiếu, sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến hai người quan hệ. Cho nên vào lúc này, kẻ thứ ba thế lực tham gia, liền có vẻ cực kỳ cần phải. Hoa Hạ Ẩn Long. Trừ bọn họ ra bên ngoài, những thứ khác thế lực cũng rất khó lệnh Thí Thần Điện cùng Tuyệt Tình Cốc kiên kỵ. Hơn nữa, Hoa Hạ Ẩn Long nằm mơ đều ở đây ảo tưởng có thể tiếp nhận Bắc Hải, nhưng Trần Hạo quyết tuyệt chắc là sẽ không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì một ngày tùy ý bọn họ tiếp nhận, bọn họ liền rốt cuộc sẽ không buông tay, tất nhiên nghĩ biện pháp đem Bắc Hải lao lao khống chế lại. Đơn giản mà nói, chính là cường thế tham gia, mạnh mẽ trưởng khống. Nhưng nếu như là thuê quan hệ, vậy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bọn họ đúng là Bắc Hải Trần gia tùy thời có thể sa thải bảo an. Nếu như vậy, Hoa Hạ Ẩn Long tất nhiên thận trọng từ lời nói đến việc làm, đối mặt Hoa Hạ Ẩn Long cùng Tuyệt Tình Cốc, Thí Thần Điện tất nhiên cũng là làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự. Mà Tuyệt Tình Cốc đâu? Mặc dù bọn họ có lòng muốn cùng Thí Thần Điện phân cao thấp, cũng muốn suy nghĩ một chút Hoa Hạ Ẩn Long thái độ. Tại dạng này tam phương lẫn nhau kiềm chế dưới tình huống, bọn họ chẳng những biết biểu hiện thành thực thủ tín, càng biết phái ra cường giả chân chính, bởi vì nếu là thực lực không đủ, chỉ biết bị mặt khác hai phe chế nhạo. Cho nên chuyện này nếu như thành, tam đại thế lực cường giả tề tụ Bắc Hải. Nếu ngũ đại kiếm phái cùng người của vương gia lại không biết mức độ quấy rối, cái kia tam phương thế lực cường giả cam đoan sẽ khiến bọn họ chịu không nổi. Còn như tới nơi này người tu chân, tu ma giả, nếu còn dám nháo sự, vậy thật là tự tìm đường chết. Người tu chân phạm sai lầm rơi vào thí thần điện trong tay sẽ là một kết quả gì? Tu ma giả phạm sai lầm rơi vào tuyệt tình tuyệt sẽ là một kết quả gì? Ngàn vạn năm đoán hận chất chứa, thật là một tấm Bắc Hải hiệp định là có thể chung kết sao? Trần Hạo cảm thấy không có khả năng. Cho nên tại dạng này dưới áp lực mạnh, vô luận là tu ma giả, vẫn là người tu chân, đều sẽ đàng hoàng, bởi vì bọn họ nếu thật dám khiêu khích, đem nhược điểm đưa đến oán hận chất chứa đã lâu lão địch thủ trong tay, vậy thì thật là bị đánh chết đều không người lôi kéo. Trừ phi là Hoa Hạ ẩn long nhúng tay, bằng không tất nhiên chết chắc rồi. Nếu như vậy, chỉ cần cái này tam phương thực lực có đồng ý Trần Hạo thuê làm cùng cam kết, như vậy Bắc Hải tuyệt đối an toàn, cơ bản cũng đã có thể bảo đảm. Nhưng như thế nào cùng cái này tam phương đàm luận Bắc Hải an ninh sự tình, cho dù không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Bởi vì này tam phương bản thân thì không phải là cái gì công ty bảo an, cũng không phải người nào trả thù lao liền vì ai bán mạng lính đánh thuê, cho nên muốn mời được bọn họ tới Bắc Hải, muốn động suy nghĩ là thêm. Nếu như Trần Hạo thực sự tâm lý thản đãng đãng, nghĩ sao nói vậy, đi tìm bọn họ nói, ta cho các ngươi đang ăn dược, cho các ngươi tiền, các ngươi tới cho Bắc Hải làm bảo an. Cái này tam phương thế lực, coi như không trở mặt, cũng 100% biết lạnh lùng cự tuyệt. Bởi vì thí thần điện, đại biểu cho ma đạo đỉnh tiêm thế lực, vì ít tiền hoặc vật vội tới Trần gia bán mạng, chuyến đi chẳng phải là làm cho đạo ma song phương đều cười đến rụng răng. Mà tuyệt tình cốc cũng là đồng lý, làm tu chân giới tam thánh địa một trong, để cho bọn họ tới vì những người khác làm bảo an, không có đầy đủ lý do, cùng đứng vững được bước chân nguyên nhân, nhất định chính là người si nói ngọng. Trần Hạo cân nhắc qua lợi dụng thân tình quan hệ tới đàm luận chuyện này, nhưng đây là dưới hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Trần Hạo tuyệt sẽ không dùng phương pháp như vậy. Bởi vì đây là mất mặt nhất xin giúp đỡ phương thức. Lợi dụng Triệu Phỉ quan hệ, cho Triệu Ngang gọi điện thoại, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp an bài nhân thủ tới Bắc Hải. Như vậy, đem trực tiếp đưa tới, Trần Hạo thiếu Triệu Ngang một ơn huệ lớn bằng trời. Nợ nhân tình không tốt còn, về sau thí thần điện, có bất kỳ sự tình, Trần Hạo cũng phải nghĩ biện pháp bang Triệu Ngang giải quyết, bằng không, nhân gia Triệu Ngang ở Bắc Hải thiếu nhân thủ thời điểm hết sức giúp đỡ, ngươi không toàn tâm toàn bộ ý hồi báo nhân gia có thể làm. Tiểu Y thì tiên bên kia là đồng dạng đạo lý. Nếu như đi qua Tiểu Y thì tiên hướng Tuyệt Tình Cốc nhờ giúp đỡ, Tuyệt Tình Cốc cũng sẽ không để ý tới, nhưng lấy cái gì hồi báo nhân gia thủy chung là cái vấn đề. Huống chi, làm một nam nhân, làm cho Trần Hạo đi cầu Tiểu Y thì tiên cùng Triệu Phỉ hỗ trợ, mới có thể bảo đảm Bắc Hải an toàn, nam nhân này mặt cũng mất hết chứ. Cho nên chuyện này, Trần Hạo chẳng những muốn tự mình giải quyết, xinh đẹp hơn giải quyết, chẳng những muốn cho mới là bản thân ta sử dụng, còn muốn cho bọn họ cảm thấy nghĩa bất dung tử. Người khác thế nào cảm giác cũng không đáng kể, chí ít ở Triệu Phỉ cùng Tiểu Y đi tiên trước mặt, hắn Trần Hạo không phải một ngón tay ngắm nữ nhân chỗ dựa nam nhân. Cái này nói, như thế nào cùng cái này tam phương câu thông, là được trọng yếu nhất. Đã cấp cho cái này tam phương thế lực đi tới Bắc Hải đầy đủ lý do, còn phải cho bọn họ đầy đủ động lực, không thể nghi ngờ là nhất kiện cực kỳ tinh xảo sự tình. Bởi vì trực tiếp thu tiền đan dược bài, căn bản cũng không khả năng đi thông. Dù sao lãnh đạo nào giả, cũng sẽ không vì này điểm răng đầu tiểu lợi, đã đem chính mình môn phái vinh quang dễ dàng áp lên. Cho nên, ở thâm tư thuộc lự sau đó, Trần Hạo bắt đầu cố ý đi quán trọ, quán bar, tiếp xúc này tu ma giả, cùng bọn hắn kể lể nỗi khổ, hoán giận một cái thế đạo không yên ổn. Quả nhiên, ma đạo Ngũ Minh lập tức tỏ thái độ, chỉ cần Trần Hạo gật đầu, Ngũ Minh nhân có thể bảo hộ Bắc Hải an toàn. Khi bọn hắn phóng xuất nói sau đó, Trần Hạo ngay lập tức sẽ cho Triệu Ngang gọi điện thoại, ở trong điện thoại tiết lộ một chút chuyện phương diện này, lại hàn huyên trò chuyện, chính mình chuẩn bị trả cho bọn họ dạng đãi ngộ gì. Sau đó, Trần Hạo đối với Triệu Ngang biểu thị chính mình đối với bọn họ không phải cực kỳ yên tâm, dù sao song phương tiếp xúc quá ít, sợ bọn họ ở Triệu Phỉ dưới sự lãnh đạo không cố gắng làm việc. Đồng thời nói cho hắn biết, Tiểu Y Tiên mời tu chân giới đứng đầu nhất tam thánh địa một trong Tuyệt Tình Cốc, bọn họ tựa hồ đối với tu ma giả rất có thành kiến. Nghe lời này một cái, Triệu Ngang trực tiếp liền đốt, nói cho Trần Hạo, không nên để cho Ngũ Minh nhân tiếp nhận, cái gì Tuyệt Tình Cốc hữu tình xem, chờ ta tin tức. Triệu Ngang bên kia cúp điện thoại sau đó. Trần Hạo trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, trên thực tế, lấy Triệu Ngang cùng Trần Hạo quan hệ, hắn không cần phải đâu như vậy vòng tròn, nhưng bất kể nói thế nào, việc này không phải vẹn vẹn quan hệ đến người nào đó quyền lợi, liên quan đến Bắc Hải an toàn, dính đến một nhà già trẻ tài sản tính mệnh. Cho nên làm chút vô thượng phong nhã mở ám, đã không có khả năng tránh cho. Sau đó, Trần Hạo đi tìm Tiểu Y Y Tiên, gặp mặt sau đó, Trần Hạo trực tiếp làm rõ để bảo đảm Bắc Hải an toàn, hắn đã thuê ba ma vực một trong thí thần điện. Nhưng hắn có điểm hối hận, bởi vì Bắc Hải thiết lập ước nguyện ban đầu là hy vọng đi qua phương pháp khoa học, khiến cho hoa hạ cổ y đi học bay lên, cũng đi qua bản in cả trang báo bản lập tức đôi mù chắc thí, đem cổ y đi học đi vu tồn tinh, làm lại biên y đi dược điện tịch, tạo phúc nhân loại. Cho nên ở Bắc Hải có tốt nhất phòng thí nghiệm, đứng đầu nhất khoa học gia, cùng với đại lượng học giả. Nhưng thô lỗ thí thần điện rất có thể sẽ làm hư đây hết thảy, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết, bùn hoa bên trong trồng kỳ hoa dị thảo là vì thí nghiệm, cũng sẽ không hiểu rõ, đánh vỡ một chai chân khuẩn hàng mẫu mang đến tai nạn. Cho nên Trần Hạo hy vọng Tuyệt Tình Cốc có thể phái ra nhân thủ, ở Thiên Hạo Y Y học hoàn thành đối với cổ y y học cùng y y học hiện đại biên trước, bảo đảm Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu không bị này dã man nhân phá hủy. Nếu như Tuyệt Tình Cốc không muốn nhúng tay, như vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tìm Ngọc Hư Quan cùng bản nhược tự. Tiểu Y Tiên trầm mặc sau một hồi lâu, nói với Trần Hạo, ta có thể thử xem, nhưng không bảo đảm thành công. Trần Hạo gật đầu ly khai. Trên thực tế, Tiểu Y Tiên thử xem, trên cơ bản 100% sẽ thành công, bởi vì không có nắm chắc, Tiểu Y Tiên người như vậy, liền thử cũng sẽ không đi thử. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, làm bác sĩ, nhất không thể nào tiếp thu được sự tình chính là, đem người bệnh cùng thần thánh y thuật giao cho cái gì cũng không người biết. Bởi vì này đối với bác sĩ mà nói, quả thực so với ăn phải con rồi còn ác tâm. Cho nên, Trần Hạo tin tưởng, có trọng tố dược điển cái này rất cao thượng lý do, lấy y thuật trô đứng Tuyệt Tình Cốc, nhất định là sẽ phái người tới. Mà Triệu Ngang bên kia, bởi vì Trần Hạo minh xác biểu thị, Triệu Phỉ sẽ là an ninh chủ quản, cho nên Triệu Ngang nhất định sẽ không nhìn nàng, bị đối với tu ma giả có thành kiến Tuyệt Tình Cốc làm khó dễ, cũng sẽ không nhìn những hắn đó cũng không tín nhiệm ngũ minh thành viên đi theo Triệu Phỉ bên người. Cho nên thí thần điện người, cũng là sẽ đến. Hơn nữa bây giờ Bắc Hải, là đạo ma song phương công nhận cấm võ giải đất, từ bất luận cái gì góc độ lo lắng, về công về tư, bọn họ cũng không có lý do không đến, đem điều này nhúng tay Bắc Hải cơ hội tặng cho ma đạo ngũ minh. Dưới tình huống như vậy, muốn cho hoa hạ ẩn long để làm Bắc Hải bảo an, quả thực xin mời dễ dàng dễ như trở bàn tay. Điện thoại gọi cho Tô Đồ, làm bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm của hắn về sau, Trần Hạo nói, xin lỗi, gọi điện thoại cho ngươi là bởi vì ta bên này ra khỏi chút chuyện phiền toái. Để bảo đảm Bắc Hải an toàn, ta đem an ninh bao bên ngoài cho thí thần điện, nhưng bọn hắn cực kỳ thô lỗ, đối với y y dược hoàn toàn không hiểu, vì vậy Tuyệt Tình Cốc nhúng tay vào, bọn họ phụ trách bảo hộ Thiên Hạo y y học. Thế nhưng ngươi hiểu, đạo ma tranh tồn tại nghìn năm, vạn năm, hai người bọn họ phương ở Bắc Hải chấp hành an ninh, đối với đạo ma song phương mà nói, đúng là một hồi lẫn nhau trả thù tai nạn. Bắc Hải cần thành thực công chính có thể tin người giám sát, cho nên xin giúp ta chuyển cáo hoa hạ ẩn lòng tầng cao nhất, các ngươi phải tham dự vào. Chương 708, Ngọc Hư Quan tuyên bố hôn kỳ. Sự tình quả nhiên cùng Trần Hạo dự liệu không sai biệt lắm, ngày thứ hai buổi chiều thí thần điện, Tuyệt Tình Cốc, cùng hoa hạ ẩn lòng cái này tam phương nhân cũng đã đến rồi. Thí thần điện lĩnh đội giả, là một gã vóc người to lớn khôi ngô, xem tuổi chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, chẳng những là cái mặt một bà sáng loáng đầu trọc, liền lông mi cũng không có mấy cây, cộng thêm râu mép trà sát được rất sạch sẽ, cả người toàn thân đều tràn đầy một loại kỳ quỷ khí tức kinh khủng. Hắn gọi Ngàn Thành. Triệu Phỉ dường như có điểm sợ hắn, mà danh xưng kia lại càng làm Trần Hạo không nói. Bởi vì lấy Triệu Phỉ ở thí thần điện địa vị, nàng lại muốn gọi cái này kỳ quỷ Ngàn Thành sư thúc tổ. Cùng hắn cùng đi còn có 6 người, ngoại trừ trong đó 2 cái thoạt nhìn là rõ ràng chân chạy nhân vật bên ngoài, mặt khác 4 người thực lực, khiến cho Bạch Tiểu Bạch có chút kiêng kỵ. Từ một điểm này nhìn lên, Trần Hạo sách lược không thể nghi ngờ là phi thường chính xác. Nếu như không có Tam Thánh Địa cùng Hoa Hạ ở lòng, chỉ sợ thí thần điện, chưa chắc sẽ phái ra cường giả như vậy tới nơi này. Mà Tuyệt Tình Cốc người tới, liền có chút làm cho Trần Hạo không kịp đề phòng. Lĩnh đội, là một cái vẻ mặt giữ tợn tóc hoa dâm lao thái thái. Tiểu Y Tiên bảo nàng quang vinh bắt chồng. Trần Hạo xem không hiểu thực lực của nàng sâu cạn, nhưng ít ra ở cái kia đầu chọc Ngàn Thành trước người, cái này lao thái thái đến lúc đó cực kỳ có thể chấn được tràn diện. Bởi vì mặc dù là Ngàn Thành, đã cùng cái này lao thái thái ôm quyền hành lễ. Từ một điểm này nhìn lên, cái này Tiểu Y Tiên cái này quang vinh bắt chồng, vậy cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Mà theo quang vinh bắt chồng cùng nhau tới những người khác để Trần Hạo có chút hết trô nói rồi. Một cái mang theo kiếng lao tiểu lão đầu, tóc chải thật chỉnh tề, ăn mặc tiểu cũ dạng quần áo màu xanh lam, thoạt nhìn, giống như là một tiểu xí nghiệp lính gác cửa gõ mõ cầm canh lao đầu. Một người, thời là một ngực lớn eo nhỏ cặp ngông trung niên nữ tử, đồng dạng mang theo kính mắt, ăn mặc quá hạn, giống như một kế toán. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, đến lúc đó còn có hai cái thoạt nhìn hình tượng cực kỳ hung hãn người đàn ông trung niên, nhưng căn cứ Bạch Tiểu Bạch quan sát, hai người kia, tu vi đều ở đây linh tịch kỳ, thậm chí còn không bằng Thiên Hạo Y Y Dược bên ngoài trong lữ điếm những người đó. Nhưng kỳ quái là, gõ mò cầm canh lão đầu, ngực lớn kế toán cùng cái kia tuổi già sức yếu quang vinh bà, ba người này thực lực, Bạch Tiểu Bạch hoàn toàn không nhìn ra. Cho nên căn cứ ngàn thành khiêm tốn để phán đoán nói, Trần Hạo đến lúc đó có lý do tin tưởng, ba người này mới thật sự là cường giả. Hơn nữa xem ra, Thí Thần Điện cùng Tuyệt Tình Cốc mới gặp gỡ mặt, vẫn tính là hòa hợp, nhưng Hoa Hạ ẩn long bên này lại xảy ra chút Trần Hạo hoàn toàn không có dự liệu đến ngoài ý muốn. Bởi vì người dẫn đội là Kiêu. Đối với hắn, Trần Hạo ấn tượng rất sâu sắc. Đây không chỉ là bởi vì hắn thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, cũng không phải bởi vì hắn trọng lực thuật pháp mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn bối cảnh. Hắn xuất từ Thí Thần Điện, nhưng là Hoa Hạ ẩn long thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đốc tra. Ở ngoài sáng biết Thí Thần Điện người, cũng ở nơi đây, hắn còn mang cái này đội, đây tột cùng là tới giám đốc, vẫn là tới quay rối thật khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn cường đại, không thể nghi ngờ. Trần Hạo tin tưởng, mặc dù hiện nay mình đã tiến nhập hợp đạo kỳ, nhưng ở hắn trọng lực thuật phía dưới, chỉ sợ vẫn là ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Trừ hắn ra bên ngoài, cùng hắn cùng đi còn có 5 người. Mỗi người đều ngẩng đầu mà bước, quần áo thẳng, mặc dù biết rõ bọn họ là người tu chân, nhưng bọn hắn trên người cái loại này thiết huyết quân nhân khí hơi thở, như trước lệnh Trần Hạo muốn không chú ý bọn họ đều khó khăn. Hắn đối với nếu bác chồng hành lễ, quang vinh bác chồng hoàn lễ, thoạt nhìn rất hòa hài. Nhưng khi hắn giống như ngàn thành hành lễ thời điểm, ngàn thành làm như không thấy từ bên cạnh hắn đi qua, chỉ chừa một cái một câu, kẻ phản bội. Đem đây hết thể đều thấy ở trong mắt Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ. Cái này tam phương đến, bởi vì kiêu tồn tại, trở nên tràn đầy bất ngờ khả năng. Nhưng mặc kệ thế nào, theo đến của bọn họ, Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu phụ cận trị an ngay lập tức sẽ được rồi, bình tĩnh giống như một trần bất nhiễm bầu trời. Chẳng những ngũ đại kiếm phái cùng vương ra những tên khốn kiếp kia giảm âm thanh diệt tích, đi tới Bắc Hải người tu chân, tu ma giả, cũng giống như trong một đêm liền đắc đạo thành thánh. Coi như uống nhiều hơn nữa thần tiên say, cũng không có cái nào có can đảm sử dụng thuật pháp đánh lộn. Còn như cái loại này quyền qua cước lại. Chính mình không có người để ý. Cho nên kế tiếp trong một đoạn thời gian, Trần Hạo buông lòng rất nhiều. Bất quá Thí Thần Điện người, đối với kiêu địch ý nhưng thủy chung không có tiêu trừ, hai phe người, đang không có cần thiết dưới tình huống, hầu như cũng không nói. Điều này làm cho Trần Hạo thở dài, lại rất vui mừng. Thở dài nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì bọn họ mâu thuẫn nếu không hợp lý giải quyết, mâu thuẫn sớm dạ hội buộc phát ra. Mà vui mừng thì là, nếu lẫn nhau cựu thị, như vậy liên thủ lại làm cái gì siếc khả năng, liền thấp tới cực điểm. Còn như tuyệt tình có người, đến lúc đó không có phát hiện vấn đề gì lớn. Nhưng đồng dạng lệnh Trần Hạo đau đầu. Bởi vì cái kia quang vinh bà, dường như biết tiểu y tiên ý tưởng, cho nên chỉ cần gặp phải Trần Hạo, vừa có cơ hội, nàng sẽ không dứt hỏi, hắn chuẩn bị như thế nào an trí tiểu y tiên vấn đề. Điều này làm cho Trần Hạo rất bất đắc dĩ. Trên thực tế, tiểu y tiên là dùng năm chọn một phương pháp bài trừ, đã chọn Trần Hạo làm đạo lữ của mình, mà Trần Hạo đây, thứ nhất cũng không chán ghét tiểu y tiên, thứ hai là bởi vì một cái dê cũng là đuổi, một đàn dê cũng là thả tư tưởng, đồng ý đây hết thảy. Nhưng này cái quang vinh bà cảm thấy như vậy danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên lần lượt tám chỉ Trần Hạo hẳn là dựa theo quy củ tới. Dù cho coi như là cưới vợ bé, ngươi cũng phải làm cho một cái cam kết đi, như thế không minh bạch tính là gì. Cái này khiến Trần Hạo không nói, nhưng không thể không suy nghĩ, dù sao quang vinh bà thái độ, từ loại nào trong trình độ cũng đại biểu tuyệt tình quốc thái độ. Nhưng nếu muốn sinh ra, chỉ là tiểu y lìa tiên sao? Triệu Phỉ đâu? Nàng ở Thí Thần Điện, đây chính là công chúa vậy tồn tại. Cho nên trong chuyện này, Trần Hạo không thể không suy nghĩ. Những thứ này tình cảm riêng tư phương diện sự tình, là có chút phiền phức. Nhưng chuyện vui cũng không ít. Đầu tiên là Tiết Ngạo Hạm, ở Trần Hạo dưới sự chỉ đạo, ngắn ngủi thời gian một tháng, một ít thường gặp đan dược, đã hoàn toàn có thể luyện chế, tỉ như bồi nguyên đan. Nàng thời gian luyện chế tuy là như trước so với Trần Hạo tốn thời gian nhiều, nhưng ở về chất lượng, đã cùng Trần Hạo luyện chế không có quá lớn phân biệt. Chú Nhan Đan cũng có thể luyện chế, nếu như không phải là bởi vì tài liệu thu thập có chút chắc trở, Trần Hạo khẳng định đã sớm đem những đan dược khác nhất tịnh luyện chế. Theo sát phía sau chính là Mộ Văn Tỉnh, nàng đối với y lý đạo lý giải thiên phú kinh người, thông qua một tháng nghiên tập, đã bước đầu nắm giữ tiểu diễn châm pháp chính xác phương pháp sử dụng, tin tưởng đợi một thời gian, thông hiểu đạo lý tự nhiên không là vấn đề. Ngoại trừ này bên ngoài, không thể không nói là Hồng Tiểu Muội, nàng tiến nhập nguyên anh kỳ. Còn như những người khác, vẫn y lìa bộ dạng cũ, ở tu chân một đường bên trên, cũng không phải không có tiến triển, chỉ bất quá, như trước cực kỳ thong thả. Mà ở trên phương diện làm ăn, Lục Lăng Huyên Thiên Phú chiếm được bày ra, Thiên Hạo tập đoàn chỉnh hợp đã chuẩn bị kết thúc, hết thảy đều làm từng bước, tin tưởng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả thuận lợi đã trở thành tất nhiên. Mà Thiên Hạo y học, mà là bởi vì Haji Vương tử trị liệu tình huống hiện tại đổi mới, ở thế giới y học trên diễn đàn, đặt tới một cái trước nay chưa có núi cao. Một nhóm lớn chuyên gia học giả, mỗi ngày đúng hạn xem Haji Vương tử trị liệu báo cáo, cũng đối với lần này soi mói, những thứ khác người bệnh trị liệu báo cáo, tuy là cũng đồng dạng có người quan tâm, nhưng quan tâm rõ ràng phải kém hơn thật nhiều. Ngoại trừ này bên ngoài, Thiên Hạo y học ở trên diễn đàn phát biểu nhiều bài luận văn, cũng đưa tới kích thước không nhỏ nghị luận, nhất là Nina, ỷ vạ nổ khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu luận văn, càng là đưa tới hoành động. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, bởi vì không có cuối cùng hoàn thành, cho nên tranh luận rất nhiều. Dù sao bất luận một loại nào mới kỹ thuật sản sinh đều sẽ kèm theo nghi vấn, chỉ có làm tất cả toàn bộ thành thục, thông qua bản in cả trang báo bản đôi mù lập tức sau khi khảo sát, mọi người mới có thể chân chính tiếp thu nó. Điều này hiển nhiên cần một chút thời gian. Ngoại trừ này bên ngoài, bởi vì thí thần điện, tuyệt tinh cốc, cùng hóa hạ ẩn long cường giả tham gia, bảo đảm Bắc Hải tuyệt đối sau khi an toàn, Trần Hạo ngoại trừ đem tâm tư đặt ở giáo dục tiết ngạo hạm luyện đan, cùng truyền thụ mộ vãn tỉnh tiểu diễn châm pháp bên ngoài, nhiều thời gian hơn đều dùng ở tại luyện công bên trên. Thế nhưng rất rõ ràng, sở hữu siêu cấp khí hải Trần Hạo, cần chân nguyên số lượng cực kỳ to lớn, ở cảnh giới thấp thời điểm, vấn đề còn không rõ lộ vẻ. Làm Trần Hạo tu vi chân chính đạt tới hợp đạo kỳ sau đó, đối với chân nguyên khổng lồ nhu cầu, quả thực giống như là một không đáy. Tuy là mỗi ngày đều đang luyện, nhưng hiệu quả quá nhỏ, thông thường bồi nguyên đan, đối với Trần Hạo mà nói, đã không có ý nghĩa gì. Mà đang ở dưới tình huống như thế, Trần Hạo sớm đã biết tin tức, hay là đang tu chân giới truyền ra. Tư Không Hạo Nguyệt ngày 12 tháng 8 cưới vợ Ngưng Hương tiên tử. Tin tức này tới không có chút nào đột nhiên, vẫn như cũ lệnh Trần Hạo tâm lý đặc biệt khó chịu. Trần Hạo sau đó liên lạc phía trước an bài tốt người. Nhưng kết quả vẫn là không cách nào cùng Ngưng Hương tiên tử bắt được liên lạc. Xem ra, không chính mình đi trước, nhất định là không cách nào nhìn thấy Ngưng Hương tiên tử. Cho nên mặc dù trong lòng lo nghĩ, nhưng Trần Hạo còn không được không kiên trì đợi. Mà theo khoảng cách ngày 12 tháng 8 thời gian càng ngày càng gần, Bắc Hải an toàn chí ít trong thời gian ngắn, đã không có gì vấn đề. Như vậy tiếp đó, đặt Trần Hạo trước mặt, cũng chỉ còn lại có một việc. Đó chính là tăng cường thực lực. Chiêu mộ nhân viên đi đối kháng Ngọc Hư Quan, thành công có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có một tháng linh mấy ngày thời gian, muốn đơn thuần dựa vào tu luyện tới nhanh chóng tăng thực lực lên, hiển nhiên đã là không thể nào. Dựa theo Trần Hạo nguyên bản dự định, hắn đời này tu luyện, là cần dựa vào chính mình nỗ lực đi thu được thành công, mà bây giờ, một ngày bỏ lỡ Ngưng Hương tiên tử, có thể sẽ thương tiếc cả đời. Cho nên một viên có thể lệnh tu vi gia tốc đan dược, đã là Trần Hạo không thể không suy tính chuyện. Vì vậy, thừa dịp tiết ngạo hạm đã ở thời điểm, Trần Hạo từ nạp giới bên trong lấy ra ở Côn Luân Tiên Hội lấy được bội cây kia tuyết ngọc nhân sâm. Tiết ngạo hạm mắt ngay lập tức sẽ sáng, đây là cái gì? Thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm mùi vị rất tốt dáng vẻ. Trần Hạo cười cười nói, tuyết ngọc nhân sâm. Dùng để luyện chế tuyết ngọc ngưng nguyên đan nguyên vật liệu. Tuyết ngọc ngưng nguyên đan. Tiết Ngạo Hạm hơi kinh ngạc, sau đó hưng phấn nói, mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là cái gì, nhưng gần nhất ta cả ngày luyện chế bồi nguyên đan, vừa lúc đổi một loại tới luyện tay một chút. Chương 709, Tuyết ngọc ngưng nguyên đan. Tiết Ngạo Hạm thiên phú thật tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng cái này tuyết ngọc nhân sâm, nhưng là khó được trí bảo, cho Tiết Ngạo Hạm dùng nó tới liên thủ là tuyệt đối không được. Sau đó Trần Hạo cười nói, ta minh bạch luyện chế chọn một tháng bồi nguyên đan, tự nhiên khó tránh khỏi khô khan, nhưng cái này tuyết ngọc ngưng nguyên đan không được, nó rất trọng yếu, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại thu được tài liệu giống nhau. Cho nên ta tới luyện chế, ngươi xem rồi là tốt rồi. Trần Hạo mỉm cười. Nhưng Tiết Ngạo Hạm hơi có chút thất vọng, bất quá nàng sau đó nở nụ cười, nói, được rồi, nếu quý giá như vậy, ta sẽ nhìn một chút được rồi, bất quá ngươi chí ít hẳn là nói cho ta biết, thứ này đến tột cùng là cái gì chứ. Trần Hạo cười cười, trầm tư một lát sau nói ra, cùng ngươi nói dược hiệu dược lý, ngươi chưa chắc sẽ cảm thấy hứng thú. Trên thực tế nó cùng bồi nguyên đan là cùng một loại đan dược, chỉ bất quá nó mạnh hơn, tác dụng rõ ràng hơn. Tiết Ngạo Hạm ồ một tiếng, nhãn thần có chút thất vọng. Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ cười nói, đừng tưởng rằng cùng loại đồ đạc, hiệu quả chính là một dạng, đánh đơn giản cách khác, bồi nguyên đan giống như là nhang ngôi, hiệu quả rõ ràng, nhưng là lại đặc biệt ôn hòa. Một ngày người tu chân tu vi đạt được nguyên anh kỳ sau đó, hiệu quả của nó sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Mà tuyết ngọc ngưng nguyên đan thì là một cái thuốc mạnh. Đối với nguyên anh kỳ trở xuống người tu chân mà nói, nó chính là thạch tín, ăn sau đó bạo thể mà chết cơ hồ là tất nhiên kết quả. Nhưng đối với Nguyên Anh kỳ trở lên người tu chân mà nói, nó lại có thể cung cấp liên tục không ngừng chân nguyên, trợ giúp người tu chân rất nhanh tích lũy chân nguyên. Tiết Ngạo Hạm cau mày nói, nhưng bản chất thủy chung vẫn là một dạng. Trần Hạo nói, không sai biệt lắm. Hơn nữa mấu chốt hơn vấn đề là, bây giờ Bồi Nguyên Đan, chúng ta đã đến có thể hoàn thành nhóm nhỏ lượng sản, nhưng Tuyết Ngọc Ngưng Nguyên Đan còn không được. Giơ lên trong tay Tuyết Ngọc Nhân Sâm, Trần Hạo nói, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo lưu một bộ phận rễ cây, thử khiến nó một lần nữa sinh trưởng, lại không cách nào làm nó đại lượng sinh sôi nảy nở. Mà Bồi Nguyên Đan nguyên vật liệu thì hoàn toàn không là vấn đề. Tiết Ngạo Hạm gật đầu, sau đó nàng nhìn Trần Hạo nói ra, ta hiểu được. Ánh đao lóe lên, đem Tuyết Ngọc Nhân Sâm cắt thành đều đều đoạn ngắn, đem gần gũi nhất rễ cây một khối bảo tồn sau đó, Trần Hạo bắt đầu luyện đan. Lúc này đây, hắn cũng không có sử dụng hồn luyện chi pháp, bởi vì đối với bây giờ Tiết Ngạo Hạm mà nói, phương pháp như vậy nàng hoàn toàn tiểu không khả năng xem hiểu. Cho nên Trần Hạo không chế được hỏa diễm, một bên dựa theo thường quy bước, đi, luyện chế, một bên dành cho đầy đủ giảng giải. Tiết Ngạo Hạm học tập rất nghiêm túc, thấy cực kỳ tỉ mỉ, toàn bộ hành trình liên quan tới Tuyết Ngọc Ngưng Nguyên Đan luyện chế không có bất kỳ quên. Rất nhanh, Tuyết Ngọc Ngưng Nguyên Đan luyện chế thành công. Chẳng những đan thể trong suốt trắng loãng, dường như mỹ ngọc một dạng đẹp lệnh Tiết Ngạo Hạm yêu thích không buông tay, tản mát ra kỳ dị mùi thuốc, cũng lệnh Tiết Ngạo Hạm không khỏi kinh ngạc nhìn Trần Hạo nói ra, mùi thật là thơm nha. Trần Hạo nở nụ cười, đem bên trong một viên đưa cho Tiết Ngạo Hạm, nói, lần này tổng cộng luyện chế được 9 viên Tuyết Ngọc Ngưng Nguyên Đan, cái này một viên là đưa cho ngươi, bởi vì ngươi bây giờ đối với Bồi Nguyên Đan nắm giữ đã không sai biệt lắm, là thời điểm dừng lại lắng đọng một đoạn thời gian. Ý của ngươi là ta hiện tại muốn bắt đầu tu hành sao? Tiết Ngạo Hạm kinh ngạc hỏi. Trần Hạo nói, chỉ là tạm thời mà thôi, có rất nhiều đan dược tài liệu ta một mực sưu tập, nhưng bắt được tốc độ phi thường vô cùng chậm, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó tìm lượng lớn đan dược tài liệu cho ngươi luyện tập, cho nên nếu như ngươi đối với Bồi Nguyên Đan đã chán ghét, vậy dừng lại tu luyện đi. Từ Trần Hạo trong tay kết quả Tuyết Ngọc Ngưng Nguyên Đan, Tiết Ngạo Hạm cười nói, vậy ta còn luyện chế Bồi Nguyên Đan được rồi, đã tốt muốn tốt hơn luôn là tốt, huống chi, ta nghe Bạch tỷ tỷ nói, Bồi Nguyên Đan giá cả có thể không phải tiện nghi. Trần Hạo nở nụ cười, đó là đương nhiên. Tiết Ngạo Hạm đem Tuyết Ngọc Ngưng Nguyên Đan cất xong, sau đó đi về phía một bên, nói, cho nên luyện thêm luyện hẳn không có cái gì chỗ hỏng. Trần Hạo nở nụ cười, mà lúc này đây, đưa qua những ngọc tinh xuân nha la đó phiến lá, Tiết Ngạo Hạm nói ra, tài liệu luyện đan nếu rất khó thu thập, vì sao không thử một chút mua trên nét? Dù sao bây giờ bạn trên mạng trải rộng thiên hạ, nơi đây không có, e rằng khác địa phương thì có, đem mong muốn viết ra, cho phép lấy lãi nặng, sẽ phải có rất nhiều người đưa tới cửa. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn luyện chế Bồi Nguyên Đan Tiết Ngạo Hạm một lúc lâu. Mua trên nét tài liệu luyện đan. Đây là một cái rất tốt ý tưởng, trước đây Trần Hạo cũng từng làm như vậy quá, nói thí dụ như ở cứu Triệu Phỉ thời điểm, hắn liền đã từng làm như vậy quá. Chỉ bất quá, ngay lúc đó Trần Hạo càng nhiều là ở online tìm kiếm những thứ khác bán ra tin tức, từng món xem, chẳng những hết sức tiêu hao tinh lực, đến cuối cùng cũng không có tìm được bất luận cái gì tương quan tài liệu. Từ đó về sau, Trần Hạo sẽ không có ở phương diện này, di chuyển cái gì tâm tư. Nhưng vừa rồi, đang ở Tiết Ngạo Hạm nói những Trần Hạo đó đã làm sự tình lúc, Trần Hạo trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Đối mặt người thường, những kỳ chân dị bảo đó, không khác nào thiên phương dạ đàm. Thế nhưng đối với người tu chân mà nói, nhưng chưa chắc. Vì vậy Trần Hạo ngay lập tức sẽ hưng phấn lên. Chẳng những trực tiếp ly khai tầng hầm ngầm, càng một đầu vọt vào Thiên Hạo Y đi học phía ngoài quán trọ, hỏi có hay không có người tu chân diễn đàn. Kết quả đáp án lệnh Trần Hạo thất kinh. Như vậy diễn đàn có, nhưng cùng không có trên cơ bản không có phân biệt. Theo Inter phát triển tiến bộ, phàm là hơi chút có một chút ánh mắt đại môn phái đều kiến thiết có chính mình diễn đàn. Nhưng trên cơ bản liền đệ tử của bản môn cũng không. Bởi vì này thế gian có một loại tồn tại, là hacker. Có ở đây không có thể bảo đảm tuyệt đối tình huống an toàn dưới, bất luận cái gì có quan hệ với người tu chân tin tức, cũng không có cần phải tuyên bố ở online. Điều này làm cho Trần Hạo nhớ lại Hoa Hạ Ẩn Long diễn đàn. Đó là một cái nội bộ võng, tuy là bên trong có quan hệ với chiến lược đứng hàng thứ, nhưng chân chính dính đến công pháp, bí tịch, các loại tin tức, lại ít lại càng ít. Điều này làm cho Trần Hạo đống nhiên ý thức được. Nếu như có thể thành lập một cái hết thể người tu chân cũng có thể yên tâm ngôi cao, đem tất cả người tu chân đều tụ tập ở một chỗ, ở nơi nào tuyên bố cầu mua tin tức, mới có thể chân thực hữu hiệu. Cho nên Trần Hạo ngay lập tức sẽ hành động. Đầu tiên là gọi điện thoại cho Lục Lăng Huyên, cùng nàng nói một lần ý nghĩ của chính mình. Lục Lăng Huyên cảm thấy Inter là tương lai xu thế, ý tưởng rất tốt. Nàng cực kỳ chống đỡ. Nhưng là không hơn, đem một đống lớn người liên lạc phát Trần Hạo sau đó, Trần Hạo bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại, làm này tương đối cao quả nhiên khoa kỹ công ty, nghe được Trần Hạo chuẩn bị định chế một bộ, có thể đi qua năng lượng đặc thù, tới đối với nhân viên tiến hành phân biệt, đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an toàn thời điểm, hết thảy công ty đều biểu thị cái này rất khó xử đến. Mà khi bọn họ nghe được, Trần Hạo quyết định đầu tư mười mấy trăm triệu thời điểm, hết thảy công ty người phụ trách đều mừng như điên vỗ bộ ngực cam đoan nhất định có thể làm được. Chỉ có một nhà tên là Lam Thuẫn công ty người phụ trách, tương đối khách quan tiến hành rồi một ít nói rõ, cũng biểu thị, nếu như Thiên Hạo y học cần tuyệt đối an toàn hệ thống đi bảo hộ này nghiên cứu khoa học tư liệu không bị lấy trộm, bọn họ có thể giúp một tay. Nhưng nếu như là muốn rèn đúc một cái tùy thời có thể tùy chỗ đi qua di động hộ khách đoan đổ bộ đại bình đài, nghiệm chứng phương pháp nói như vậy, chỉ có mật mã, vân tay, bộ mặt phân biệt những phương pháp này. Còn như năng lượng, bọn họ cũng không cho rằng phổ cập hình phân cuối, tỉ như điện thoại di động, laptop sẽ có được công năng như vậy. Đây cũng chính là nói, nếu như không thể giải quyết phân biệt vấn đề, đại lượng thông dụng nói, Trần Hạo cái ý nghĩ này, ngoại trừ có thể đại lượng đốt tiền bên ngoài, trên cơ bản không quá có thể thành công. Trừ phi, Trần Hạo đem hết thể phần cuối đấu loại, một lần nữa chế tạo ra một loại mới tinh cơ khí. Mà, khả năng 10 năm 20 năm đều làm không được đến. Cái này khiến Trần Hạo không thể không một lần nữa suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, một cái hết thể người tu chân đều sẽ đi đổ bộ Inter ngôi cao, tất nhiên có thể giải quyết tài liệu bắt được vấn đề, nhưng manh mục đi làm, xác suất thành công rất thấp, cho nên cân nhắc lại kiểm tra sau đó, Trần Hạo cảm thấy chuyện này có tương lai, chỉ bất quá, muốn thành công, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Cái này đa đa thiểu thiểu, khiến cho hưng phấn Trần Hạo có chút thất lạc, bất quá khi Trần Hạo tỉnh táo lại sau đó, đối với nhà này tên gọi là Lam Thuẫn Công ty, lại nổi lên điểm hứng thú. Ở nơi này truy đuổi lợi nhuận thời kỳ, như vậy thành thực công ty đã hết sức ít thấy. Nhất là những công ty khác người phụ trách, vừa nghe Trần Hạo muốn đầu tư mấy tỷ tới làm cái này hạng mục, càng là vỗ bộ ngực tới cam đoan, khẳng định có thể thành công. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu quả như thật nhất định thành công, Inter đều phát triển đã nhiều năm như vậy ngôi cao chẳng phải là đã sớm hẳn là xuất hiện. Huống chi người tu chân cũng là người, bọn họ cũng có riêng mình yêu thích. Có người chính là thích Apple, có người thích sơn trại cơ, có người thích cứng nhắc máy tính, có thì thích bản bút ký. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, dường như phần cuối máy móc không thể phân biệt, coi như làm được cũng là rác rưởi, không một chút tác dụng. Bởi vì Trần Hạo không có khả năng cho hiện có hết thể thiết định làm lại chế định tiêu chuẩn. Mà đối với người bình thường mà nói, không giải thích được tăng bọn họ điện thoại di động hoàn toàn không dùng được công năng, nhất định chính là ngu xuẩn tới cực điểm. Dù cho coi như là Trần Hạo bằng lòng dùng tiền, này di động phần cuối thương nghiệp cung ứng đồng ý tăng thiết bị, trong này cần đàm phán, xét duyệt, cùng với các loại sự tình, căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Cho nên cái sân thượng này, phải là xây dựng ở hiện hữu thiết bị là có thể phân biệt trên căn bản. Bằng không hết thể đều bất quá là lý luận xuông. Dưới tình huống như vậy, suy nghĩ đến nhà này làm Thuẫn Công ty thành thực nhắc nhở, Trần Hạo quyết định mua một bộ bọn họ mạnh nhất số liệu hệ thống bảo vệ. Cùng lúc, tin tức rất an toàn trọng yếu, nhất là làm Thiên Hạo y học trong kho số liệu, chứa đựng hoàn toàn có thể thay đổi hiện hữu chữa bệnh hoàn cảnh cường đại khoa học kỹ thuật thời điểm. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, thì coi như là đối với Lam Thuẫn tưởng thường đi, dù sao bọn họ không có hắc tâm chỉ vì tiền, liền vỗ bộ ngực tùy tiện cam đoan. Làm cho Trần Hạo manh mục bỏ tiền đi vào. Cho nên từ góc độ này mà nói, mua bọn họ một bộ hệ thống tới bảo đảm an toàn dữ liệu, cũng là nên, cho nên sau đó, Trần Hạo liền an bài nhị quản gia Hà Khôn cùng bọn họ nói. Mà Trần Hạo, thì than hơi thở về tới trong tầng hầm ngầm, ăn một viên tuyết ngọc ngưng nguyên đan, bắt đầu rồi tu luyện. Chương 710, phục vụ khí lạc thần. Sau đó 2 tuần lễ trong, Lam Thuẫn Inter sỉ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn trở thành Thiên Hạo y đi học thượng khách, điểm này là Trần Hạo thủ ý. Không chỉ như thế, Trần Hạo còn cố ý gặp một chút cái này Inter sỉ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người phụ trách. Hắn là một cái niên kỷ không đến 40 tuổi, thoạt nhìn có điểm mập trung nhân nhân, cảm giác phải là một cực kỳ đáng tin người. Cùng lúc đó, Trần Hạo càng là đi qua tô đồ bên kia quan hệ, bên cạnh mặt biết một chút cái này Lam Thuẫn Inter sỉ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn bối cảnh tư liệu. Đáp án có chút một cách không ngờ. Cái này Lam Thuẫn Inter sỉ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn người phụ trách, đã từng là toàn cầu lớn nhất phần mềm diệt virus công trình sư, cũng từng cùng một chút quốc gia an toàn bộ môn hợp tác, bàn về trải qua tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên rất nhanh Trần Hạo liền đánh nhịp, cùng Lam Thuẫn Inter sỉ cụ gì tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn thiêm thử một phần giá trị gần 300 triệu Inter hoàn toàn hợp đồng. Sau đó Lam Thuấn Inter xỉ cụ gì tỷ công ty hữu hạn ở Thiên Hạo Y thì học tầng dưới chốt nhất trong tầng hầm ngầm, một lần nữa cấu trúc, nghe nói là hiện nay tân tiến nhất phục vũ khí, cũng đem Lam Thuấn cao đoàn nhất hệ thống an toàn lọ dịn. Đây hết thể vừa vận dùng một tuần lễ. Làm phục vũ khí xây dựng tốt sau đó, Trần Hạo an bài yêu nhu đi thế giới cao cấp nhất hacker diễn đàn, treo giải thưởng 100 triệu nguyên, làm cho những hacker đó lấy trộm phục vũ khí trong một phần văn kiện, khảo nghiệm thời gian là một tuần. Ở nơi này trong một tuần, Trần Hạo ngoại trừ điên cuồng luyện công, chính là cẩn thận quan sát này thế giới cao cấp hacker xâm lấn Thiên Hạo Y y học phục vũ khí. Bởi vì Inter sĩ cụ gì thì, đối với Trần Hạo mà nói là trọng yếu nhất. Nó quan hệ đến Trần gia cơ nghiệp, Trần gia tương lai. Bởi vì bây giờ Thiên Hạo Y y học, Thiên Hạo dược nghiệp, cùng với đang ở chỉnh hợp chuẩn bị thành lập Thiên Hạo tập đoàn, không thể rời bỏ văn phòng Inter, cùng tự động hóa sản xuất tuyến. Nếu như vậy, đánh Thiên Hạo tập đoàn chủ ý buôn bán gián điệp khẳng định không thể thiếu. Lấy Thiên Hạo tập đoàn trước mắt át chủ bài sản phẩm mang thai hữu nêu ví dụ, đại lượng sản xuất mang thai hữu một bao 15 khắc, chi phí bất quá mấy mao tiền, coi là đóng gói, tiền nhân công, cùng với những thứ khác tổn hao, mặc dù coi là nạp thuế, chi phí cũng khống chế tại một cái hai trong vòng. Nhưng bây giờ xuất xưởng giá cả đâu? 9 giờ bát nguyên. Một bao thuần lợi nhuận đang ở bát nguyên lục giác tả hữu. Một cái hiện đại hóa sản xuất tuyến, một ngày có thể sinh sản phong trang mang thai hữu 3.5 tấn tả hữu. Đổi một cái chính là 3.570.000 khắc mang thai hữu, 233.000.333 bao, mỗi túi lợi nhuận 8 khối 6, vẹn vẹn như vậy một cái sản xuất tuyến, mỗi ngày lợi nhuận chính là 2 triệu. Một năm 365 ngày, nếu như sản xuất tuyến không ngừng, gần một cái sản xuất tuyến cả năm lợi nhuận thì có 730 triệu. Mà bây giờ đầu nhập mang thai hữu sản xuất tuyến có 5 cái, nói cách khác, chỉ là mang thai hữu 1 năm có thể cung cấp cho Trần Hạo lợi nhuận đang ở hơn 3 tỷ. Nếu như nguyên vật liệu có thể cam đoan đầy đủ cung ứng, không có những vấn đề khác, Trần Hạo hoàn toàn có thể thêm 5 cái sản xuất tuyến, nhưng điều kiện tiên quyết là mang thai hữu phối phương tuyệt đối an toàn. Bởi vì này dạng mới có thể cam đoan, mang thai hữu đang không có còn lại hàng nhái phẩm dưới tình huống, cam đoan một cái cung không đủ cầu khủng bố lượng tiêu thụ. Nếu như mang thai hữu phối phương bị buôn bán gián điệp bắt được, như vậy rất nhanh, quen mặt bên trên sẽ xuất hiện hơn 10, trên 100 tấm bảng mang thai hữu. Đồng dạng nguyên vật liệu bởi vì rất nhiều nhà máy hiệu buôn tranh mua, tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Mà mười mấy cái hoặc là trên 100 tấm bảng mang thai hữu tất nhiên đưa tới, cạnh tranh kịch liệt, mà cạnh tranh một ngày kịch liệt, như vậy rõ ràng nhất, biện pháp hữu hiệu nhất, không thể nghi ngờ chính là trả giá cách chiến. Ngươi 8 khối, ta 6 khối, ngươi 6 khối, ta 5 khối, chi phí tăng cao, giá giảm xuống kết quả cuối cùng, tất nhiên là không có lợi nhuận. Ngược lại khi đó, đừng nói là hàng năm mấy triệu tiền lời. Sản xuất tuyến còn có thể hay không thể duy trì liên tục vận chuyển cũng thành vấn đề. Dù sao, nếu như còn lại quốc gia bản thân liền sinh sản mang thai hữu, như vậy dưới tình huống như vậy bọn họ còn cần vào bến mang thai hữu sao? Đáp án hiển nhiên là không cần. Điểm này đối với những thứ khác dược phẩm cũng đồng dạng áp dụng. Nếu như Thiên Hạo Y Y học, Thiên Hạo Dược nghiệp, Thiên Hạo Y Y viện, Thiên Hạo Tiểu nghiệp, Thiên Hạo Bảo kiện phẩm các loại công ty chỉnh hợp về sau, Thiên Hạo tập đoàn thành lập, tất nhiên sẽ có rất nhiều hạch tâm kỹ thuật tồn tại. Nếu như chúng nó bị trộm, kia đối với Thiên Hạo tập đoàn mà nói không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Thì như Thiên Hạo Y Y học, không nói khác, chỉ cần chính là ní nạ khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, thành công đã là tất nhiên, chỉ là còn cần từng chút một thời gian mà thôi, một ngày nó thành công, sẽ là một mới tinh ngôi cao, ảnh hưởng đến toàn bộ Y Y học giới. Chỉ cần tay bấm lấy khuôn mẫu biến hóa trị liệu quyền tài sản tri thức, hết thể sử dụng tương quan kỹ thuật Y Y viện, kỹ thuật trung tâm. Hàng năm đều muốn giao tiền cho Thiên Hạo Y Y học. Mà lần nữa trên căn bản tiến hành nghiên cứu những thứ khác kỹ thuật, cũng đồng dạng muốn mua tương quan kỹ thuật chuyển nhượng cùng trao quyền. Nó đến tột cùng có thể mang đến bao nhiêu tiền lời, ai biết. Mà so sánh với ní nạ cái kia có thể ảnh hưởng đến toàn bộ giới y thì học khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, đờ dần uy li am nhỏ bé thẩm thấu kỹ thuật, thì là hoàn toàn phá vỡ hiện hữu chữa bệnh cách cục. Một khi thành công, nếu như hiệu quả thật có thể đạt được trên lý thuyết mong muốn, truyền dịch, tiêm vào, thậm chí là giải phẫu đều sẽ bị hủy bỏ. Hiệu quả tinh chuẩn nhỏ bé thẩm thấu, sẽ hủy diệt bác sĩ khoa ngoại tồn tại. Hoàn toàn phá vỡ quá khứ. Giá trị của nó, đã hoàn toàn không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Nhưng cùng lúc đó, vô luận là ní nạ khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu, vẫn là đờ dần uy li am nhỏ bé thẩm thấu, ở nghiên cứu quá trình bên trong, bọn họ đều cần mượn máy tính tới tiến hành bắt trước, chắc thí, cũng bảo lưu tương quan số liệu. Mà xưởng thuốc, hãng rượu, bao quát trà giảm cân các loại tương quan sản nghiệp, người có thể rời khỏi được máy tính. Thậm chí bao gồm nhân viên văn phòng, một cái kia rời khỏi được Inter. cho nên Inter Sỉ Cụ Dị Tỷ đã là Thiên Hạo tập đoàn lửa xém lông mày vấn đề an toàn. Điểm này, Lục Lăng Huyên cùng Lão Trần Đô từng làm qua, nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái loại này không đối ngoại hợp cái gọi là an toàn, đã theo vô tuyến Inter hưng khởi quá hạn. Tỷ như Lam Thuấn Inter Sỉ Cụ Dị Tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn nhân viên kỹ thuật, đang vì Trần Hạo biểu diễn dường như đi qua một bộ điện thoại di động, làm một file điểm nóng, đem cũng không đối ngoại liên Inter sẽ vỡ tin tức lấy trộm không còn thủ đoạn. Đây thật là cực kỳ đáng sợ. Bởi vì lượng sản hóa phối phương một ngày đánh mất, tạo thành tổn thất, căn bản cũng không phải là vô cùng đơn giản một con số có thể đại biểu được. Cho nên đối với Trần Hạo mà nói, một cái tuyệt đối, hoặc là tương đối an toàn Inter hoàn cảnh là đặc biệt trọng yếu. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, liên quan tới Inter Sỉ Cụ Dị Tỷ phương diện, Trần Hạo tự nhiên là tận hết sức lực tìm kiếm Lam Thuận Inter Sỉ Cụ Dị Tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn hệ thống lỗ thủng. Ngoại trừ thế giới cao cấp hacker diễn đàn tuyên bố treo giải thưởng bên ngoài, Trần Hạo càng là đi qua đại học y khoa phương diện kia quan hệ, hướng còn lại tương đối chuyên nghiệp viện giáo, tìm kiếm cách phá giải. Cũng đi qua Tô Đồ lợi dụng Hoa Hạ ẩn long quan hệ, tìm được rồi một ít quốc nội Inter Sỉ Cụ Dị Tỷ chuyên gia, toàn bộ tham dự vào Lam Thuận Inter Sỉ Cụ Dị Tỷ khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn vì Thiên Hạo y học cung cấp, bộ này tên là Lạc Thần tối cường hệ thống xâm lấn trong đến, mà thành công người xâm lăng, dùng dạng có thể thu được 100 triệu nguyên thưởng cho. Bởi vì Trần Hạo đã đem 100 triệu nguyên tài chính ủy trị, mà phục vụ khí trong văn kiện thì là thu hoạch cái kia 100 triệu nguyên tiền bạc tài khoản cùng mật mã, người nào bắt được, số tiền này chính là của người đó. Dưới tình huống như vậy, toàn bộ Inter Sỉ Cụ Dị Tỷ tương quan hành nghiệp đều sôi trào đứng lên.